Tiên Võ Đế Tôn chương 1840 tới chương 1861. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đó là ai vậy? Nào xuất hiện? Bốn phía không ngừng kinh ngạc, thần sắc ngạc nhiên, thoáng cái đã có thêm một người. Tu vi chuẩn thánh vương, có thể một quyền oanh diệt chưởng ấn của chữ cửu hoàng tử, tối thiểu cũng có chiến lực ngang với chữ bằng. Mang theo mặt nạ, không nhìn thấy được diện mạo và bản nguyên. Một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Khương Thái Hư nói nhỏ, nhìn sang Diệp Thần, nhíu mày, hai mắt híp lại. Ngay trước một cái chớp mắt, sáu đạo tiên luân của hắn rung rẩy một chút, dị trạng như thế, lúc trước chưa bao giờ xảy ra. Có lẽ, hắn không biết, đôi mắt tiên luân cảm nhận được sự uy hiếp, đều là đồng tử, không được sự huyền diệu của luân hồi nhãn. Còn nữa, tiên luân đã từng đi theo Diệp Thần 300 năm, giữa nó và Diệp Thần luôn có một loại liên quan nào đó. Ta đã từng nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm mặt nạ này. Thông Thiên Ma Tôn Ma Uyên cũng trầm ngâm, lấy tầm nhìn của hắn và đạo hạnh, cũng làm khó được hình dáng thật của Diệp Thần. Sở dĩ hắn quen thuộc là bởi vì công pháp của Diệp Thần mang theo lực cắn nuốt, điều này tương tự như Thông Thiên Ma Công vậy. Rất quen thuộc. Phượng Hoàng cùng Giao Trì Tiên Mẫu cũng nhẹ giọng nói, lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp híp lại, cảm giác rất kỳ quái. Cùng cấp bậc với ta, chư thiên ta, khi nào xuất hiện một tôn như vậy có thể đánh nhau? Đám người Long Kiếp cũng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rõ nguyên do. Thú vị thật. Trên chiến đài, cửu hoàng tử Toan Nghê nở nụ cười đầy hứng thú, lưỡi đỏ liếm láp, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Diệp Thần bỏ qua, ngăn tiểu viên hoàng lung lay sắp đổ, bóp nát một nắm đan dược rồi hòa vào trong cơ thể tiểu viên hoàng. Sau đó còn có tinh nguyên dồi dào, điên cuồng truyền vào, tiểu viên hoàng bị thương quá nặng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguyên thần. Con khỉ. Trong lưu đồng, hai mắt quỳ ngưu đỏ bừng đầy một mảnh lệ quang, một cái đại luân hồi, so với vạn năm còn lâu hơn, gặp lại huynh đệ ngày xưa, lại bị thương thê thảm như vậy. Đa tạ. Trong miệng tiểu viên hoàng trào ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, ngay cả khi nói chuyện cũng thở không ra hơi. Huynh đệ chúng ta, cảm tạ cái gì, tạ ơn. Diệp Thần mỉm cười, lời này không phải là dùng miệng để nói mà là âm thanh được truyền bằng thần thức. Lần này, không phải là lúc để lộ thân phận của mình sao? Hắn đang chờ viện quân của đại sở, hơn nữa hắn đã cảm giác được, viện quân của đại sở đang ở trên đường, không lâu sau đã đến nơi. Huynh đệ. Tiểu viên hoàng sửng sốt một chút, có chút bối rối. Diệp Thần, đã trở về. Diệp Thần nói xong lại mỉm cười. Ngươi. Hai mắt tiểu viên hoàng lồi ra, như bị sét đánh, nhìn Diệp Thần trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đi xuống nghỉ ngơi đi, đổi ta để ta. Diệp Thần phất nhẹ tay, đưa tiểu viên hoàng thần sắc hóa đá rời khỏi chiến đài. Con khỉ. Đám người Long Kiếp vội vàng tiến lên, tiếp được tiểu viên hoàng, đưa từng viên đan dược vào trong cơ thể hắn. Xem ra hai người quen biết nhau. Tiểu cửu tiên vừa truyền tinh nguyên cho tiểu viên hoàng, vừa hỏi. Đâu chỉ ta biết, tất cả mọi người ở đây đều biết cả. Tiểu viên hoàng cũng dùng thần thức truyền âm, con ngươi ảm đạm, tỏa ra thần mang lấp lánh, có lẽ là phấn khích quá mức, đến mức nói ra câu nói kia, trong miệng lại phun máu tươi. Đều biết nhau. Mọi người nhìn nhau, không hiểu ra sao. Diệp Thần, đã trở về. Tiểu viên hoàng đột nhiên hít một hơi. Diệp Thần. Vẻ mặt của mọi người cũng giống như tiểu viên hoàng vừa rồi, từ kinh ngạc đến hóa đá, đều không có kéo xuống. 3-5 giây sau, mọi người bỗng quay đầu nhìn về phía chiến đài, nhìn chằm chằm Diệp Thần, giờ phút này lại nhìn Diệp Thần, trùng khớp hoàng mỹ với bóng người trong trí nhớ kia. Lúc mọi người nhìn Diệp Thần, cũng đúng lúc Diệp Thần nghiêng mặt qua, quay về phía mọi người cười một tiếng, có tang thương cũng có hồi tưởng. Là hắn, là hắn. Bắc Thánh khóc, đôi mắt oanh tạc hơi nước, kết thành sương, đôi mắt trong veo, mông lung, dường như có thể cách mặt nạ quỷ, trông thấy khuôn mặt Diệp Thần, anh hùng cái thế hồn giấc mộng, hắn còn sống. Ta đã nói mà. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn ta sẽ trở về. Tiểu cửu tiên mặt đầy nước mắt, khóc như mèo con. Chưa bao giờ cảm thấy bóng dáng của ai hết, rõ ràng như vậy. Thần nữ cổ tộc và thần nữ linh tộc cũng khóc cười. Được. Bọn người Long Kiếp, một tiếng gào thét thống khoái tràn đầy, 2 năm nay bị đè nén, thù hận cùng đau xót, đều theo đó rống ra một tiếng, chấn động hào vũ cửu tiêu. Diệp Thần còn sống, hắn trở về rồi, vẫn là thần thoại. Chiến thần bất bại, hôm nay nhất định thay thế vạn vực chư thiên, cố gắng ngăn cơn sóng dữ, hắn sẽ lấy thực lực chiêu cáo tứ hải bát hoang, chư thiên ta cũng không phải là không người, không phục liền chiến. Có lẽ là tiếng hô này rất đột ngột, cho nên tu sĩ ở đây đều bị cả kinh toàn thân giật mình. Đám nhóc này hút gió gì vậy? Xích Dương Tử mắng chửi, vừa uống một ngụm rượu đã bị dọa cho phun vân tiêu tử, mặt mày như tiên tử, mặt mày hớn hở. Sao còn khóc? Lão Tẩu chuẩn đế đoán thử. Tình huống gì đây? Quá nhiều người kinh ngạc, nhìn Bắc Thánh một chút, nhìn thần nữ cổ tộc Linh tộc, lại liếc mắt nhìn Tiểu Cửu Tiên một cái, đều là khóc thút thít, con mắt tràn đầy nước mắt. Trên đài, Diệp Thần khẽ mỉm cười rồi thu ánh mắt lại. Tuy rất muốn nhận nhau vào lúc này, nhưng hắn ta vẫn nhìn xuống, thời cơ chưa tới, hắn ta còn muốn đeo mặt nạ quỷ minh. Thú vị, quả là thú vị. Đối diện, Côn Bằng hoàng tử cười âm hiểm, chậm rãi đi tới, khóe miệng hơi vểnh lên nhìn Diệp Thần, đã rất lâu rồi không có ai khiến cho bổn vương hưng phấn như vậy, ngươi chính là người đầu tiên, vì thế ta quyết định giết ngươi. Nói quá lời rồi, cẩn thận cái gì? Diệp Thần lời nói ung dung, thích ý vạn cổ, có lẽ ngươi có thể sớm dặn dò Di Ngôn, tránh phải lưu lại tiếc nuối. Dựa vào ngươi. Cửu hoàng tử Tỳ Hưu cười lạnh, bỗng nhiên tiến lên một bước, một chưởng nặng như núi, chụp về phía Diệp Thần. Quá chậm. Diệp Thần thản nhiên nói, thân ảnh như quỷ mị dễ dàng tránh thoát một chưởng của Oánh Oánh, chớp mắt đã giết đến trước mặt nàng ta. Tỳ Hưu biến sắc, khiếp sợ thân pháp Diệp Thần, lấy tầm mắt của hắn thậm chí còn không thấy được chút thân ảnh nào của Diệp Thần, chỉ thấy trước mắt mơ hồ, đã thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen. Trong chớp mắt, hắn lúc này hậu động, không dám dừng lại. Chỉ là, hắn vẫn chậm, Diệp Thần đập mạnh tay xuống bia đá, nhắm vào khuôn mặt kia của hắn. Bột. Tiếng vỗ tay vang dội, rất là thanh thúy. Cái tát này khiến cho bốn phương tu sĩ, thậm chí những cái khác của Hồng Hoang hoàng tử, đều một trận híp mắt, hình tượng quả thực mới mẻ. Lại nhìn Cửu hoàng tử, lại bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh cho lão đảo, đầu ong ong, ngay cả đứng cũng không vững, cả khuôn mặt đều bị lệch, hàm răng toàn bộ văng đi, mặt bị đánh đến máu thịt be bét, thần hải cũng vù vù, đầu muốn nổ tung, thật sự thất khiếu chảy máu. Nhưng còn cảm thấy thú vị. Không chờ Miêu Diễu khôi phục lại tỉnh táo, bên tai vang lên âm thanh mờ ảo của Diệp Thần, lạnh lẽo quạnh hiu, có uy nghiêm vô thượng, tiếp đó sẽ thú vị hơn. Dứt lời, vừa mới ổn định thân hình thì thân thể đã mất cân bằng, bị Diệp Thần dùng một tay nắm lấy cổ tay hắn. Sau đó, cả người hắn ta đều bị Diệp Thần vung mạnh lên, mạnh mẽ nện lên chiến đài cứng rắn vô cùng bị đá vụn đập bay tứ tung, hình người bị lõm xuống. Diệp Thần sử dụng bí pháp người bị ngã, vẫn thích hợp như cũ. Mạnh như thương cũng bị lục phủ ngũ tạng ngã lệch vị trí, miệng phun máu tươi, còn có mảnh vỡ nội tạng thật nhỏ, vừa mới khôi phục thanh tỉnh, lần này lại bị ngã mộng rồi. Còn chưa hết, khí huyết Diệp Thần bốc lên, như lửa thiêu đốt, yêu mã hợp nhất, lại vung Cửu hoàng tử lên. Tiếp đó, dưới chư thiên sơn đều vang lên những tiếng ầm ầm, chậm rãi có nhịp điệu, đó là âm thanh khi Cửu hoàng tử tiếp xúc với chiến đài, mỗi lần bị nện lên trên chiến đài đều vang lên những tiếng ầm ầm, mạnh mẽ tuyệt đối. Tu sĩ bốn phương, nhìn thấy thì khẽ nhếch miệng, đã từng thấy qua trận đánh khô, chưa từng thấy ai làm như vậy, một cái bí thuật cũng không có, chỉ nhìn thôi cũng thấy mất mặt, đây là lần sau còn mạnh hơn lần trước. Mỗi lần ngã xuống tim bọn họ liền đập thình thịch, đừng nói là bị ngã, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Có cần hung hãn như vậy không? Các tu sĩ trẻ nuốt nước miếng, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, quá nóng nảy. Nhân tài nhà ai, bưu hãn này có chút dọa người. Lần đầu thấy đánh nhau như vậy, thật đúng là đẹp mắt. Khó có khi thấy hoàng tử Hồng Hoang bị đánh, nên đập nó xuống. Một loạt lão thần côn không đáng tin cậy đã mang ra ký ức tinh thạch nhất thác ấn, không buông tha bất cứ hình ảnh nào. Ngã xuống, ngã chết hắn ta. Tiểu Viên Hoàng cùng Long Kiếp bọn họ vây quanh dưới đài chiến đấu, phấn khích từng người một, một người so với một người gào thét càng thêm vang dội, như đánh máu gà. Ngay cả Tiểu Cửu Tiên cũng vung vẩy nắm đấm, như tinh linh khiêu vũ, trợ uy cho Diệp Thần. Sự thật chứng minh, bọn họ quả thực không chịu nổi cảnh tượng của chư thiên, kỹ thuật làm màu cỡ này còn phải nhờ Diệp Thần làm. Sự thật cũng chứng minh, Diệp Thần làm màu cũng không tệ lắm, ngay cả bí thuật cũng vô dụng, chỉ đơn giản là bị ngã một cách thô bạo. Chư thiên lúc nào xuất hiện nhân vật này? Đám hoàng tử Hồng Hoang đều híp mắt lại, nhìn trộm Diệp Thần, nhưng rất nhiều bí thuật cùng sử dụng, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được chân dung Diệp Thần, còn có căn nguyên huyết mạch cũng bị che lấp hết. Tên phế vật Tỳ Hưu này, nhất thời chủ quan, bị lợi dụng sơ hở rồi. Thao Thiết Cửu hoàng tử cười khẩy, cái cằm vẫn lên cao vô cùng, vẻ mặt không ai bì nổi, không coi Diệp Thần ra gì. Lần này, quả thực rất thú vị. Một đám hoàng tử Hồng Hoang, ai nấy đều nằm nghiêng cười âm hiểm, ai nấy đều tự cho mình là mạnh mẽ, tự nhận mình là vô địch, kiêu căng ngang ngược. Trong tiếng nghị luận, rầm rầm tiếng ầm ầm, càng là vang dội. Nguyễn Cung còn đang bị ngã, đường đường Cửu hoàng tử tu tộc, huyết mạch bá đạo, lại đã bị ngã không thấy bóng dáng. Trái lại Diệp Thần lại bình tĩnh thông dong, giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhấc tay hạ xuống, ra tay mỗi lần đều mạnh hơn lần trước. Đây cũng là nhờ thân thể Tỳ Hưu cường đại, nếu đổi lại người bình thường, sớm thành một đống rồi, sẽ chết rất nhanh gọn gàng. Toàn thân Tỳ Hưu đều ngơ ngác, sau khi trúng một chưởng của Diệp Thần, đầu ông lên, bị ngã hoàn toàn không còn thần trí, nguyên thần suýt nữa ngã xuống đất. Hỗn đảng! Chưởng đế ẩn nấp trong chỗ tối không thể nhìn, từ trong hư vô vết ra, cuồn cuộn sát khí ngập trời, từng tia từng luồng đều có thể ép sụp trời cao mênh mông, con ngươi già huyết hồng, tràn đầy vẻ dữ tợn, như ác ma. Ngươi làm đi! Thấy hình vanh hiện thân, mang tộc chuẩn đế mắng to, đôi mắt to sáng ngời có thần, lóe ra ánh sáng cực nóng. Tiểu bối đấu chiến, có chuyện gì? Vu tộc, chuẩn đế cũng đi ra, trong người còn có đại đạo thiên âm vang vọng, tràn đầy đế uy, vừa nhìn đã biết trên người mang binh khí cực đạo. Tiểu nhân không được, cho nên già nhất, ức hiếp chư thiên ta không có người sao? Thánh viên hoàng hừ lạnh, đứng song song với hai người mang tộc vu tộc, trong tay cầm thiết côn, chính là vũ khí bản mạng của cực đạo đế binh, đấu chiến thánh hoàng, đế uy bá liệt. Muốn đánh thì khai chiến đi. Chuẩn đế quát to. Dứt lời, liền thấy trong cơ thể ô chuẩn đế bắn ra tiên quang, cực đạo đế binh xuất thân, treo trên đỉnh đầu, đế uy vô hạn khắp mắt, nghiền hư vô cao thiên, ầm ầm rung động. Sợ ngươi chắc. Thánh viên hoàng, chuẩn đế vu tộc và chuẩn đế mang tộc hừ lạnh, chẳng phân biệt trước sau động tới đế khí cực đạo. Thương thiên rung chuyển, bốn vị đế binh ngang trời, đang xen ra hủy diệt dị tượng, làm cho các tu sĩ ở đây đều sắc mặt đột biến. Đế binh uy lực mạnh mẽ cỡ nào, một dư ba nho nhỏ, đều mang theo tịch diệt chi lực, ngay cả chuẩn đế cấp cũng e ngại. Một chọi ba, người có làm được không? Thánh viên hoàng hét lớn, bảo vệ dưới uy thế của cực đạo, nếu như chiến thần phụ thể, khí thế sụp đổ cộng thêm đế uy thì thương thiên cũng phải biến sắc. Chuẩn đế vu tộc và chuẩn đế mang tộc, ai cũng hung mãnh, thân mang binh khí cực đạo, còn là chuẩn đế, tuyệt đối đáng sợ. Ba tôn đế khí đấu với một vị đế binh, ba tiêu chuẩn đế hợp lực chiếm ưu thế tuyệt đối, thiếu chút nữa giết chữ chuẩn đế ngay lập tức. Bây giờ các ngươi không ra, còn đợi đến khi nào? Lấy một địch ba, ăn thiệt thòi lớn, chuẩn đế nổi giận nhìn về phía chuẩn đế khác của Hồng Hoang đại tộc, muốn cầu bọn họ tương trợ. Hậu bối so tài mà thôi. Cùng kỳ chuẩn đế vuốt râu, an tọa trên không, không có chút tư thế tham chiến. Đã là một trận đấu tranh, khó tránh khỏi bị thương, thân là chuẩn đế, chớ tham dự vào. Thao thiết chuẩn đế buồn bã nói, ngồi vững vàng, không có ý định ra tay. An tâm ngồi, xem cuộc chiến là được rồi. Chuẩn đế khác của Hồng Hoang đại tộc cũng đều mở miệng, chẳng những không có tư thế muốn hỗ trợ, ngược lại tập thể giáo huấn giận huấn một trận. Các ngươi! Chữ chuẩn đế tức giận, bị đám Hồng Hoang chuẩn đế này một lời giáo huấn, suýt nửa học máu tại chỗ. Không biết vì sao, lại nghĩ cười như vậy. Nhìn thấy một màn hư thiên, tu sĩ chư thiên đều bị chọc cười. Những Hồng Hoang tộc khác, chỉ mong bệ ngạn bị đánh tan. Dù sao không phải nhà mình, chết cũng không đau lòng. Các thần côn già đoán đạo, tất cả đều vui mừng hớn hở. Hồng Hoang tuy mạnh, nhưng nội bộ cũng có ân oán riêng của mình. Trận chiến Tây Mạc chính là chứng minh tốt nhất, không ngán chân cũng không tệ, còn muốn hỗ trợ. Tịnh niệm chuyện tốt. Thành thật một chút, nếu không thì chiến phủ của nhà ta không nhận người. Khi bốn phương đang chọc cười, chuẩn đế mang tộc ở đây quát lên, điều động đế binh bản gia, nhắm vào chuẩn đế của tộc. Thánh viên hoàng và chuẩn đế của vu tộc cũng không phải ăn chay, đều mang theo đế binh, đế uy của cực đạo nhắm thẳng vào chuẩn đế, nếu thằng nhãi đó dám ông, bọn họ cũng không ngại giết chết hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chuẩn đế của tu tộc thực sự học máu, không biết là tức giận hay là tức giận, thiếu chút nữa nổ tung. Sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, vốn tưởng rằng giờ phút này Hồng Hoang sẽ trên dưới một lòng, nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, hắn ngược lại muốn triệu Hồng Hoang, nhưng lại không có ai thèm để ý hắn. Hư thiên kiếm dương cung bạc kiếm, bầu không khí như đông cứng lại. Bên dưới đại chiến, âm ầm lại chưa từng đứt đoạn, Diệp Thần bỏ qua chuẩn đế bể nghệ, liền liều mạng ném cửu hoàng tử. Hồng Hoang rất mạnh, nhưng đó lại là sức chiến đấu tổng thể, nếu chỉ dựa vào một tộc mà đã muốn chống lại chư thiên, đó là kém rất xa ư, hiện giờ tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn, mượn nhờ ân oán nội bộ của Hồng Hoang, không phải là người trong nhà thì ai mà quản, đây là sự cân nhắc của Hồng Hoang và Hồng Hoang. Ngay sau đó, chỉ cần ông ta tìm đường chết không để lộ thân phận ban đêm, thì sẽ không khai chiến, cả bộ tộc cũng đánh không nổi. Chuẩn đế của Hồng Hoang tộc tự có chuẩn đế Huyền Hoang đi ngăn cản, mà hắn chỉ để ý sống yên tâm, ngã vào chỗ chết. Nói xong, hắn lại vung cửu hoàng tử lên. Có lẽ là lực đạo quá lớn, ngay cả cánh tay của huyên cửu hoàng tử cũng bị kéo xuống, máu tươi dâng lên, rất chói mắt. Không thú vị. Diệp Thần nhàn nhã một tiếng, vặn vẹo cổ, tùy ý ném đi cánh tay đẫm máu của cử kiệt. Lại nhìn Bệ Ngạn, liền nằm ở trong cái hố hình người, đâu chỉ có lục phủ ngũ tạng di chuyển vị trí, cả người đều là vặn vẹo. Diệp Thần không bị ngã, cuối cùng hắn cũng có cơ hội thở ra một hơi, cuối cùng cũng khôi phục tỉnh táo, đôi mắt lộ ra đầy tơ máu, dữ tợn đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần ngồi xổm xuống, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười cười nói thực sự muốn ăn đòn. Không. Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Cửu Hoàng Lưng còng há mồm, mỗi khi nói một chữ, trong miệng lại trào máu một lần, gân xanh nổi giận lộ ra, muốn đứng dậy nhưng lại hữu tâm vô lực, thân thể bị ngã tàn phế, ngay cả nguyên thần cũng bị ngã nứt toát, lần này hắn còn sống, đã là kỳ tích rồi. Hắn khó mà chấp nhận được, khó mà chấp nhận được thất bại trong trận chiến này. Hắn ta là hoàng tử của Côn Bằng tộc, huyết thống của đế đạo, cao quý đến bực nào, vậy mà lại thua dưới tay một người tu. Hơn nữa, từ lúc đánh tới lúc này, đều không xoay người qua, chính là một lần lại một lần bị ngã thành nửa tàn phế. Sự cao ngạo của y, trong chớp mắt này, thứ được chà đạp không đáng một đồng, đây là sỉ nhục lớn bằng trời, cả đời khó có thể xóa đi. Không có gì là không thể. Diệp Thần đứng dậy, giơ bàn chân lên, một cước giẫm nát đầu của cửu hoàng tử, phất tay kéo nguyên thần của hắn ra, nắm chặt trong tay. Làm tốt lắm. Trong lưu đồng, Quỳ Ngưu Kháng phấn khởi gào thét. Năm đó, hắn bị cửu hoàng tử của Côn Bằng giết chết, bây giờ Diệp Thần đã đưa huynh đệ của mình hòa giải ván cờ này cho hắn, kéo dài nợ máu kiếp trước kiếp này, cuối cùng cũng phải báo đáp. Làm tốt lắm. Phía dưới, Tiểu Viên Hoàng và đám người Long Kiếp cũng gào thét, phấn khởi cực kỳ, suýt nữa nhảy lên sân ga. Làm tốt lắm. Tu sĩ trẻ tuổi vang lên so với một cái gào thét, từ Hồng Hoang đại tộc giải phong ấn, thế hệ tuổi trẻ chư thiên, lần đầu tiên mặc dài như vậy, đánh bại Hồng Hoang hoàng tử, ngột ngạt nộ khí hai năm, cuối cùng xảy ra. Giang sơn đời này có tài nhân xuất hiện. Khương Thái Hư và Ma Uyên đều cười ôn hòa, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Thân là hai đại thiên kiêu thời đại Hồng Hoang, năm đó cũng không kinh diễm như hắn. Dê. Chuẩn đế tu tộc nổi giận, ngự động đế binh. Nhưng mà, hắn ta chỉ giả bộ như vậy trong một giây, liền bị đám người Thánh Viên Hoàng ép xuống, suýt nữa đẫm máu trong hư không. Đi xem các chuẩn đế đại tộc Hồng Hoang khác, nên nói chuyện phiếm, nên uống rượu, coi như không nhìn thấy. Vẫn là câu nói kia, không phải người nhà ta, không đau lòng. Phía dưới, Diệp Thần vẫn chưa diệt nguyên thần của Mang Cửu hoàng tử, mà đưa hắn vào lò đồng, đưa cho Quỳ Ngưu. Đừng có kéo ta. Quỳ Ngưu vén ống tay áo, tay cầm roi da này, quanh quẩn lôi điện, đâm phần phật, chính là pháp khí nhằm vào nguyên thần, tới từ Hồng Hoang tộc. Sau đó, hắn liền đại triển thần uy, một roi tiếp một roi, quất lên người cửu hoàng tử, mỗi một roi đều có thể khiến nguyên thần của cửu hoàng tử bốc lên khói đen. Cửu hoàng tử tỳ hưu kêu thảm thiết, phát ra linh hồn đau nhức kịch liệt, cả người đều hôn mê, nhưng Quỳ Ngưu nào chịu bỏ qua, hạ người hung hãn bực nào, còn đang mãnh liệt vung roi da. Còn ai nữa? Bên ngoài, giọng điệu ung dung của Diệp Thần vang lên, hắn hứng thú nhìn sang các hoàng tử khác của Hồng Hoang, người tiếp theo, ai tới thì cứ nói, các ngươi ngồi cùng nhau đi. Diệt ngươi, một mình bổn vương là đủ. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, xà cửu hoàng tử giết tới, thân thể có lẽ quá nặng nề, khi rơi xuống, chiến đài cũng sụp đổ theo. Thằng nhãi này khí thế, càng lớn hơn cả khí thế của cửu hoàng tử, Hồng Hoang cuồn cuộn mãnh liệt, đôi mắt thần như đuốc, tóc dài màu tím, từng sợi, đều nhuộm ánh sáng thần thánh rực rỡ. Huyết mạch của hắn dồi dào như giang hải, khí huyết ngập trời, truyền thừa của đế đạo, tiền thiên dung hợp một loại đạo vô thượng. Nhóc con, chỉ cần đánh, đến binh ngăn ta, nước đến ta che. Chuẩn đế mang tộc quát lên, tiếng quát của chuẩn đế cấp chấn động cả thiên địa, chấn động cả tòa chư thiên sơn, tất cả đều ầm ầm rung chuyển. Trong mắt hắn còn vương lệ, bởi vì thần tử Tôn Nhi Mang Tử đã chết trận trong tay xà cửu hoàng tử. Vì thế, thế hệ trẻ tuổi mang tộc lần lượt báo thù, nhưng người sau mạnh hơn người trước. Đến hôm nay, đám hậu bối mang tộc của hắn đã rất ít ỏi không còn mấy người, đều được đàn bái rắn ban tặng. Trông cậy vào hậu bối mang tộc báo thù, rõ ràng là không thể, chỉ có thể đặt hy vọng vào người khác. Mà người kia chính là thanh niên đeo mặt nạ bên dưới, cho dù liều chết thân tử đạo tiêu, hắn cũng sẽ vì Diệp Thần chèo chống một khoảng thời gian. Nhất định không để tiền bối thất vọng. Diệp Thần nói thầm một câu cũng biết thần tử mang tộc đã chết trong tay xà tộc rồi. Không biết tự lượng sức. Xà cửu hoàng tử cười nhạo một tiếng, ngay lập tức biến mất. Chiến đài cũng không còn bóng dáng của hắn. Thân pháp như thế này dù có là cấp chuẩn đế cũng âm thầm thán phục. Diệp Thần như pho tượng, lặng lặng đứng yên, không nhúc nhích tí nào. Thân pháp của xà cửu hoàng tử mặc dù huyền diệu, nhưng trước luân hồi lại không có chỗ che giấu, hắn có thể nắm bắt rõ ràng. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn chuyển động, lại chỉ hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy một thanh sát kiếm màu đỏ đột nhiên đâm ra từ sau lưng hắn, đánh thẳng vào chân thân nguyên thần, đây là một kích tuyệt sát, sát kiếm đâm thẳng qua đầu Diệp Thần. Xem thường ngươi. Rắn chúa hừ lạnh, ngay lập tức lại biến mất. Là ngươi quá yếu. Diệp Thần cười lạnh, cuối cùng cũng biến mất. Hình ảnh có chút quỷ dị, trên chiến đài không thấy bóng người, lại nghe tiếng ầm ầm, chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, có lôi điện xé rách, có máu tươi phun tung tóe, nhiễm đầy chiến đài. Tu sĩ trẻ tuổi vào đầu, không tìm ra tung tích hai người. Như là đám người Long Kiếp, đều đang xoa mắt, nhìn hoa cả mắt. Giống như bối cảnh cũ, trong mắt hai người đảo quanh từ trên xuống dưới, tầm mắt bọn họ cao lớn, nhìn rất rõ ràng. Theo một tiếng ầm vang, không gian nổ tung, một bóng người máu chảy đầm đìa ngã xuống, đập ra một cái hố trên chiến đài, cẩn thận nhìn kỹ mới biết là xà cửu hoàng tử. Hình thái của nó đã không phải chật vật, mà là thê thảm, tóc tai bù xù, toàn thân là máu, vết thương vô số, từng lỗ máu, đáng sợ lạnh lão, cách miệng vết thương, có thể nhìn thấy gân cốt, một đôi con ngươi, màu đỏ tươi. Vui không? Diệp thần cũng hiện thân, cười nói thong thả. Bản vương không tin. Xà cửu hoàng tử khàn giọng gào thét, xung phong liều chết lao đến, chỉ vào thần mang, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp thần. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp thần đột nhiên xòe bàn tay ra. Bất thiên bất ỷ, xà cửu hoàng tử chỉ cần một ngón tay cũng bị hắn nắm chặt, rồi sau đó dùng lực đạo trực tiếp bẻ gãy nó, một cước có thể nói là bá khí nghiêng người, đạp cho rắn thổ huyết. Con rắn đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều là dấu chân màu máu, còn chưa kịp dừng lại thì Diệp thần đã lao tới ngay lập tức, nắm chặt cổ tay rồi vung mạnh lên. Sau đó là tiếng ầm ầm vang lên, xà cửu hoàng tử tiếp xúc thân mật với chiến đài, một cái hố hình người rất to, một ngụm máu tươi bắn lên cao hơn ba trượng. Tu sĩ bốn phương thấy thế, khóe miệng giật giật, đứa nhỏ này có tật xấu gì, thích ngã người như vậy, xuống tay còn tặc hận. Hỗn đảng! Chuẩn đế xà tộc tức giận, nhìn không nổi nữa, lập tức đứng dậy, sát khí lạnh lão phủ kín thiên địa. Cút trở về! Viễn cổ long hoàng hừ lạnh, sách long đao lên trời, cùng xông lên đấy, còn có chuẩn đế của linh tộc và chuẩn đế cổ tộc chặn đường chuẩn đế của xà tộc, hơn nữa đều thân mang đế binh cực đạo, ba đấu một tuyệt đối áp chế. Xà chuẩn đế rất xấu hổ, vừa mới tới liền bị đẩy lui, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, suýt nữa tán diệt ở hư thiên. Hồng Hoang, trợ chiến cùng ta! Một người khó địch ba nhà, xà chuẩn đế cũng gào thét, triệu hoán tộc hắn tương trợ, huyết mục tinh huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, bạo ngược mà khát máu, đường đường Hồng Hoang xà tộc lại chịu nhục lớn như thế. Chỉ là, mặc dù hắn hét vang, nhưng chuẩn đế của các chủng tộc khác lại là người ngồi vững trên núi Thái Sơn, cần làm gì thì làm, nào có tư thế muốn đứng lên giúp xà chuẩn đế. Thấy thế, xà chuẩn đế phun máu tại chỗ, bị thương không nhẹ, cũng bị tức giận không nhẹ, thật sự nội thương. Đáng đời! Mắt thấy xà chuẩn đế học máu, chuẩn đế bị đánh úp sấp lúc trước, nhìn không được cười dữ tợn hét lớn. Lúc trước, lão tử triệu hoán bọn ngươi, không một ai tới hỗ trợ, còn đánh cho hoàng tử tộc ta tàn phế, sau đó lại bị bắt. Hiện giờ, hoàng tử nhà ngươi bị đánh cho tàn phế, kêu gọi ông đây trợ chiến, mặt mũi ngươi sao lại lớn như vậy chứ? Đây là đáng đời. Cũng để cho ngươi nếm thử, trơ mắt nhìn xem hoàng tử bị đánh tàn phế bị phong cấm, mà loại tâm cảnh kia lại bất lực. Y, vốn đang phẫn nộ, nghe thấy tiếng cười gằn của chuẩn đế, xà chuẩn đế nổ tung ngay tại chỗ, sát khí ngập trời. Ngươi làm gì được ta? Chữ chuẩn đế mắng to, không che giấu ngôn từ chút nào, càng mắng, càng cười thật. Lại muốn nở nụ cười. Nhìn hai tộc chuẩn đế bóp nhau, tu sĩ bốn phương rất thoải mái, liền thích xem đoạn cầu này. Bên trong Hồng Hoang loạn thì không thể tốt hơn, phải cân đối với nhau, chư thiên ta mới có thể tiêu diệt từng bộ phận. Có người trầm ngâm nói. Ta càng tò mò hơn là thân phận thanh niên mang mặt nạ kia, liên tiếp đánh bại hoàng tử hai tộc, thân phận hắn không đơn giản. Càng nhiều người nhìn về phía chiến đài, rồi lại nhìn thẳng vào Diệp thần. Bí pháp gì, huyền diệu như vậy, ngay cả thiên nhãn cũng không nhìn thấu. Xích Dương Tử nhìn lại thì thầm nói. Ngươi không cảm thấy, hắn của ngày hôm nay, rất giống với đêm trần sao. Đều dùng bí thuật che lấp căn nguyên. Cửu Tiêu chân nhân nói. Đừng nháo, đế đạo tuyệt sát, trần dạ chết chắc không thể nghi ngờ. Lão giả chuẩn đế vuốt râu, chắc là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nghe rất nhiều lão bối thảo luận, tiểu viên hoàng cùng Long Kiếp bọn họ nhao nhao nhìn nhau cười, nhưng mỗi người lại kín kẻ như bưng. Diệp thần không để lộ thân phận thật sự, tất nhiên sẽ có kế hoạch của hắn. Điểm này bọn họ đều hiểu được nên mới không vạch trần. Người trong lòng còn sống, vui vẻ không? Tiểu cửu tiên dùng bàn tay nhỏ bé chọc chọc Bắc Thánh, chớp chớp mắt. Cái? Tâm thượng nhân gì? Bắc Thánh nhất thời hoảng loạn, nhưng trên gương mặt đỏ ửng, lại một vòng lại một tiếp một vòng. Hóa mắt dám hận, có gì mà thẹn thùng? Thần nữ linh tộc cười hì hì, còn tự giác kéo Long Kiếp lên. Nàng kéo lên, thần tử Vu tộc sầm mặt, sắc mặt hắn tối sầm, thần nữ cổ tộc chu cái miệng nhỏ nhắn. Đáng tiếc, thần tử mang tộc đã chết, nếu không tính tình lại nổi điên lên, một chuỗi năm xưa giờ chỉ còn lại một người. Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra, Diệp thần làm thế nào mà sống sót được. Nam đế thổn thức, Mệnh tinh thật sự ngã xuống rồi. Hắn là ai? Thánh thể bất bại, ta đã giết huynh đệ, há có thể nói chết là chết, thủ đoạn bảo vệ tính mạng của lão thất còn nhiều lắm sao? Tiểu viên hoàng nói xong, lại nhét thêm một viên đan dược. Chúng ta kém hắn quá xa, tuy là cùng giai, nhưng sớm đã không cùng một cấp bậc. Trung hoàng lắc đầu cười. Lời này thật ra không có ai phản bác, không nói tới chiến lực của Diệp Thần mà chỉ nói tới chiến tích của hắn, đừng nói là thiên kiêu của thế hệ trẻ tuổi, cự kình cái thế của thế hệ trước, cũng theo không kịp. Thần thoại một đời đồ sát hai đế, chắc chắn sẽ là truyền thuyết một thời đại, sẽ được xem như một câu chuyện, truyền thừa bất hủ. Trên đài, Diệp Thần đã đánh thức xà cửu hoàng tử, kéo bản mệnh nguyên thần của hắn ra, nhét vào trong lưu đồng. Đừng nhúc nhích, để ta tới. Không đợi Quỳ Ngưu đánh, tên Lý Trường Sinh kia liền nhào tới, đạp loạn một trận, vừa đạp, còn vừa mắng to, cho ngươi làm màu. Thằng nhãi này có tiền đồ. Quỳ Ngưu nhìn qua, vẻ mặt ý vị thâm trường, thật sự biết chuyện, nhìn thật sự thoải mái. So với hai người này, người Tây Tôn liền bình thường hơn rất nhiều, lẳng lặng đứng lặng nhìn ra ngoại giới, trong tiếng cười tràn đầy tang thương. Còn ai nữa? Diệp Thần nghiêng đầu, lại là hoàng tử của Hồng Hoang đại tộc, đôi mắt thần lấp lánh, ánh mắt lấp lánh bể nghệ thiên hạ, đối chiến cùng cấp bậc, hắn chưa bao giờ có bại tích, cho dù có đế binh trợ chiến cũng vẫn ngạo thị quần hùng. Một phương khác, có một người đứng dậy, áo bạc vô cùng mãnh liệt, khí tức Hồng Hoang nồng hậu, đôi mắt còn sâu lắng hơn cả tinh không. Cửu hoàng tử của cùng kỳ tộc, phải là bác hoàng tử mới đúng, bởi vì cửu đệ của hắn sớm đã bị Diệp Thần bắt rồi. Một cửu hoàng tử, một bác hoàng tử, khoảng cách này đã lớn lắm rồi, khí huyết của người này còn mạnh hơn Diệp Thần, thần tàn ẩn giấu, ẩn chứa sức mạnh thần bí cổ xưa, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được âm thanh đại đạo. Cái này coi như có chút đạo hạnh. Diệp Thần nói nhỏ, vẻ mặt không có thay đổi gì quá lớn, đó là sự tự tin tuyệt đối. Liên bại đằng xa, chiến lực như thế, người tuyệt không phải hạng vô danh. Cùng kỳ bác hoàng tử cười âm hiểm, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần, ánh mắt đều là nghiêng. Tên chỉ có một danh hiệu, nếu ngươi nguyện ý, gọi anh ta là đại gia cũng được. Diệp Thần không khỏi nhún vai, đương nhiên, nếu ngươi muốn gọi gia gia thì ta cũng không phản đối. Bản vương cũng muốn xem, đợi sau khi bản vương trấn áp xong, ngươi có còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy không? Cùng kỳ bác hoàng tử nhe răng cười, một bước đạp nát chiến đài, một chưởng quét ngang mà đến. Trấn áp ta? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần nắm chặt kim quyền, rất nhiều bí pháp dung hợp diễn hóa càn khôn, tạo ra âm dương, ngưng tụ thành hỗn độn, một quyền rất bình thường nhưng lại bá đạo vô cùng, xuyên thủng cả không gian, xuất thủ mạnh mẽ hơn cả cùng kỳ. Quyền chưởng va chạm, không gian nổ tung, máu tươi tung tóe, có màu tím cũng có màu vàng rất chói mắt. Lại nhìn hai người, cùng kỳ lui về sau, bàn tay be bét máu thịt, xương tay nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng. Trái lại Diệp Thần và kim quyền cũng nứt ra, máu tươi tí tách. Luận về cường độ thân thể, cùng kỳ tuyệt đối nghiền ép thánh thể, luận về cấp bậc huyết mạch, cùng kỳ cũng áp chế thánh thể. Rất tốt. Cùng kỳ bác hoàng tử cười âm hiểm, giơ tay lên, liếm láp máu tươi trên lòng bàn tay, nụ cười âm trầm đáng sợ. Lực hồi phục của nó có thể xưng bá tuyệt, vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt miệng vết thương đã khép lại, từng dòng máu tươi chảy ngược vào cơ thể. Lúc chân chính đối đầu với Diệp Thần mới biết Diệp Thần mạnh cỡ nào, nhưng càng như thế hắn lại càng hưng phấn, ánh mắt hắn bắn ra bốn phía. Đánh bại quá dễ dàng, đến quá vô vị. Không biết có ai có thể nói với ngươi, ngươi cười quả thực rất buồn nôn. Diệp Thần chật lưỡi, bắt ấn cường thế đánh tới. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Cùng kỳ bác hoàng tử cười nhạo, thân hình như quỷ mị, chính diện công tới, chỗ mi tâm, lại có con mắt thứ ba mở mắt, lóe ra ánh sáng mê hoặc người, tràn đầy ma lực, nhìn thẳng vào nó, tâm thần hoảng hốt. Nhưng đó là đối với người thường, đối với Diệp Thần loại người hung ác có luân hồi nhãn như này, thuộc nhãn đồng có thể trực tiếp bỏ qua. Đôi mắt thực sự làm hắn kiên kỵ chính là hỗn độn nhãn trong truyền thuyết, chỉ tiếc, bác hoàng tử cùng kỳ thì không phải. Nhưng người cùng kỳ bác hoàng tử tự tin làm sao? Tự tin rằng Diệp Thần bị ánh mắt thứ ba của hắn làm cho rối loạn tâm thần, chớp mắt đã lao tới sát sau lưng Diệp Thần, bàn tay như thần đao, phủ đầy hàng mang lạnh như băng, còn có cả chữ triện lưu chuyển, muốn dùng một chưởng chém chết Diệp Thần. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Tốc độ của Diệp Thần càng nhanh hơn. Không chờ cùng kỳ chưởng đao hạ xuống, trong nháy mắt cả người hắn đã biến mất. Lần nữa hiện thân, đã là sau lưng cùng kỳ, giơ bàn tay lên, cũng như chưởng đao, lấp lóe kim mang, bá đạo vô cùng. Cùng kỳ biến sắc, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Thần không để ý đến con người thứ ba của hắn, cũng không nghĩ tới Diệp Thần có thể tránh được tuyệt sát, hơn nữa lại trong nháy mắt đi vòng ra phía sau hắn. Nguy hiểm suy nghĩ nhiều, hắn lập tức bỏ chạy, nếu không thì thiệt thòi lớn. Nhưng vấn đề là hắn không tránh khỏi. Chưởng đao của Diệp Thần đã chém xuống, phá tan thân thể hắn, chặt đứt xương sống của hắn. Máu tươi bắn tung tóe, còn muốn máu bay tứ tung, rất chói mắt. Tất cả đều trong tốc độ ánh sáng, một lần tuyệt sát là thành công, nhưng bị Diệp Thần nghịch tập, làm trọng thương hắn thêm một lần nữa. Cũng may hắn là cùng kỳ, thân thể bá đạo, có thể chịu được đòn này, nếu đổi lại là một chủng tộc bình thường thì sớm đã bị Diệp Thần chém chết rồi. Nhưng dù là như thế thì hắn cũng vô cùng thê thảm, nện lên trên chiến đài, toàn bộ từng chữ to lớn liên tục. Xương cốt quả nhiên cứng rắn. Diệp Thần thổn thức, tặc lưỡi không thôi. Người đáng chết. Cùng kỳ bác hoàng tử gào lên, bỗng nhiên đứng dậy, nhưng còn chưa đứng lên, Diệp Thần đã đạp xuống một cước, bàn chân nặng như núi lớn, chắc chắn đủ sức lực. Cùng kỳ bác hoàng tử lúng túng, lại bị dẫm trở về chiến đài, mới vừa rồi tiếp tục cột sống, bị Diệp Thần đạp cho đứt đoạn. Một cước này, tu sĩ trẻ tuổi đang xem cuộc chiến, trong lòng rung lên, ngay cả xương sống cùng kỳ đều có thể dẫm gãy, có thể tưởng tượng được nặng bao nhiêu, nếu đổi lại là bọn họ, sớm đã thành thịt nát rồi. Các lão bối cũng nhìn đến giật mình trong lòng, đối chiến cùng cấp bậc, có thể một cước dẫm gãy xương sống cùng kỳ, quả thực hiếm thấy. So với bọn họ, sắc mặt của chuẩn đế cùng kỳ tộc trở nên rất khó coi, vẻ mặt hung tợn, đường đường là hoàng tử cùng kỳ tộc lại bị dẫm trên mặt đất như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng bọn họ cũng không ngăn cản, bởi vì cùng kỳ hoàng tử không thể bại nhanh như vậy được, còn có cơ hội để nghịch tập. Quả nhiên, trên chiến đài truyền đến tiếng gào thét, bác hoàng tử cùng kỳ là huyễn hóa bản thể, đá một cước lên người Diệp Thần. Muốn nói cái đầu của hắn, quả thực khổng lồ, như núi cao, con ngươi như vại rượu lớn, lóe ra ánh sáng tàn bạo khát máu. Thân thể này, khí phách lộ ra. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu, trước mặt bản thể cùng kỳ, hắn chỉ như một con châu chấu. Nắng xương ngươi, uống máu ngươi. Cùng kỳ bác hoàng tử rống lên một tiếng, chấn đoạn thương khung, hai mắt bắn ra lôi đình bá đạo. Chính là đại thần thông khinh thường thân thể, trực tiếp tấn công nguyên thần chân thân, cùng kỳ nhất tộc, nhục thân bá đạo, trong hồng hoang tộc, xếp hạng đầu, nguyên thần công kích, cũng là đỉnh phong. Uy lực cũng được, thiếu chút nữa là được. Diệp Thần chân đạp thất tinh thái hư bộ, tung hoành chín tầng trời, né tránh sấm sét. Công kích mạnh mẽ có tác dụng treo người, đánh không lại người, mạnh hơn cũng chỉ là trang trí, cố hết sức không được lòng, tăng thêm kẻ hở mà thôi. Sơ hở này là muốn lấy mạng người đó, Diệp Thần né tránh sấm sét, chớp mắt một cái đã giết tới trước mặt cùng kỳ, bác hoang quyền đã nắm chặt, một quyền có thể nói là một kích nghiền nát, phản phá quy chân, đánh thẳng vào con mắt của cùng kỳ. Lại là máu tươi, từ trong mắt cùng kỳ dâng lên, một con ngươi cực lớn bị một quyền của Diệp Thần đánh thành lỗ máu. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, thân hình cùng kỳ lão đảo, đạp đạp lui về phía sau, hai đồng tử trong mắt đã có một con bị Diệp Thần phế. Tới, gom một đôi. Diệp Thần rất là thiện giải nhân ý, một bước dịch chuyển, quyền thứ hai đã tung ra, uy lực càng mạnh hơn, còn mắt thứ hai của cùng kỳ cũng bị hắn làm cho đỏ lên rồi. Máu tươi lại phun, lại có tiếng kêu rên, đau đến nỗi trở về hình người, tung hoành đi ra, hai con mắt đều đã thành lỗ thủng. Lão thất, người tình khiết vô nghĩa làm sao, tốc chiến tốc thắng a. Quyền Ngưu nhìn thấy tim đập thình thịch, ở trong lò nhảy xuống. Hắn hiểu rõ chiến lực của Diệp Thần nhất, thuộc về cùng kỳ bác hoàng tử, năm ba đại chiêu, có thể đứng vững coi như hắn thua. Nhưng Diệp Thần thì ngược lại, từ lúc bắt đầu đánh đến giờ, không có một chiêu nào là tùy sát, hắn vẫn giữ lại một chút ý định. Đừng vội, chờ viện quân của đại sở ta đến, nhất định sẽ giết tên quỷ khóc sói tru kia. Diệp Thần cười một tiếng, đi thẳng đến cùng kỳ. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cùng kỳ bác hoàng tử rơi xuống hư thiên, hai mắt bị đánh thành lỗ máu, cũng lan đến nguyên thần của hắn, thần hải ông ông ù, đầu lâu cũng muốn nổ tung. Đây vẫn là Diệp Thần lưu thủ, nếu như động tới chiến lực đỉnh phong, hơn phân nửa hắn đã lên hoàng tuyền, sao có thể để trò vui này chứ? Diệp Thần hoàn toàn chính xác đang đợi, không có đại sở làm hậu thuẫn mạnh mẽ, một khi thân phận bị khám phá, hậu quả kia sẽ rất tệ. Cho nên, hắn đang kéo dài thời gian, ra tay chỉ dùng 5 phần lực, mặc dù chỉ có 5 phần, cũng đủ để Hồng Hoang thảm bại. Có thể làm cho hắn chính mắt nhìn trúng, chỉ có thái tử của Hồng Hoang tộc, mà không phải những hoàng tử gà mờ này. Trong khi nói chuyện, hắn lại giết tới gần cùng kỳ, một tay nắm chặt lấy chân cùng kỳ, sau đó vung mạnh một vòng. Thấy hình ảnh này, tu sĩ bốn phía có không ít người đều bịt mắt lại, bởi vì một màn kế tiếp sẽ rất máu tanh. Thật đúng là như thế, cùng kỳ bác hoàng tử cũng bị ném ở trên chiến đài, thân thể đều bị té đến xuất hiện vết rạn, mỗi một khe hở vết rạn đều có máu tươi tràn ra. A, cùng kỳ bác hoàng tử gào lên, muốn giải ra nhưng Diệp Thần không cho cơ hội, nắm lấy tay hắn ném về phía chết. Rầm rầm rầm vang vọng, nặng nề và dài, rất có tiết tấu, lần sau mãnh liệt hơn lần trước, cùng kỳ lần sau thảm hại hơn lần trước, thân thể nổ tung, xương cốt đứt đoạn, máu tươi đầm đìa. Ngay cả nguyên thần mạnh mẽ cũng không chịu nổi bị ngã, bị nện đến mức thất điên bát đảo, chỉ có thể kêu la thảm thiết, thần trí vô cùng hỗn loạn. Người đáng chết. Cùng kỳ tộc chuẩn đế giận tím mặt, một bước vượt qua bầu trời mà đến, cuốn theo sát khí ngập trời. Nhưng không chờ hắn xuất thủ, lập tức có ba luồng tiên quang chẳng phân biệt trước sau đánh tới, chính xác là rất tốt, tập hợp tất cả đánh trúng hắn. Được thôi. Hoàng tử bị đánh, chuẩn đế lão tổ cũng bay ra ngoài, dù có binh khí cấp đế bảo vệ, cũng vẫn là thân nhiễm máu tươi. Bởi vì, ba luồng tiên quang trong số mệnh của hắn cũng hòa hợp với đế uy, hơn nữa là ba luồng, thêm cả uy lực của đế khí. Nhìn người xuất thủ từ xa, hai nam một nữ, nam như tiên vương, nữ như nữ vương, uy phong lẫm liệt, chuẩn đế uy phong cuồn cuộn. Nhìn kỹ, đúng là kỳ lân hoàng của vương tộc Nam Vực, Chu Tước Hoàng và Thanh Long Hoàng, cấp chuẩn đế hàng thật giá thật. Ba người bọn họ rất là ăn ý, từ lúc Diệp Thần cùng kỳ đấu chiến đến giờ, đã nhìn chằm chằm vào cùng kỳ chuẩn đế, đề phòng hắn làm loạn. Hậu bối chinh phạt, người thân là chuẩn đế, cũng không cảm thấy ngại khi ra tay, không biết xấu hổ hả? Kỳ lân hoàng hét to. Khai chiến, khai chiến. Cùng kỳ chuẩn đế tóc tai bù xù, rống giận âm thanh chấn thiên địa, rống lên còn không quên nhìn về phía chuẩn đế khác của Hồng Hoang tộc, khai chiến, sang bằng chư thiên. Nhưng nhìn kiểu này còn đỡ, vừa nhìn thấy, hắn tức giận phun máu tại chỗ, những chuẩn đế kia đều đang nhắm mắt dưỡng thân. Đối với tiếng gào thét của hắn ta không coi ai ra gì, dù sao cũng không phải của nhà ta, sống hay chết, có liên quan gì đến bọn ta đâu. Tốt, rất thô. Một bên khác, bị Thánh Viên Hoàng và chuẩn đế cổ tộc áp chế làm đoán chuẩn đế và xà chuẩn đế, người cười có phần ngông cuồng, là đang cười nhạo cùng kỳ chuẩn đế. Lúc trước không hỗ trợ, hiện tại cầu người, chớ nói chúng ta bị áp chế, cho dù không bị áp chế, cũng sẽ không trợ giúp ngươi. À, cùng kỳ chuẩn đế lại rống giận, phù điên phát điên, muốn cứu hoàng tử, lại nhào tới. Ở đâu ra, quay về chỗ đó đi. Thanh Long Hoàng quát một tiếng, khống chế chuẩn đế binh hợp lực với kỳ lân hoàng và Chu Tước Hoàng, bà để binh chuẩn đế tuyệt đối áp chế. Cùng kỳ, chuẩn đế cũng quỳ, một người tuy mạnh nhưng khó địch lại ba người, vậy thì ở đâu ra chứ, cút về đâu rồi? Hôm nay Hồng Hoang tộc xấu hổ thật. Một bên đám người, một lão già áo trắng thổn thức, chính là thúc tổ của Thiên Trĩ, cũng nhìn từ đầu tới đuôi. Vốn tưởng rằng Trần Dạ cường đại, mượn thần uy của chuẩn đế binh, không ngờ bây giờ chiến lực của bản tôn cũng mạnh như vậy. Bên cạnh, lão già áo vàng tặc lưỡi, cũng quá mạnh mẽ. Tuyệt kỹ ngã người này, mỗi 880 năm không luyện ra được. Lão già áo tím vuốt chòm râu, vẻ mặt chân thành nói, hậu bối này, lão phu rất thích. Ta dường như nhìn thấy một vị thiếu niên đại đế cuộc khởi. Thiên Trĩ khẽ cười một tiếng, cũng cả kinh dung nhan thất sắc. Càng lớn hơn là thiếu niên đại đế. Lão già áo trắng hít sâu một hơi, bá tôn thiếu niên đại đế, cũng không thể bắt hắn. Đánh, đánh đến cùng. Trong lúc mấy người nói chuyện, đám người Tiểu Viên Hoàng và Long Kiếp dưới đài chiến lại mở chế độ sói tru, nếu không phải ăn phải thuốc trị thương thì đã bị đánh máu gà. Giờ phút này, các lão tiền bối cũng nhìn phấn khởi, nếu không phải đều đã lớn tuổi, nếu không cũng sẽ gia nhập vào tru tréo cổ họng. Sự tồn tại của hắn làm ba chúng ta đều rất xấu hổ. Một bên khác của đám người, một thanh niên cười lắc đầu, không phải ai khác, chính là Thiên Sóc, nhi tử của Huyền Cổ Đại Đế. Quá nhiều yêu nghiệt, quen thuộc là được. Bên cạnh Thiên Sóc là một thanh niên tóc trắng, y như một phàm nhân bình thường, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ, không chút ô nhiễm. Kỳ thực y đã phản phát quy chân, dung hợp đại đạo vô thượng, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có vô số đạo quẩn diễn biến. Vị này chính là Hiểu Lộc, con của Viêm Đế mà Thiên Sóc nhắc tới chính là hắn, huyết thống của đế đạo. Người thứ ba, đứng ở giữa hai người, cũng là một thanh niên, khác với hai người Thiên Sóc và Hiểu Lộc, khí chất của hắn nhiều thêm một tia lãnh lệ, khí tức mịt mờ, không kém hai người, cực kỳ thâm ảo. Người này, nhìn kỹ như thế, không phải chính là đám người Tần Quảng Vương, người mà hắn gặp trong tinh không kia sao? Nói đến thần vật, hơn phân nửa chưa ai từng nghe qua, nhưng nói về tỷ tỷ hắn, chư thiên hẳn là không ai không biết, Giao Trì nữ đế. Tam gia truyền thừa đế đạo tề tụ, bất hiện sơn bất lộ thủy. Đều là ứng kiếp nhập thế, cấp chuẩn thánh vương, gặp Diệp Thần bá đạo như vậy, không xấu hổ mới là lạ, nếu thật sự đấu với Diệp Thần, ba người bọn họ đều không phải là đối thủ, quá hung hãn. Hồng Hoang Kỳ Lân cũng tới. Thiên Sóc nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn về phía bên kia, một thanh niên phóng đãng không bị trói buộc, từ phía sau đám người, mạnh mẽ chen đến phía trước nhất. Vừa là Hồng Hoang Kỳ Lân, không cần nói chính là Cửu Trần, cũng từng là Diệp Thần gặp nhau ở tinh không, cũng tới Huyền Hoang. Được. Thằng nhãi này vừa mới định thân, liền gào lên một tiếng tự mang khí chất vương bát, hơn nữa sáng như chuông lớn, chấn động khiến đám người Long Kiếp và Tiểu Viên Hoàng lỗ tai ong ong. Huyết mạch thật bá đạo. Long Kiếp xoa xoa đầu. Giọng điệu này, tổ truyền đi. Tiểu Viên Hoàng lắc lư một chút, thương thế vừa vặn bị thương, liền bị đánh hộc máu. Kỳ Lân. Nam đế kinh ngạc nhìn, khó có thể tin, hắn cũng là Kỳ Lân, tự nhiên có thể cảm ứng được huyết mạch cửu trần. Cùng là kỳ lân, huyết thống của nó nếu so sánh với cửu trần thì thật là đùa giỡn, dù gì cũng là kỳ lân cấp bậc hồng hoang, nếu bàn về bối phận thì tổ tiên của nó là ai? Hồng hoang kỳ lân. Kỳ lân hoàng thân ở trong hư thiên chặn lấy cùng kỳ chuẩn đế, cũng cảm giác được, xuống hư thiên, xong việc còn gọi bạch hổ hoàng, ngươi, lên trên đỉnh. Tính cách nóng nảy của ta. Bạch hổ hoàng mặt đầy hắc tuyến, nhưng vẫn trên hư thiên, trợ giúp Chu Tước hoàng và Thanh Long hoàng áp chế cùng kỳ đế, lão thất phu kia rất cường đại. Kỳ lân hoàng hạ xuống, một đường đi tới trước người cửu trần, kích động xoa xoa tay, nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Thấy thế, tu sĩ bốn phía đều sững sờ nhìn về phía cửu trần, âm thầm suy đoán thân phận của hắn, có thể khiến hoàng giả kỳ lân tộc cung kính như thế thì lai lịch của hắn sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Một đợt sóng này chưa yên tĩnh, một đợt khác lại nổi lên, chính là giao trì tiên mẫu, thẳng đến thần giật, thần sắc kích động không thôi. Giao trì thánh địa chính là truyền thừa của giao trì nữ đế, thần giật là thân đệ của giao trì nữ đế, có thể nói là huyết mạch duy nhất của nữ đế gia, mặc dù chỉ là chuẩn thánh vương cảnh, nhưng lại là cấp bậc lão tổ. Mà cấp, còn có đợt thứ ba đợt thứ tư, một cái đến từ phương Tây, chính là nhất bạch bào chuẩn đế, một cái đến từ phương Tây, chính là nhất tử bào chuẩn đế, đều là vô cùng lo lắng. Bọn họ chạy về phía đó, không phải ai khác, chính là Thiên Sóc và Hiểu Lộc, hai vị chuẩn đế tổ, là thần tướng dưới trướng Huyền Cổ Đại Đế cùng Viêm Đế, nhận ra truyền thừa đế đạo. Được thôi. Tu sĩ bốn phía đang quan chiến lại gãi đầu. Hôm nay bị làm sao vậy, bốn vị chuẩn đế thành danh đã lâu, tại sao đều khác thường như thế, nhắm ngay Thánh Vương mà thôi. Sao thế hệ trẻ đấu tranh lại cảm giác thành đại hội nhận thân chứ? Vẻ mặt Xích Dương Tử có chút kỳ quái. Ta cũng phải nhìn xem, khó mà giữ được, ta cũng có lão tổ tiên lén mò sống sót. Lão tổ chuẩn đế nhìn xung quanh. Đừng nói, hắn vừa nhìn, một đôi mắt già nua không khỏi sáng lên, thẳng đến Đông Bắc, nhiều người như vậy, hắn là thấy thợ may cắm kim, tốc độ gian xảo, ba năm hơi thở đã đến rồi. Sau đó, liền nghe thấy lão tẩu chuẩn đế hung hăng chửi ầm lên, chạy, ngươi chạy tiếp đi, thần châu của lão tử trả lại cho ta. Nghe vậy, khóe miệng tu sĩ bốn phía giật một cái, rất hiển nhiên, một đợt này không phải nhận thân thích, mà là bắt trộm. Nhìn xem, con hàng kia là một tên hài hước. Xích Dương Tử nhìn lại, cảnh tượng nghiêm túc như vậy, đổi thành hòa phong. Cùng kỳ bác hoàng tử, cũng tàn phế. Không biết ai nói một câu, đem ánh mắt bốn phương, một lần nữa dẫn về chiến đài. Ầm ầm trên chiến đài đã bị chôn vùi, Diệp Thần cầm bầu rượu, ngẩng cao đầu uống ừng ực. Mà bác hoàng tử của cùng kỳ tộc lại không hài hòa như vậy, nằm trong hố hình người, miệng phun ra đầy bọt máu. Nhưng thật ra dù hắn muốn động đậy cũng không động đậy được, hai con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn trống giận, nhưng từng ngụm này, máu tươi bắt đầu tuôn trào, cứ thế mà không nói ra được chữ nào. Để đánh ngã ông ta, có thể nói là Diệp Thần đã tốn bao nhiêu công sức rồi. Chỉ là lạ, thân thể của cùng kỳ quá mức bá đạo. Nguyên thần cũng mạnh mẽ, còn có sức khôi phục, cũng rất biến thái, hiệu này, không chết thì không có hiệu quả. Đến, tìm cho ngươi một chỗ tốt, nói chuyện phiếm với người nhà. Diệp Thần phẩy tay, nhét vào lò đồng. Một câu nói kia của hắn, người bốn phương nghe mà chẳng hiểu ra sao. Nhưng cùng kỳ bác hoàng tử tiến vào lưu đồng thì mọi chuyện đều hiểu rõ, chỉ vì nhìn thấy cùng kỳ cửu hoàng tử cùng kỳ cửu đang bị giam trong lưu đồng cùng với ba nguyên thần cấp chuẩn đế của cùng kỳ tộc mà thôi. Trong lúc nhất thời, hai con mắt của hắn không khỏi lộ ra. Có thể gặp được cùng kỳ cửu hoàng tử và chuẩn đế cùng kỳ tộc ở đây cũng đủ để chứng minh thân phận của Diệp Thần, hắn chính là Trần Dạ, hắn vẫn còn sống, lấy giả chết lừa gạt thế nhân. Nhưng hắn không thể tin được Diệp Thần làm sao có thể tránh thoát được sự giết chết của đế đạo, rốt cuộc hắn làm như thế nào? Có bằng hữu từ phương xa đến. Quỳ Ngưu đã vén tay áo lên. Chẳng có gì cả. Thằng nhãi Lý Trường Sinh kia bồi thêm một câu, cũng bắt đầu xắn ống tay áo, một Quỳ Ngưu là một trái một phải. Một cái chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, hai con súc sinh vây quanh người cùng kỳ tộc bác hoàng tử, dừng lại đạp chết đối phương. Dưới chân Chư Thiên Sơn, bóng người như nước thủy triều, đông nghịt một mảnh, đứng đầy trời, phủ kín đại địa, ầm ầm không ngừng, đại phái và đại tộc có mặt tại đây không dưới mười mấy vạn. Hư không, mấy chuẩn đế giằng co với nhau, đế binh áp chế đế binh, các loại dị tượng hủy diệt đang xen nhau, mang theo uy thế diệt thế. Trên chiến đài, Diệp Thần thu thập cùng kỳ, lại lấy bầu rượu ra, chỉ lo ngửa đầu uống cạn thì hoàn toàn không để ý tới hồng hoang. Lại nhìn bốn phương tám hướng, đám lão gia hỏa đều giơ tay lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, rất muốn xông lên chiến đài, vạch mặt nạ quỷ minh của hắn ra, nhìn nhìn dung mạo thật của hắn. Thật là xấu hổ, chuẩn đế chúng ta, ngay cả bí pháp che giấu của một tiểu bối cũng không nhìn ra. Xích Dương Tử thổn thức. Hoàng tử tam tộc bại trận, cũng không biết hắn lớn lên thế nào. Lão tẩu chuẩn đế đã trở về, ôm tay đầy vẻ xoắn xuýt. Chư thiên ngọa hổ tàng long, quả là không giả. Cửu Tiêu chân nhân mỉm cười, lão phu cũng rất hiếu kỳ, khuôn mặt dưới tấm mặt nạ kia, thời đại đang thay đổi, chúng ta già rồi. Làm sao bây giờ, ta không nhịn được nữa, muốn nói ra. Nghe lão bối phỏng đoán, lòng Kiếp chà chà tay. Nói cái đầu ngươi kìa, cút đi. Thần tử Vu tộc tiến lên đá một cước, vì thế còn rước lấy ánh mắt ăn thịt người của thần nữ linh tộc. Tình cảnh của hắn rất là vi diệu, đừng gây thêm phiền phức cho hắn. Bắc Thánh cũng trừng mắt lên, chỉ sợ Long Kiếp nói ra có thể khám phá chân dung và bản nguyên của hắn. Bên phía Hồng Hoang, Thao Thiết Chuẩn Đế âm thầm truyền âm cho Kim Lễ, Chuẩn Đế. Ngươi xem hay không, càng đừng nói đến ta. Kim Bồ Diễn Đế thản nhiên nói, muốn phá thân phận của hắn, cần tìm Diễn Thiên Lão Tổ. Diễn Thiên. Thao Thiết Chuẩn Đế híp mắt, hơi liếc mắt nhìn về phương đông, trong góc của đám người có một lão giả lưng còng, đang nhắm mắt dưỡng thân. Đó là Lão Tổ Diễn Thiên, cũng tới quan chiến, hơn nữa ngụy trang rất tốt, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi mặt đất. Sư Tôn, hắn là ai, có thể tính ra thân phận của hắn. Sau lưng, Thượng Dương chân nhân lặng lẽ truyền âm. Những nghĩ xem hắn ta là ai. Diễn Thiên Lão Tổ thản nhiên nói. Có bí pháp quỷ dị che lấp cơ hội, đồ nhi ngu dốt không thể nhìn thấu. Hai người Thượng Dương, Thượng Âm rối rít trả lời. Hắn chính là Trần Dạ. Diễn Thiên Lão Tổ cuối cùng mở mắt, hai mắt quạnh hiu lóe ra hàng quang âm trầm. Chuyện này không có khả năng. Thượng Dương và Thượng Âm đều kinh hãi, tám vị đế binh tuyệt sát, hắn làm sao có thể trốn được. Lão Phu cũng ngoài ý muốn. Cặp mắt của Diễn Thiên Lão Tổ hơi híp lại, lông mày cũng nhíu chặt, khuôn mặt càng dữ tợn hơn. Trong tiếng nghị luận, trên chiến đài Diệp Thần đã rót một bầu rượu, tùy ý tung bầu rượu, cười nhìn Hồng Hoang tộc bên kia, nhưng vẫn còn có người muốn chiến, tốt nhất là đến chống lại đánh. Nhưng vẫn phải đánh. Trên chiến đài, Diệp Thần đã rót một bầu rượu, tùy ý ném bầu rượu, cười nhìn Hồng Hoang. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếng cười âm u, u lãnh âm trầm, cửu hoàng tử Thao Thiết tộc đứng dậy, bước ra một bước, thuẫn chiến đài trên người. Có lẽ tên này thân thể quá nặng nề, đạp cho không gian nổ tung, chiến đài cũng theo đó chấn động, đá vụn sụp đầy trời. Khí huyết của hắn bàng bạc như biển, khí thế càng mãnh liệt hơn, bên ngoài thân thể lôi mang tán loạn, xé rách không gian, vốn mang theo lực cắn nuốt, chính là bản tính tham ăn. Con mắt của hắn tựa như vực sâu u ám khiến người ta không dám nhìn thẳng, có thể nuốt lấy tâm thần, chỉ cần hơi sơ sẩy thì sẽ bị hõm xuống ngay lập tức. Diệp Thần sầu lên cằm, nhìn trên dưới về phía cửu hoàng tử Thao Thiết, liếc mắt liền có thể nhìn thấu căn nguyên của nó, huyết mạch bá đạo tuyệt đối, ngay cả hoang cổ thánh huyết cũng vì đó mà sao động. Bộ tộc này hung tàn, nổi danh ở chư thiên vạn vực, bởi vì tham ăn bản tính nên khiến quá nhiều chủng tộc tuyệt diệt. Vạn cổ trước, tứ phương liên hợp trấn áp, cũng không phải là bắn tên không đích, đuổi tới tận vũ trụ biên hoang, vô cùng yên tĩnh. Đánh, đánh đến cùng. Chưa kịp khai chiến, tiếng sói tru bên dưới đã ầm ầm vang lên, đám người Long Kiếp và Tiểu Viên Hoàng đã mở bừng bừng giọng nói, đó là từng tiếng gào to vang dội, nếu không phải bị đánh máu gà thì cũng bị nuốt mất một giỏ thương dược. Tháo mặt nạ của ngươi xuống. Cửu hoàng tử của Thao Thiết không nhìn xuống bên dưới mà chỉ cười khẩy nhìn Diệp Thần, nghiền ngẫm trêu đùa. Mặt nạ kéo gió như vậy, sao có thể nói hái là hái được? Diệp Thần nói rồi, còn xách ra một tấm gương nhỏ nhìn xem. Vậy thì bản vương sẽ hái giúp ngươi. Cửu hoàng tử Thao Thiết cười gằn, bước lên chiến đài, nhanh như chớp vươn tay ra, chộp thẳng vào mặt nạ Diệp Thần. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần cười nói, tay cầm gương đồng nhỏ, dùng làm binh khí chống đỡ Thao Thiết. Khóe miệng của Thao Thiết cửu hoàng tử hơi vểnh lên, hắn trực tiếp lơ là công kích, sau đó lập tức nhận định chuẩn mặt nạ của Diệp Thần, định tháo xuống. Nhưng chỉ chớp mắt sau, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì chiếc kính nhỏ trong tay Diệp Thần trong nháy mắt đã trở nên khổng lồ gấp trăm lần. Từ xa nhìn lại, Diệp Thần lấy đâu ra một chiếc gương, đó chính là một chiếc quạt lớn khổng lồ dài mấy chục trượng. Người sáng suốt nhìn ra, liền biết tiểu đồng kính kia chính là pháp khí khủng bố, quanh quẩn lôi tức, cuốn lấy liệt diễm, mặt gương lóe lên quang trạch, đạo quẩn nhiên thiên thành, tự mình diễn hóa đạo. Một mặt gương lớn như vậy, người Thao Thiết cửu hoàng tử còn không sợ, ngưu bức hống hách, đụng thật chặt. Hoặc là nói tốc độ của hắn quá nhanh, lại không nghĩ rằng Diệp Thần làm như thế căn bản là không có thời gian phanh lại. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Thao Thiết cửu hoàng tử bay ra ngoài, đầu ong ong, bị đập đến đầu chảy máu, chuyện chua xót như thế, hắn đuổi thật khéo léo. Nhìn xem cũng đau. Không ít lão gia hỏa đưa tay lên, thổn thức lại chập lưỡi, chỉ cảm thấy trên trán lạnh lão. Người đáng chết. Cửu hoàng tử của Thao Thiết nổi giận, đầu lâu vỡ tan, trong nháy mắt hồi phục lại như cũ, máu tươi chảy ngược, thu hồi lại đỉnh cao, một chưởng đè xuống, lòng bàn tay còn có một vòng xoáy, ẩn chứa lực cắn nuốt khủng bố, không gian bị nghiền cũng nổ tung. Không có tức giận. Diệp Thần lập tức chạy ra rất xa. Một câu nói kia của hắn, chọc cho người đang quan chiến bốn phương muốn cười, thiếu chút nữa bị người ta nện thành một đống, không tức giận liền trách. Chiến đài lại ầm ầm, mặc dù Thao Thiết Cửu hoàng tử bá đạo một chưởng nhưng không đánh ngã Diệp Thần khiến cho chiến đài nổ tung. Thôn diệt cho bổn vương. Thấy Diệp Thần né được chưởng ấn, Thao Thiết Cửu hoàng tử tức giận há mồm phun ra một giọt máu bản nguyên, hóa thành biển máu, mãnh liệt lao về phía Diệp Thần, trong đó huyết long rít gào, từng con đều lành lạnh đáng sợ, từng con mắt bắn ra tia lửa giận dữ từ miệng sấm sét, thật là đáng sợ. Quan trọng nhất chính là, bên trong biển máu này có thần thông nuốt thiên của Thao Thiết, có thể nuốt chửng pháp lực bản nguyên của người khác. Chỉ trong nháy mắt, khí huyết của Diệp Thần Chi đã lạnh đi không ít. Huyết mạch của Thao Thiết đã áp chế huyết mạch của hắn, ngay cả thần thông thông thiên này cũng rất đáng sợ, không thèm quan tâm đến phòng ngự của hắn, từng tia chui vào trong cơ thể hắn, tùy ý làm loạn. Leo lên như vậy sao? Diệp Thần nhướng mày, như rơi vào đầm lầy, pháp lực bị thôn phệ, tốc độ cũng bị trói buộc. Chết đi. Cửu hoàng tử Thao Thiết cũng bước vào huyết mạch, lôi mang chỉ thẳng vào mi tâm Diệp Thần, thế như bẻ cành khô. Diệt ta, ngươi còn thiếu chút nữa. Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu tránh được một chỉ, sau đó ngưng tụ huyết mạch, cường thế phá vỡ trói buộc, giẫm chết một con huyết long, ngay lập tức bỏ chạy. Chạy đi đâu? Cửu hoàng tử Thao Thiết hét lớn, sau đó truy sát không còn bị ràng buộc bởi huyết mạch nữa, tốc độ của hắn ta đủ để nghiền ép Diệp Thần. Diệp Thần chuồn đi, trong huyết hải tốc độ không bằng Thao Thiết, nhưng thân pháp lại huyền diệu, không ngừng thi triển di thiên hoán địa, trao đổi vị trí không gian với một con huyết long. Được thôi. Thao Thiết không đuổi theo hắn nhưng huyết long ngược lại đã diệt không ít, huyết mạch của nó bị đùa dẫn xoay quanh. Âm thanh nổi giận vang vọng trời đất, chấn động đến mức ông trời ầm ầm, tiếng tức giận đều xuất phát từ Thao Thiết, tức giận đến phát cuồng. Bên trong biển máu che kín trời thật sự rất náo nhiệt, chỉ thấy hai người chạy tới chạy lui như hai con ruồi, người nhìn hoa mắt. Lấy sức mạnh chiến đấu của lão thất, chắc không sợ Thao Thiết Cửu hoàng tử gì gì đó. Tiểu viên hoàng ngẩn mặt gãi đầu, vẻ mặt bối rối, không biết Diệp thần định làm gì. Không ngờ không kém, Diệp huynh hẳn là đang trì hoãn thời gian. Nam đế trầm ngâm một tiếng, hình như hắn đang chờ gì đó. Hắn rất thông minh, chắc đang tính toán kế hoạch càng lớn hơn. Long kiếp ý vị thâm trường nói, cà rất chờ mong. Chạy đi đâu? Phía dưới đang nhìn, phía trên Thao Thiết Cửu hoàng tử đang gầm thét, một đường đuổi theo rống lên, khí phách lọt ra. Hắn ngược lại khí thế thôn thiên, tung hoành huyết hải, tóc đỏ phiêu đãng như ma thần, phía sau có hồng hoang đại địa hiển hiện, đó là hắn đạo tướng, diễn hóa lấy hồng hoang đạo pháp. Có điều, đối với Diệp thần mà nói, tất cả đều là bày biện, hắn nhanh trí, luôn có thể bỏ chạy, còn trơn trượt hơn cá chạch. Rút sạch, hắn ta còn chưa nhìn qua thương không, đã cảm giác được khí tức đại sở, nhưng khoảng cách còn rất xa, hắn ta còn cần chờ. Nếu không phải như thế thì hắn đã sớm cho một cái tát giết chết Thao Thiết rồi. Vẫn là câu nói kia, trong hồng hoang tộc, có thể chân chính để cho hắn đối đãi cẩn thận, chỉ có các thái tử hồng hoang tộc, những các hoàng tử ở đây, hắn một người có thể đánh một mảnh. Nghĩ thầm, hắn lần nữa động mạnh, tránh thoát khỏi Thao Thiết tuyệt sát, hóa thân thành giao long bên ngoài, tung bay trong biển máu. Chỉ biết trốn thôi sao? Thao Thiết gào thét, lần lượt nhấc lên sóng biển nuốt chửng Diệp Thần, nhưng lần lượt bị Diệp Thần xông ra ngoài. Ngươi quản ta? Diệp Thần biểu môi, Thao Thiết đuổi theo ngang ngược lộ ra, hắn là động không có mặt không có da, dù sao chính là không đánh với ngươi, chỉ một tấc như vậy, có gan thì đuổi kịp ta. Thao Thiết hận đến nghiến răng ken két, nén một bụng lửa giận, pháp lực ngập trời, không cách nào triển khai, không cách nào đánh được Diệp Thần. Phía dưới, đám người xem cuộc chiến đều ý vị thâm trường móc ra băng ghế nhỏ, đứng nhìn mệt mỏi cỡ nào, phải ngồi nhìn mới được. Sự thật chứng minh, bọn họ vẫn rất có tính toán trước, đại chiến trong thời gian ngắn không kết thúc được, rất kéo dài. Hai tên hài hước. Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần không kiên nhẫn được nữa, phủi phủi mông đứng dậy, lười nhìn, có công phu này, còn không bằng tìm chỗ vui vẻ. Chỉ là lúc hắn đi ngang qua Đông Hoa Thất Tử thì không khỏi dừng chân lại, nhìn lướt qua Khương Thái Hư rồi lại nhìn Ma Uyên. Bị hắn dò xét như vậy, Khương Thái Hư và Ma Uyên đều lắc đầu cười. Không biết vì sao, vẻ mặt hai người lại kỳ quái. Có thể bình thường thì kỳ quái, hai người bọn họ đều thuộc thời kỳ Hồng Hoang Cửu Trần, nếu nói hai người bọn họ là hai đại thiên kiêu thời Hồng Hoang, mà Cửu Trần chính là yêu nghiệt thời kỳ Hồng Hoang. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đã từng nghe qua đại danh của Cửu Trần, huyết mạch Hồng Hoang Kỳ Lân, toàn bộ chư thiên, không người nào có thể so sánh. Thú vị thật. Cửu Trần thổn thức một tiếng, ta quen mặt như thế này thì sao? Hai người còn sống, không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối chớ giảo cợt vãn bối, ngài già vẫn còn ở nhân thế, chúng ta cũng muốn sống thêm vài năm. Khương Thái Hư cười nói. Đừng làm rộn, gọi ta già rồi. Cửu Trần ho khan một tiếng, luận về tuổi tác, hai ta kém nhau mấy ngàn tuổi cơ mà. Theo tầm mắt của tiền bối, có thể thấy được người nọ là ai rồi. Ma vực cười nói, người nọ tất nhiên là chỉ Diệp Thần. Biết thì cũng biết, không nói với ngươi nữa. Đối với vấn đề ma vực, Cửu Trần trả lời như vậy cũng quá đáng giận rồi, nói xong còn nhấc tóc, muốn gợi đòn thì có bao nhiêu gợi đòn đây. Lời này của hắn khiến ma vực trước mặt rất khó xử, đường đường là Thôn Thiên Ma Tôn, người yêu chính là Hồng Liên Nữ Đế vang dội cổ kim, hình như chưa từng bị ai chọc cười như vậy. Đây cũng là may mà Hồng Liên Nữ Đế đã quy tịch, nếu còn tại nhân thế, chắc chắn sẽ đánh cho Cửu Trần cao hứng, thiêu hủy nữ đế cái thế bát hoang chúng thần, tính tình cũng không được tốt lắm. Ma Uyên lắc đầu cười, đã nhiều tuổi rồi, tính khí ngược lại cũng ôn hòa hơn, nếu như năm đó ở đây thì đã sớm bắt đầu làm việc rồi. Thấy quái không trách, Khương Thái Hư cũng lắc đầu cười, tự như sớm biết bản tính của Cửu Trần, huyết mạch bá đạo, tính cách cũng quái dị. Hỗn linh chi thể. Cửu Trần lại mở miệng, nhưng không phải nói với Khương Thái Hư và Ma Uyên, mà là nói với Vân Tiêu Tử. Trong Đông Hoa Thất Tử, duy nhất một nữ tử, phong tư tuyệt đại của Vân Tiêu Tử, không chút thua kém Tiên Mẫu và Phượng Hoàng của Giao Trì, không dính khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần phàm thế, dung nhan tuyệt thế, thánh khiết hoàng mỹ, như mộng như ảo. Nhìn nàng, ánh mắt của Cửu Trần trở nên hoảng hốt, vẻ mặt có chút tang thương, đầy mắt hoài niệm, như nhớ lại chuyện cổ xưa gì đó. Trước kia, cũng từng có một hỗn loạn chi thể, nhưng sớm đã không có ở đây, thời gian đã qua vạn cổ, hắn vẫn như trước nhớ tới nữ tử kia, một cái nhăn mày nở nụ cười, từ lâu đã khắc vào trong xương cốt, cho dù vô số thương hải tan điền, cũng khó có thể xóa đi nàng ta. Bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, Vân Tiêu Tử đạm mạc không khỏi nhăn mày, người này quả thực rất quái lạ. Cửu Trần tự giỡn cười một tiếng, nhưng cũng không đi mà xách ghế đẩu ra ngồi, sau đó làm dưới chân Vân Tiêu Tử. Ma Uyên và Khương Thái Huyền chỉ biết nói dối, không biết Hồng Hoang Kỳ Lân này náo ở đâu ra trò, ngồi đây là có ý gì. Xấu hổ nhất vẫn là Vân Tiêu Tử, nhiều như vậy không ngồi, lại ngồi dưới chân ta, không phải có bệnh, là muốn đạp mà. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tiểu tử này coi trọng Tiêu Tiêu nhà ta. Xích Dương Tử vuốt râu, lời nói thấm thía. Đây là muốn đánh tới Lão Thiên Hoang Địa Tiên sao? Vô Cực Tử thổn thức nói, cũng không để ý đến Cửu Trần, mà nhìn Thiên Tiêu, trong biển máu, Thao Thiết và Diệp Thần vẫn đang chạy trốn. Hai người ngược lại là có tình cảm, từ khi tiến vào biển máu kia, chưa từng so chiêu, một đuổi một chạy trốn, không dứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng có nhiều người xem cuộc chiến lôi ghế đẩu ra, từng hàng, chỉnh tề. Đến đây, ngồi xuống. Tiểu Viên Hoàng rất là khéo hiểu lòng người, mỗi người đều phát một cái, Tình Long kiếp kia cũng rất biết cách nói lòng người, phái hạt dưa ra, cũng là mỗi người một túi. Âm thanh cắn hạt dưa rắc vang lên, rất có tiết tấu, một đám thiên kiêu ngồi một hàng hạt dưa, hình ảnh kia rất đẹp mắt, rất nhiều trưởng bối nhìn xem, đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhóm lão bối cũng không nhàn rỗi, người ta gặm hạt dưa, bọn họ uống chút rượu, chỉ có trách, Diệp Thần và Thao Thiết quá giỏi tào lao rồi. Gia gia, tiểu tử đối diện chúng ta, có lai lịch gì? Tiểu Cửu Tiên ngồi sát Cửu Tiêu chân nhân, cũng không cắn hạt dưa, ngón tay nhỏ đối diện, dừng lại trên người thần vật. Tiểu tử cái gì, bối phận kia, cao dọa người. Cửu Tiêu chân nhân cười nói, đệ đệ của Giao Trì Nữ Đế. Vậy ta phải nhìn truyền thừa đế đạo một chút. Tiểu Cửu Tiên cười khà khà, như một luồng ánh sáng lướt qua đám đông. Thần vật đang thong thả uống rượu, tiểu nha đầu này liền đứng ngay trước mặt nó, cái đầu nhỏ ngẩng lên, một đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai kia, nhìn đi nhìn lại. Dù là truyền thừa đế đạo, thần vật cũng bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, chủ yếu nhất chính là ánh mắt của Tiểu Cửu Tiên rất kỳ quái, giống như một bé gái nhìn chằm chằm vào kẹo của nàng. Nha đầu, sao lại chạy rồi? Giao Trì Tiên Mẫu đứng bên cạnh thần vật không khỏi khẽ nói cười, hóa giải bầu không khí lúng túng, sớm biết tiểu nha đầu này tinh quái. Ta đi dạo một vòng. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, xong việc thì cứ ở bên cạnh thần vật, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn lén, thỉnh thoảng còn hỏi một câu, người không cưới vợ. Nhìn xem, nhà ta Tiểu Cửu Tiên, sắp bị người lừa chạy rồi. Đối diện, Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng, tiểu tử kia có gì tốt chứ, không đẹp bằng ta, cũng không lông nhiều đâu. Lời của thằng nhãi này vừa mới dứt, liền nghe thấy hư thiên ầm ầm, khiến ánh mắt bốn phương sáng lên, vội vàng đứng dậy, đuổi theo cùng chạy lâu như vậy, cuối cùng có thể nghe được vang lên, hẳn là muốn đánh. Chỉ là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi, sở dĩ có một đạo ầm ầm là bởi vì Diệp Thần tránh chậm, trúng một chưởng của Thao Thiết. Bất quá, một chưởng kia mặc dù hung hãn, nhưng xa không làm hắn bị thương, sau khi ổn định thân hình, liền có tiếp tục liều mạng độn ra xa, người xem cuộc chiến chỉ thấy một đạo hắc ảnh, trên vọt xuống dưới, ánh mắt không tốt, giờ phút này đều đang dụi mắt. Đáng chết, người thật đáng chết. Thao Thiết quát lớn, đường đường là hoàng tử Thao Thiết, truy đuổi một người trong huyết mạch bí pháp của bản thân thì không cách nào đuổi kịp được, thật sự đã đánh mất đại nhân. Bọn sâu kiến ti tiện, chỉ biết chạy trốn. Lão vừa mắng, hậu bối Thao Thiết tộc bên kia cũng nhao nhao đóng giận, Đây là phép khích tướng, mục đích tất nhiên là rõ ràng. Ngu ngốc, các ngươi một tộc nhân đều ngu ngốc. Thao Thiết có người chửi bới, bên phía Diệp Thần tất nhiên sẽ không làm yếu đi danh tiếng. Đám người Long Kiếp và Tiểu Viên Hoàng đều không cắn hạt dưa mà cùng tụ tập vây quanh dưới đại chiến, lớn tiếng chửi ầm lên. Bọn họ không chửi thì thôi, lần chửi bới này khiến toàn bộ Thao Thiết tộc bùng phát, tất cả tiểu bối đều bùng phát, từng đám người lần lượt nổi lên. Mắng chiến ngừng một hồi, một bên hăng máu gà một bên ăn thuốc súng, một bên cao hơn một lãng, tiếng động kinh thiên động địa. Các lão bối không bình tĩnh nổi nữa, nghe xong lỗ tai ong ong, đại chiến phía trên còn chưa chấm dứt mà bên dưới lại nổi lên trận khẩu chiến. Nhưng mà, đáng nói chính là, đám người Tiểu Viên Hoàng không biết xấu hổ kia, quả thực chính là cho chư thiên mặt dài, nhân số rơi xuống hạ phong, nhưng tiếng gào thét lại bị đối phương đè ép. Một màn như vậy, chư thiên lão bối nhìn thấy đều tràn đầy vui mừng, vô luận bản lĩnh không biết xấu hổ, hậu bối của chư thiên chúng ta, nhân tài cỡ nào cũng có thể một mình đảm đương một phía. Lại nhìn lão bối của tộc Thao Thiết, sắc mặt vô cùng khó coi, trách đám người Tiểu Viên Hoàng, mắng rất khó nghe. Hết lần này tới lần khác, hậu bối nhà mình tuy nhiều, lại bị mắng chửi trong cuộc chiến không bảo vệ được cục diện, bị người chư thiên mắng không ngẩng đầu lên được, cũng không thể để đám lão gia hỏa bọn họ hỗ trợ mắng chửi. Dù mặt già nua cũng không mở được miệng. Mắng rất hay. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, tâm tình vô cùng sảng khoái, tâm tình vui vẻ, đi đứng cũng nhanh nhẹn. Trấn áp cho bổn vương. Thao Thiết cửu hoàng tử lại đuổi kịp, một chưởng đẩy chín con ác long ra, tự mang theo lực cắn nuốt. Dựa vào bọn họ. Diệp Thần cười lạnh, một thanh kim đao xuất hiện trong tay, một đao trảm diệt ba con, phất tay một chưởng gạt qua, lại chôn ba con cuối cùng là dứt khoát nhất, một chân một phát dẫm thành huyết vụ, dung nhập vào huyết hải. Tru diệt. Thời gian điện quang hỏa, Thao Thiết thuấn thân giết tới, mày nhìn con mắt thứ ba, bắn ra một đạo lôi đình đen kịt. Công kích nhằm vào nguyên thần, bỏ qua phòng ngự bên ngoài cơ thể Diệp Thần, lao thẳng vào thần hải, muốn tiêu diệt chân thân của Diệp Thần nguyên. Diệp Thần trong lòng lạnh lùng quát, nguyên thần hóa kiếm phá hủy luồng sấm sét kia, sau đó một bước lên trời, hai tay nắm chặt thần đao, lăng không chém một nhát, che cả biển máu trời đất, bị phá thành hai nửa. Kéo dài đã đủ lâu, nếu còn tiếp tục kéo dài nhất định sẽ có động cơ để giải quyết hồng hoang, nên đánh đại chiến hay là đánh nữa. Không trốn nữa. Thao Thiết nhe răng cười rồi lao vút lên trời cao, một tay bấm niệm ấn quyết, động đầy bí pháp của tộc Thao Thiết. Chỉ thấy trời xanh rung động lắc lư, một vòng xoáy khổng lồ che trời hiện ra, cấp tốc vận chuyển, lực cắn nuốt cực kỳ bá đạo. Vòng xoáy này nối liền thần tàn Thao Thiết, bộ tộc tham ăn, cũng không chỉ dùng miệng nuốt vào, mà thần tàn cũng như vòng xoáy. Để cho ngươi nuốt. Diệp Thần hừ lạnh, xông vào hư không mênh mông, kiềm đào trong tay hóa chiến mâu trở nên khổng lồ. Một mâu của hắn cắm vào vòng xoáy điên cuồng khuấy động, vòng xoáy xoay chuyển, hắn đảo ngược lại, va chạm chính diện mới có thể kích thích sức mạnh bá liệt vô song. Bởi vì y khuấy động, vòng xoáy sấm sét vang dội, rung động ong ong, nên ngừng chuyển động, rồi chợt nứt toát ra từng khúc. Thao Thiết kêu rên, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn dọa người, vòng xoáy thông thiên nối liền với thần tàn, vòng xoáy bị phá nát, thần tàn cũng bị thương thế nhưng thương thế này cũng không đến mức căn bản. Đổi cho ta. Diệp Thần đánh tới, chiến mâu là côn, lăng thiên đập tới, không gian đều bị đập lệch vị trí. Dê. Yeah. Thao Thiết nghịch thiên mà lên, tự cầm thân thể bá đạo, bất động binh cùng khí, chỉ lấy xích thủ cùng côn đáng tiếc. Đừng nói thân thể của hắn, đúng là mạnh mẽ vô cùng, mạnh hơn cùng kỳ nhiều, một côn của Diệp Thần bị hắn dập tắt, tuy rằng quyền cốt nổ tung nhưng chỉ một cái chớp mắt hắn đã phục hồi như cũ, sức khôi phục của nó cũng rất kỳ diệu, có thể nói là nghịch thiên. Da cứng này, chính là tùy hứng. Diệp Thần chật chật lưỡi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Một đòn chiếm được chút thượng phong, Thao Thiết cười như điên, trái tim tự tin đập mạnh, sát khí ngập trời cuốn tới, tàn bạo khát máu, âm trầm đáng sợ. Diệp Thần lười mở miệng, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay biến đổi thành âm dương, tụ lại thành hỗn độn, một quyền xuyên thủng không gian. Thao Thiết lúng túng, vừa mới xông lên liền bị đánh lui, đạp lui hư thiên mấy chục trượng mới ổn định lại được thân hình, ngay cả thở cũng không thở. Diệp Thần dùng một ngón tay mang theo thần mang vọt tới, thân thể bá đạo cũng khó ngăn nổi một ngón tay bị xuyên thủng. Máu tươi bắn tung tóe, rất chói mắt, lỗ máu trước ngực Thao Thiết cũng cực kỳ không có, máu tươi tuôn ra như suối. Diệp Thần không ngừng tay, một quyền tiếp một quyền càng bình thường nhưng quyền sau lại bá đạo hơn quyền trước. Thao Thiết mạnh mẽ, liên tục bại lui, bị một quyền của nó tiếp một quyền từ bầu trời phương đông, đánh tới hư không phía tây. Huyết cốt của Thao Thiết bay ngang, thân thể mạnh mẽ không cách nào ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Thần, mấy lần suýt chút đã tán thân. Thấy thế, chuẩn đế của Thao Thiết tộc không thể bình tĩnh được nữa, hắn đột nhiên đứng dậy, có đế uy lan tràn và xuất phát từ đế binh bên trong cơ thể. Bởi vì hắn lên trời, hư thiên đối diện cũng có ba bóng người hiện ra, một là Kỳ Lân Hoàng, một là Quỳ Ngưu tộc hoàng, một là Huyền Vũ hoàng, chuẩn đế uy mênh mông cuồn cuộn, trong cơ thể đều có đại đạo thiên âm vang vọng, nhìn qua liền biết có đế binh trợ uy. Tiểu bối đấu chiến, người khác tránh ra. Quỳ Ngưu hoàng hừ lạnh, đôi mắt trâu thần mang bắn ra bốn phía, khí thế cuồng bạo mãnh liệt, vốn có thù hận với Hồng Hoang, càng là sát cơ ngập trời, nếu Thao Thiết cố ý gia nhập, hắn không ngại khai chiến. Khuôn mặt của chuẩn đế Thao Thiết lạnh lão, một người khó ngăn cản sự áp chế của ba người, chỉ đành nhìn về phía chuẩn đế của Hồng Hoang khác, muốn cầu trợ chiến, nếu không chỉ dựa vào bộ tộc Thao Thiết thì khó mà kiến công được. Hắn ngược lại muốn cho người ta trợ chiến, nhưng không ai để ý tới hắn, tựa như lúc trước lão đảo, cùng kỳ cùng rắn, không phải người nhà mình, chết thì chết, ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu. Thật sự muốn chư thiên, đánh tàn tất cả Hồng Hoang của ta. Hai mắt của Thao Thiết chuẩn đế đỏ rực, khuôn mặt cũng dữ tợn, tiếng nổi giận như chuông lớn, chấn động đến mức nửa bầu trời đều đổ nát, sát khí tàn phá bừa bãi, từng sợi nặng như núi. Bây giờ một màn này, chẳng phải là ngươi muốn thấy sao? Ô chuẩn đế cười gằn, vẫn bị chắn ở một phương như trước. Lúc bọn ta xin giúp đỡ, ngươi đang ở đâu? Xa chuẩn đế bị áp chế cũng cười ngông cuồng, hung thần ác sát. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Lời nói của Cùng Kỳ chính là không chút che giấu, thấy Thao Thiết tộc cũng phải ăn quả đáng xin giúp đỡ, nhưng không một ai dám tiến lên trợ giúp, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hỗn đảng! Thao Thiết chuẩn đế vốn đã nổi giận, lần này lại bị quát mắng tức giận suýt nửa phun máu, suýt nửa rơi xuống hư không. Chớ uổng phí tâm cơ, không ai sẽ ra tay giúp ngươi. Xa chuẩn đế, Yến chuẩn đế và Cùng Kỳ chuẩn đế cười lạnh. Nói xong, ba người này đều không phản kháng nữa, nói chính xác hơn là bốn người, còn có Thao Thiết chuẩn đế, ba vị chuẩn đế binh liên hợp áp chế, phản kháng cũng không có tác dụng gì. Bốn người đều thành thật, đứng ở hư thiên, lạnh lùng nhìn đại tộc khác của Hồng Hoang, chỉ chờ hoàng tử nhà bọn họ bị làm. Đến lúc đó, những đại tộc Hồng Hoang kia nhất định cũng sẽ cầu trợ giúp, bốn người muốn nhìn thấy hình ảnh kia, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất mất linh, phẫn nộ đến mức muốn phát cuồng. Chúng ta xin giúp đỡ các ngươi mặc kệ, các ngươi cầu viện cũng đừng hy vọng chúng ta tương trợ, đã không để ý đại cục, vậy thì nội loạn. Đối với bọn hắn lạnh lùng nhìn mình, những Hồng Hoang tộc khác đều cười nhạo. Bọn họ ngược lại rất bình tĩnh, trực tiếp không nhìn, ngồi vững trên điếu ngư đài, cười trên nỗi đau của người khác, tự nhận hoàng tử nhà mình mạnh mẽ, tất sẽ không bại tu, rất tự tin nói. Ngươi nói xem, các đại tộc Hồng Hoang có thể tự mình làm hay không? Tiểu Viên Hoàng ngẩng đầu lên, thì thầm một tiếng. Đừng nói, thật có khả năng này. Long Kiếp rót một ngụm rượu cho tan, tay Mạc Bát tộc nội chiến, rất náo nhiệt. Đến đây, bịt lỗ tai lại. Thần tử Vu tộc đưa một cục bông tơ, rất là khéo léo hiểu lòng người, lần lượt phát ra. Mọi người cũng ăn ý, nhào nhào tiếp nhận, nhét vào lỗ tai. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì Thao Thiết cửu hoàng tử đang giao chiến với Diệp Thần mà rơi xuống hư thiên, còn chưa rơi xuống đất đã bị Diệp Thần nắm một chân, vung mạnh lên. Thấy hình ảnh này, các lão bối cũng đều nhét lại lỗ tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe tiếng ầm ầm, toàn thân Thao Thiết cửu hoàng tử đầy máu, thân thể mạnh mẽ, tiếp xúc thân mật với chiến đài, hình người hố bị đập ra, đá vụn bay đầy trời. Người đáng chết. Thao Thiết cửu hoàng tử phát điên rít gào, tóc tai bù xù, cắn răng nhe răng, dữ tợn như ác ma. Tiếp tục. Diệp Thần tru lên một tiếng, yêu mã hợp nhất, lại vung Thao Thiết và cửu hoàng tử lên đập xuống chiến đài. Tiếng ầm ầm lại vang lên, Thao Thiết cửu hoàng tử còn đang gầm thét phun máu tại chỗ, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, thân thể nứt toác, máu tươi phun trào, nguyên thần suýt nữa cũng bị ngã nổ, muốn tránh thoát nhưng Diệp Thần lại không cho hắn chút cơ hội nào. Chiến đài trở nên náo nhiệt, tiếng ầm ầm không dứt, tiếng động còn lớn hơn tiếng, người xem run rẩy, người nghe muốn tè ra quần. Lợi hại a, tiểu cửu tiên cười hì hì, nói xong còn kéo cánh tay Thần Giật lại, cứ như vợ bé vậy. Thần Giật có chút bối rối, bình rượu đến bên miệng đều định rồi. Ở bên cạnh, Thiên Sóc và Hiểu Lộc cũng nhao nhao nhướng mày, nhìn tiểu cửu tiên từ trên xuống dưới, nhà đầu này rất tự giác a, Giao Trì tiên mẫu cũng ho khan khan, quả thực trở tay không kịp, có thể nhìn ra tâm ý của cửu tiên, nhưng bối phận này chênh lệch quá xa. Bất đắc dĩ, nàng đành phải nhìn về phía Cửu Tiêu chân nhân, tôn nữ bảo bối này của hắn, thật đúng là cổ linh tinh quái, rất là lôi nhân. Không cần nàng nhìn, Cửu Tiêu chân nhân cũng đã tới, đầu tiên là xấu hổ cười với Thần Giật, sau đó kéo Đế Cửu Tiên rời đi, nhà đầu xinh đẹp như ngươi, không biết lớn nhỏ. Ngươi đã nói, yêu không có giới hạn. Tiểu Cửu Tiên giãy dụa một trận, bị gia gia cứng rắn kéo lấy, còn muốn chạy trở về. Đó là nhân vật cấp tổ tiên, người muốn gia gia tổn thọ ư? Cửu Tiêu chân nhân thổi râu trừng mắt nghi mặt. Ta mặc kệ, dù sao cũng vừa ý hắn. Tiểu Cửu Tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, bị kéo đi rất xa, vẫn không quên quay đầu nhìn lại, cười hì hì với Thần Giật, chớp chớp chớp chớp mắt. Vẻ mặt Thần Giật lấy làm kỳ quái, tiểu nha đầu quả thực rất thú vị, cho dù là tâm cảnh của hắn cũng bị làm cho hoảng sợ. Đến đây, thu dọn chỗ này đi. Thiên Sóc cùng Hiểu Lộc rối rít nhét cho thần vật một túi trữ vật, vẻ mặt ai nấy đều đầy ẩn ý, cái gì? Thần vật nghi hoặc, không biết hai người đang làm gì. Phần tử tiền. Hai người một câu, khiến thần vật bị sặc không nhẹ, một bên Giao Trì Tiên Mẫu cũng bị chọc cười, hai vị con trai trưởng chí tôn cũng là một vật sống. Lão tổ cứu ta. Lúc mấy người vui vẻ thì chiến đài truyền tới tiếng kêu rên, là từ Thao Thiết Cửu hoàng tử, tiếng kêu cứu vang vọng đầy thê lương. Từ xa nhìn lại thì đó là một cảnh tượng đẫm máu, thân thể Thao Thiết Bá Đạo bị ngã không thấy hình người, máu tươi văng tung tóe, chỉ vừa nhìn thôi đã thấy giật mình. Ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, nắm chặt một chân của Thao Thiết ném về phía chết, phẫn nộ với Hồng Hoang khiến lực lượng của hắn càng tăng mạnh hơn. Cứu ta, lão tổ cứu ta. Cửu hoàng tử Thao Thiết cứ như là con kiến hề mọn, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, kêu cứu thê lương, lần này làm gì còn dáng vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Khuôn mặt của Thao Thiết và chuẩn đế trở nên lạnh băng, muốn dịch chuyển bước chân. Nhưng không chờ hắn mở miệng, ba chuẩn đế của chư thiên đã chặn lại, ba đế binh ngân lên, mạnh mẽ áp chế. Tên này nghiến răng nghiến lợi, mặc dù muốn đi cứu, cũng không dám vọng động, lấy lực lượng một mình hắn, tuyệt khó xông phá phong cấm. Muốn cứu người, cần những Hồng Hoang đại tộc khác trợ chiến, có thể để hắn muốn học máu chính là, đám lão gia hỏa kia thờ ơ, đều tại tòa sơn quan hổ đấu, không ai đến trợ chiến. Thao Thiết Cửu hoàng tử quỳ sụp, nguyên thần đã ngã tới bất tỉnh, chân thân cũng bị thương nặng. Làm tốt lắm. Tiểu Viên Hoàng cười to một tiếng lộ ra bá khí, ánh mắt vàng như lửa nở rộ thần mang, trông rất óng ánh. Đi chỗ nào hỏa, cả bọn ta đều rất lúng túng nói. Luận thân thể, còn phải là thánh thể. Lời nói của Long Kiếp thấm thía một tiếng, nói xong còn đá một cước vào thần tử Vu tộc, học chút gì đó, gào to vang dội, không có tác dụng gì. Thần tử Vu tộc mặt đen sì, vốn định tiến lên thu thập gã này, lại bị thần nữ linh tộc đá thêm một cước. Còn ai nữa? Trên đài, Diệp Thần phất tay nhét Thao Thiết Cửu hoàng vào lò đồng, cười ung dung nhìn về phía Hồng Hoang đại tộc, đường đường Hồng Hoang đại tộc, một người biết đánh nhau còn không có sao. Thật sự là ngông cuồng. Hư lạnh lập tức lên tiếng, âm thanh còn chưa dứt thì đã thấy một người lên đài, một mái tóc dài như thác nước màu bạc, con ngươi màu vàng óng ánh lấp lánh, vô cùng sắc bén. Đây là một hoàng tử cường đại, lệ thuộc Kim Hống tộc, Kim Lễ Bác hoàng tử, cửu đệ hắn ta giờ phút này còn đang ở lô đồng, tự nhiên, chuyện này hắn ta nhất định không biết. Nếu nói lão bác của nhà Kim Lễ này quả thật bất phàm, căn nguyên huyết mạch mạnh mẽ, như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bức người, đạo quẩn của lão ở trên Thao Thiết. Kim Từ lấy công phạt nổi danh, đạo hữu nhớ kỹ cẩn thận. Có hậu bối trẻ tuổi hảo tâm, nhìn không được nhắc nhở. Mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn tiên đế tộc khác sao? Diệp Thần thầm mỉm cười, thích thú vặn vẹo cổ, làm như không có việc gì, trong cùng cấp ai đến cũng không dùng được. Liên tiếp đánh bại bốn tộc của ta Hồng Hoang, người có tư cách đối chiến cùng bản vương. Kim Tra Bác hoàng tử thản nhiên nói, cái cầm hất lên cao, không thèm liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng lúng cuống. Bốn tên lúc trước nói chuyện vẫn ngang ngược như ngươi. Diệp Thần thần sắc thản nhiên, nhẹ nhàng vỗ vai bụi bặm. Bốn tên phế vật cũng có thể đánh đồng với bổn vương sao? Kim Bôn Bác hoàng tử cười khẩy, khí thế lập tức lên đỉnh phong, tay niết đại ấn diễn biến ra thần thông tấn công Diệp Thần. Thân pháp của hắn nhanh như sấm sét, công phạt hoàn toàn chính xác là bá đạo. Hắn như một thanh thần kiếm cái thế, không gì sánh được bẻ gãy nghiền nát, không gian trước mặt hắn tựa như một tờ giấy trắng. Sâu chuột như vậy, thử xem hỏa lực. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, một bước bước lên trước, chính đạo bát hoang ngay lập tức hợp nhất. Một quyền va chạm, có tiếng sấm nổ, một vầng sáng lan tràn ra, không gian bị nghiền ép từng tấc một sụp đổ. Lại nhìn song phương, bàn tay Kim Từ nổ tung, nhưng máu tươi lập tức chảy ngược, vết thương khép lại, sức khôi phục cực kỳ khủng bố. Nắm đấm của Diệp Thần cũng nứt vỡ, máu nhuộm Kim Lễ và thánh thể, sức khôi phục cũng không phải dùng để che đậy, nháy mắt hồi phục như cũ. Một kích cứng rắn, hai người lực lượng ngang nhau, không thắng không bại, giao phong ngắn ngủi, cũng chỉ thăm dò, cũng không phải là toàn lực. Có chút tài năng. Diệp Thần nở nụ cười, người trước mặt này mạnh hơn bốn người trước kia nhiều, nhưng so với hắn thì kém hơn một bậc, đánh hắn như chơi đùa vậy. Dung dế. Khóe miệng Kim Từ hơi vểnh lên, nụ cười nghiền ngẫm, thăm dò một lần, mi tâm của hắn có khắc họa thần văn cổ xưa, sức chiến đấu của hắn ở trên đỉnh cao lại lên đỉnh cao. Dứt lời, hắn liền biến mất, chiến đài lại không tìm thấy tung tích của hắn, dù là rất nhiều lão bối, đôi mắt cũng híp lại. Phi Lôi Thần Quyết. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, có chút kinh ngạc, dưới tình hình luân hồi này, nhìn thấy rõ ràng nhất, Kim Cương Bát Hoàng tử thi triển, chính là Phi Lôi Thần Quyết của Tịch Diệt Thần Thể. Trong chớp mắt, lão nhanh chóng bỏ chạy, hình dáng như quỷ mị, phiêu hốt bất định, lão bối cũng khó tìm được tung tích. Hắn vừa đi, nơi hắn vừa đứng lúc trước đã hiện thân Kim Từ, một chưởng đao bá tuyệt như đậu hũ cắt đứt không gian, dứt khoát lưu loát, cũng may dịp thần động sớm, nếu không chỉ cần thất thần một chút thôi là đầu lâu cũng có thể bị hái, Kim Từ có thực lực cỡ đó. Xem thường ngươi. Kim Từ cười âm u, lại lần nữa biến mất. Tịch diệt thể là phân chi của tộc Kim Lễ. Diệp thần lẩm bẩm, tiếp tục bỏ chạy, tự cũng đoán ra nguồn gốc của tịch diệt thần thể và Kim Lễ, nếu không thì lấy đâu ra phi lôi thần quyết. Lại là hắn vừa đi, Kim Từ đã đến rồi, trước sau chỉ là một chớp mắt, diệp thần nguy hiểm né được. Có thể tránh khỏi tịch diệt tùy sát. Hai lần trước sau thất thủ, sắc mặt của Kim Từ rất khó coi, bị coi là vô cùng nhục nhã. Đuổi theo. Thế nào lại không đuổi theo? Diệp thần xuất hiện ngoài trăm trượng, trong tay còn cầm một bầu rượu. Đối mặt với tịch diệt giết, hắn ngược lại rất thông dong, nhàn nhã nói. Nhất định chém ngươi. Kim Từ hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức thân thể lại biến mất, mượn thời gian và không gian để đảo lộn, qua lại ở giữa không trung, giết đến trước mặt Diệp thần, dùng một chưởng chém về phía Diệp thần. Nói khoác một đống, được hay không được a? Diệp thần bĩu môi, nghiêng người né tránh, phi lôi thần quyết mặc dù ảo diệu vô tận, nhưng luân hồi nhãn của hắn cũng không phải để che mắt, cho dù là vô luân hồi nhãn, lấy đạo hạnh của Kim Lễ, cũng chém xa không trúng hắn. Bởi vì Diệp thần né tránh, Kim Từ lần thứ ba tuyệt sát lại thất thủ, không chém trúng Diệp thần, ngược lại là đem không gian đánh rách một lỗ. Sắc mặt của Kim Toan đã từ khó coi hóa thành dữ tợn, cặp mắt vàng óng trở nên đỏ tươi, lấp lánh ánh sáng tàn bạo. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Lại cách xa hơn 100 trượng, Diệp thần biến ảo chân thân, thân thể quỷ dị, chính là vặn vẹo, giống như một bóng đen lơ lửng ở đó, vô cùng huyền diệu. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Kim Bôn một tiếng quát lạnh lùng, một tay lập tức kết ấn, một vần sáng nhất thời lan tràn. Chỉ thấy nơi vần sáng đi qua, gió nhẹ cũng dừng thổi, toàn bộ không gian đều bị giam cầm, trực tiếp dừng lại. Cùng lúc đó, Kim Từ biến mất, chỉ cần cho hắn một khoảnh khắc, hắn liền có thể chém đầu Diệp thần. Đáng tiếc, một khoảnh khắc vạn phần là có, nhưng Diệp thần thay đổi, Kim Từ biến mất, hắn cũng biến mất, chỉ là đồng bộ, cái gọi là phong cấm không gian cũng bị hắn trực tiếp bỏ qua. Thái hư cổ long tổ Thái hư thần hành chuyên khắc chế giam cầm không gian, lấy đạo hạnh tu vi của Kim Từ, tất nhiên cũng không ngăn được hắn. Làm sao có thể? Kim Tiễn tộc chuẩn đế mặt mo cũng rất khó coi, vốn tưởng rằng có phi lôi thần quyết trợ giúp, tiêu diệt Diệp thần dễ như trở bàn tay, nhưng ai ngờ rằng liên tiếp lại thất bại. Lần thứ tư thất thủ, Kim Từ tức giận, lần nữa thi triển tuyệt sát, phi lôi thần quyết chi thuật, bị thi triển đến mức tận cùng. Diệp thần cười khẽ, cầm bầu rượu, chân đạp Thái hư, tung hoành trên chiến đài, mỗi lần đều né tránh một cách xảo diệu. Hình ảnh lại để cho người xem chiến trứng đau, không thấy oanh long, chỉ nghe tiếng tranh tranh, xem người là hoa cả mắt. Mắt ta thế nào còn chưa dùng được nữa. Tiểu viên hoàng dụi mắt, hỏa nhãn kim tinh của thánh viên tộc cũng theo không kịp. Nếu đổi lại là ta, sớm đã bị miễu sát. Thần tử vu tộc thổn thức, nhìn đến giật mình trong lòng, tự nhận mình không tránh được. Nếu không phải Kim Từ thi triển phi lôi thần quyết, đều còn không biết Kim Xuyến tộc cùng tịch diệt bộ tộc sâu xa ra sao. Nam đế thổn thức. Muốn học không, ta dạy ngươi. Bên này, Hồng Hoang Kỳ Lân, Cửu Trần quay đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn Vân Tiêu Tử. Vân Tiêu Tử thần sắc lạnh lùng, chưa từng phản ứng lại, đùa gì vậy, phi lôi thần quyết là ai muốn học cũng có thể học được. Cô nãi nãi ta là chuẩn đế đỉnh phong, sẽ không lừa ta nữa. Cách trêu chọc mũi này, không nên thế nào. Xích Dương Tử cầm lấy, liếc mắt nhìn Cửu Trần, luôn muốn đánh hắn. Cửu Trần ngơ ngác một tiếng, đảo mắt liếc qua một chỗ khác, ánh mắt ngưng tụ nhìn vào một thanh niên mặc áo trắng ở trong một góc. Thanh niên kia dáng vẻ bình phàm, thần sắc bình tĩnh thông dong, không buồn không vui, càng không có tu sĩ khí tức lộ ra, làm cho người khác nghĩ hắn là phàm nhân. Người có tầm nhìn đôi chút, vừa nhìn là biết ngay, ông ta đã phản phát quy chân, càng nhìn thì bình thường thì sẽ càng đáng sợ. Đến một cái không dễ chọc. Cửu Trần hạ giọng nói. Thế nào, ngươi biết à? Xích Dương Tử nhíu mày. Nhận thức cũng không nói cho ngươi biết. Câu nói của Cửu Trần thiếu chút nữa khiến Xích Dương Tử bùng nổ, con mẹ nó, Hồng Hoang Kỳ Lân ghê gớm lắm sao? Hỏi cái gì không nói, thế nào cũng nghẹn chết ngươi. Thái Hư, ngươi có nhận ra không? Vô Cực nhìn về phía Khương Thái Hư. Võ Kinh. Không chờ Khương Thái Hư lên tiếng, mà Uyên đã mở miệng, hít sâu một hơi, con trai Hiên Viên Đế. Lại là truyền thừa đế đạo. Xích Dương Tử kinh ngạc. Đám người Vô Cực Tử cũng thổn thức, Hiên Viên Đại Đế, 130 đế ở Huyền Hoang, người được công nhận là đế mạnh nhất, lại cũng có truyền thừa trên đời, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc chứ? Phàm là những người có liên quan đến Đại Đế, thế nhân đều kính sợ, truyền thuyết về đế đều là thần thoại, đế tử cũng tuyệt đối không có danh tiếng như bậc cha chú. Trước là Huyền Cổ Chi Tử, Viêm đế chi tử, giao trì thân đệ, lần này lại tới một hiên viên chi tử, quả thực rất náo nhiệt. Xích Dương tử tinh thần tỉnh táo, đôi mắt lão luyện nhìn khắp mọi người, kỳ vọng lại có phát hiện. Đế cơ cũng tới. Vân Tiêu tử khẽ nói, đôi mắt trong veo nhìn về đám mây trên hư không, một nữ tử áo xanh hạ xuống, nhẹ nhàng đứng đó, không thấy rõ khuôn mặt nàng, tuy chỉ cách xa ngàn trượng nhưng lại xa xôi hơn trong mộng. Đế cơ lại là người nào? Xích Dương tử cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ tụ lại, ánh sáng như tuyết, cô gái tuyệt thế như vậy, phong hoa tuyệt đại, không biết nàng ta đã lập gia đình hay chưa? Thế nào, muốn trêu chọc ả? Vô Cực tử bên cạnh mỉm cười. Đều là chuẩn đế đỉnh phong, hai ta là tuyệt phối, trai tài gái sắc. Xích Dương tử liếm liếm tóc, tự luyến nói, ngươi giúp ta một chút, cả đời hạnh phúc. Nếu ngươi đánh thắng được lục đạo, ngươi có thể đi trêu chọc nàng ta. Ta tìm tức phụ, cùng tên điên kia rất quan hệ. Quan hệ rất lớn. Huyền Chân tử ở bên cạnh vuốt vuốt chòm râu, đế cơ là hồng nhan tri kỷ của lục đạo. Ta cảm thấy, hắn xứng với lục đạo hơn. Xích Dương tử lời nói thấm thía, nhắc nhở chuẩn đế, kinh sợ không hề có dấu hiệu báo trước. Không chỉ hắn, rất nhiều chuẩn đế ở đây, khi nhìn thấy đế cơ, luôn cảm thấy cả người mất tự nhiên, luôn sẽ nghĩ đến một kẻ điên, gây ra trận chiến lục thân bất nhận, thấy ai đánh người nào, chuẩn đế cấp bị đánh cho tàn phế, đều là thành đống. Đế cơ dáng dấp rất đẹp, nhưng không có ai dám trêu chọc. Cấp chuẩn đế cũng không dám, tính tình lục đạo không mấy tốt. Giờ phút này, quá nhiều lão gia đều đang theo bản năng nhìn bốn phía, đế cơ đều tới, lục đạo bảo vệ không đủ cũng sẽ tới. Nhưng mà, bọn họ không hề muốn hắn tới, sợ lại bị đánh lần nữa. Vạn chúng đang nhìn đế cơ, mà đế cơ lại đang nhìn Diệp Thần. Đôi mắt đẹp của nàng lại có một tia đế quẩn, dường như có thể nhìn xuyên qua mặt nạ quỷ dị của Diệp Thần. Thần sắc của nàng có chút hoảng hốt, giờ phút này nhìn thấy Diệp Thần giống như đang nhìn lục đạo, bọn họ giống nhau như đúc. Sát khí của đế, hoang cổ thánh thể, hắn là Diệp Thần của đại sở. Sau một đôi hoảng hốt, đế cơ khẽ lẩm bẩm một tiếng, ngữ khí có chút kinh ngạc, thậm chí nói có chút chấn kinh. Lần thứ hai thiên ma xâm lấn, nàng thân là chuẩn đế đỉnh phong, cũng từng tham chiến, diệt không chỉ một tôn thiên ma tướng, cũng từng nghe qua Diệp Thần, tất nhiên cũng đã gặp qua chân dung của Diệp Thần. Một đời nàng sẽ không có hai thánh thể thái cổ, cộng thêm đế chi sát khí không thể bắt chước trong cơ thể hắn, nàng cực kỳ chắc chắn thanh niên đang chiến đấu với Kim Lễ Bát hoàng tử trên đài chính là hai năm trước chiến tử tinh không như Diệp Thần. Thánh thể của Diệp Thần. Nhưng nàng nghi hoặc, Diệp Thần đã chết, tại sao lại sống lại rồi? Không ai cho nàng đáp án, nàng chỉ biết, Diệp Thần và lục đạo giống nhau như đúc, chỉ biết thế hệ trẻ tuổi của Hồng Hoang đại tộc, không ai có thể ngăn cản thánh thể, đó chính là chiến thần bất bại. Trên đài, Diệp Thần tung hoành thái hư không khỏi nghiêng mắt, dường như cảm nhận được đế cơ nhìn trộm, đợi khi giao thoa với đôi mắt đẹp của đế cơ, hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt cũng híp lại. Đế quẩn, nàng vượt qua đế kiếp. Diệp Thần thì thào tự nói, đã xác định đế cơ có thể phá thân phận của hắn, Chu Thiên tuy huyền diệu, nhưng không ngăn được đế quẩn nhìn trộm. Cẩn thận. Trong chớp mắt, hắn thất thần, bị một tiếng hét lớn của Tiểu Viên Hoàng làm bừng tỉnh, lúc này mới vội vàng độn thân tránh né tuyệt sát. Nhưng hắn vẫn chậm, bị kim từ một kiếm chém trúng cánh tay, cả cánh tay đều bị tháo ra, máu tươi dâng lên. Chết đi. Một kích đắc thủ, kim từ Bát hoàng tử tự tin, cười gằn, một kiếm đánh thẳng vào nguyên thần Diệp Thần. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Diệp Thần cười lạnh, bay lên trời mà đi, ngang dọc trên chín tầng trời, một cánh tay bị chém đứt đã nối tiếp, Kim Lễ lúc trước tuyệt sát, còn xa mới đã thương được tới tận cùng. Tru diệt. Kim Bôn như hình với bóng, một kiếm đã đến. Diệp Thần hừ lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, bất thiên bất ỷ nắm chặt lấy, gia trì đạo tắc, đánh vỡ thanh sát kiếm kia. Kim từ bỏ kiếm, lôi mang đâm về phía mi tâm Diệp Thần. Có điều, tốc độ của Diệp Thần lại nhanh hơn, nghiêng đầu né tránh sự tuyệt diệt, một cước đạp ngã toa nghê, sau đó lại cho nàng một chưởng, thân thể mạnh mẽ của Kim từ suýt chút nữa bị đập tan. Yeah. Kim từ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như bắn ra lôi điện, trông rất tốt về nguyên thần Diệp Thần, lần này lại là nguyên thần công kích, trực tiếp dồn ép chân thân, muốn nháy mắt diệt Diệp Thần. Diệp Thần cường thế, không trốn tránh không né, đánh ra một chưởng, hắn trúng một đòn của Kim từ cũng chịu một quyền của hắn, hắn thì không sao, nhưng Kim Lễ thì thảm rồi, nửa người đều bị đánh nổ tung, ngã lăn ra ngoài. Ta không tin. Kim Bôn nổi giận, bỗng nhiên thân hình ngừng lại. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần hừ lạnh, Kim từ ngay cả giọng điệu cũng không kịp thở, hắn đã đánh tới, vung quyền lên liền đánh. Người xem chiến đấu ở bốn phương rất không chân thật vì Kim từ mà mặc niệm, bởi vì kế tiếp sẽ rất máu tanh. Sự thật cũng đúng là như thế, Bát hoàng tử Kim Lễ bị Diệp Thần khinh thân tới gần, bị đánh đến nỗi không ngóc đầu dậy nổi. Khí huyết của Diệp Thần như lửa bốc lên, một quyền càng mạnh hơn, từng quyền đều là máu, oanh tạc xương cốt máu thịt của Kim Thường hoàng tử. Vốn định kéo dài thời gian đến, nhưng thấy Kim Từ ngông cuồng như vậy, hắn quyết định để Kim Bôn Bác hoàng tử vui vẻ một phen. Kim Từ thê thảm, mỗi lần muốn phản kích thì lại bị đánh bật trở lại, mỗi lần muốn vận dụng bí pháp đều bị Diệp Thần cắt ngang. Máu tươi bắn tung tóe đầy trời, Kim Từ lần lượt bị đánh nổ, lần lượt phục hồi như cũ, sau đó lại lần lượt bị đánh nổ. Đường đường là hoàng tử của Hồng Hoang đại tộc mà ngay cả cơ hội thở dốc trước mặt Diệp Thần cũng không có, thật sự cứ thế mà đánh. Hình ảnh có chút châm chọc, thân phụ Phi Lôi thần quyết bí thuật, hắn lại bị đè lên đánh như vậy, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Hắn ngược lại muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thần không làm, lúc trước đã xóa đi tất cả thời không ấn ký của mảnh thiên địa này, Kim Bôn Bác hoàng tử muốn dùng cái này bỏ chạy, đã là không thể. Đánh, đánh chết mới tốt. Không đợi Tiểu Viên Hoàng gào thét các vị, Cung Kỳ, Xà, Thao Thiết, Tứ Chuẩn Đế đã nở nụ cười dữ dội, cười đến điên cuồng, vô cùng thoải mái. Hoàng tử nhà ta bị đánh tàn, nhà ngươi cũng đừng hòng dễ chịu, đến đi. Tổn thương lẫn nhau nha. Bọn ta không đau lòng. Hỗn đảng. Kim Tiêu Chuẩn Đế ngồi không yên, ngay lập tức biến mất, người thi triển Phi Lôi Thần Quyết, muốn tiêu diệt Diệp Thần trong nháy mắt khi Chư Thiên chưa kịp phản ứng, cũng coi như loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Biết thần thông của ngươi, sao lại không có phòng bị? Chư Thiên Tam Chuẩn Đế đột nhiên xuất hiện, ba đạo đế binh vụt ngang trời, phong ấn thiên địa, Kim Tiêu Chuẩn Đế bị bức ra, phun ra từng ngụm máu tươi. Cút! Kim Từ nổi giận, điều khiển cực đạo đế binh xung phong. Ba đấu một, tìm ngược đãi. Ba vị chuẩn đế của Chư Thiên lạnh lùng quát, ba vị chuẩn đế đấu với một chuẩn đế, ba vị đế binh đối đầu với một đế binh, đều tuyệt đối áp chế, chặn Kim Lễ chuẩn đế lại trong hư thiên, còn muốn xông qua, nghĩ gì đây? Tiện nhân, không biết xấu hổ, hậu bối chiến đấu, có chuyện của các ngươi. Thấy Chư Thiên chiếm thượng phong, hậu bối Chư Thiên nhao nhao mắng to, không cần biết ngươi có phải chuẩn đế hay không, cứ theo mắng không sai. Đánh, đánh đến cùng. Một nhóm tu sĩ trẻ tuổi khác đều vây quanh chiến đài, cờ xí bay lượn trợ uy cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng là trời sinh tính tình, nhất định phải xứng đáng với hương thân của phụ lão, Kim Bôn hoàng tử đánh không phân biệt được đông hay tây nam bắc gì gì đó. Theo một tiếng ầm vang, chiến đài nứt ra một hố to, Kim Lễ hoàng tử ngay tại chỗ bạo liệt, thân thể bỗng nhiên hóa thành sương máu, chỉ còn một hư ảo nguyên thần bị Diệp Thần nắm trong tay. Máu tươi bắn tung tóe khắp chiến đài, đồng thời sương mù đỏ tươi cũng đang cuộn trào mãnh liệt đang xen với sát khí của Diệp Thần, tàn phá bừa bãi trên bầu trời. Người thứ năm. Các lão bối của Chư Thiên đều ngồi thẳng lưng, nhìn tới cặp mắt lấp lánh, thanh niên đeo mặt nạ trên đài đâu chỉ có thể giữ thể diện, quả thực là một trận nổ tung. Giải khí. Tu sĩ trẻ tuổi phấn khởi nói, bị Hồng Hoang áp chế gần 3 năm, chỉ có một màn hôm nay là mắt dài nhất. Hậu sinh khả úy a, Khương Thái Hư và Ma Uyên đều nở nụ cười, hai đại thiên kiêu thời kỳ Hồng Hoang cũng bỗng thấy buồn bã, Diệp Thần so với bọn họ năm đó chỉ có hơn chứ không có kém. Cứ tiếp tục đánh như vậy nhất định sẽ chọc cho Hồng Hoang cùng phẫn nộ. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói, trong mắt đầy vẻ sầu lo. Lời này thật ra không có ai phản bác, mỗi lần Diệp Thần đánh hoàng tử của bộ tộc tàn phế, liền có một chuẩn đế của Hồng Hoang tộc nhảy ra. Dần dà sẽ có càng nhiều Hồng Hoang chuẩn đế giết ra, một khi Hồng Hoang chuẩn đế đạt tới số lượng nhất định, dù là Chư Thiên liên hợp, cũng rất có áp lực. Huyền Hoang lại nổi trận chiến rồi. Trên ngọn núi Trung Châu Thiên Hư vang lên tiếng thở dài, là do Thiên Tru và Địa Diệt. Trước mặt hai người, Thiên Hư Thiên Vương đứng lặng, tĩnh vọng hư vô, dường như có thể xuyên thấu qua hư vô mờ mịt, nhìn thấy một tôn cự kình cái thế, đang đạp dòng sông thời gian, chạy tới Huyền Hoang đại lục. Đó là cửu hoàng của đại sở xuyên qua tang thương cổ xưa, vì thập hoàng mà đến, chính là hậu thuẫn kiên cố của Diệp Thần. Đôi mắt già nua của hắn cũng lộ vẻ lo lắng, cũng không phải e ngại Hồng Hoang, là sợ ngọn lửa chiến tranh ngập trời, quấy nhiễu càn khôn của cấm khu. Hay là, bắt Diệp Thần vào trong Thiên Hư đi. Địa Diệt vuốt râu, cùng Thiên Trung nhìn về phía Thiên Hư Thiên Vương. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được bước ra Thiên Hư. Thiên Vương nhàn nhạt một tiếng, một câu mang theo uy nghiêm vô thượng. Thiên địa chư thiên sơn, ầm ầm, 20 tiêu chuẩn đế binh của Hư Thiên Đế giằng co, càng khôn đều nghịch loạn. Đại trận như vậy, uy áp diệt thế, thần sắc tu vi yếu đã trắng bệch, tâm linh cũng run rẩy, muốn quỳ sát đất. Không khí áp lực ngưng kết, dù là đám công việc của Tiểu Viên Hoàng kia cũng phải ngừng lại, đứng dưới đài không dám vọng động. Trên chiến đài, Diệp Thần thật là vân đạm phong khinh, trấn áp Kim Lễ hoàng tử, lại cười nhìn Hồng Hoang đại tộc, ai còn tới. Ánh mắt của hắn mới là sợ hãi, tự tin vô địch cùng cấp, một đám hoàng tử còn chưa lọt vào mắt hắn. Cũng chính là ánh mắt này của hắn, khiến cho Hồng Hoang hoàng tử tức giận, bỗng nhiên lên chiến đài, đạp cho chiến đài cứng rắn băng liệt. Lần này, giết tới đây, chính là Quỷ Lâu anh họ anh đầu tiên không chỉ có một hai người, sinh ra giống nhau như đúc, vô luận khí huyết, đạo quẩn, bản nguyên, đều giống y hệt. Đúng rồi, đây là huynh đệ song sinh, còn Dung Quỷ Lâu Mạch, Hí Thủ Lưu Anh là hai người bọn họ rồi. Nếu không thì tại sao lại được gọi là anh em ruột sinh đôi, hai nụ cười giống nhau, còn mắt đỏ ngầu, sắc mặt cũng dữ tợn. Ý tứ này, hai đánh một thôi. Diệp Thần thổn thức nói. Ở đây, ngươi có thể chọn một người, bổn vương không chiếm tiện nghi của ngươi, hai đấu hai. Quỷ Huyên ưỡn ngực gãi đầu, giật mình nói, ta tới. Không đợi Diệp Thần mở miệng, Tiểu Viên Hoàng liền rống to một tiếng, anh dũng tự cao lên đài, khí thế mãnh liệt. Có điều, tên này lên nhanh, tốc độ đi xuống càng nhanh hơn, chính là tên bị Diệp Thần đập một cước xuống, nhìn đám người Long Kiếp chuẩn bị lên đài, cũng không biết xấu hổ đi lên lại lần nữa. Nói đùa sao, Diệp Thần là ai chứ, người mà ngay cả đại đế cũng dứt qua ba người mà còn phải trợ giúp chiến sao? Một người có thể nận một mảng lớn. Hơn nữa, với sức chiến đấu của Tiểu Viên Hoàng, nếu như đi lên đây, đừng nói là hỗ trợ, không thêm phiền cho ông ta cũng không tệ rồi, thành thành thật thật đặt ở phía dưới xem kịch, đừng chạy tới đây vui đùa. Tiểu Viên Hoàng bò dậy, vẻ mặt lúng túng, vốn định đi theo Diệp Thần châm lửa một phen, ai ngờ bị đạp. Không chỉ hắn xấu hổ, mà những người trẻ tuổi ở đây đều cười khan một tiếng, dựa vào chiến lực của Diệp Thần thì có vẻ không cần hỗ trợ. Không khỏi quá cuồng vọng rồi. Quỷ Lâu buồn nôn, lại có ánh sáng u ám ở phía nam Diệp Nam lóe lên, khóe miệng hơi nhếch nhìn Diệp Thần. Ta có vốn để kiêu ngạo. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cái cổ. Rất tốt. Quỷ Huyên nôn khan, thân thể hữu nan bỗng nhiên hư hóa rồi biến mất, lại hiện thân, đã là một phương khác của Diệp Thần. Chợt, trong tay hai người xuất hiện thêm một sợi xích sắt, khắc đầy phù văn cổ xưa, quanh quẩn lôi điện khiến nguyên thần người ta đau đớn, chuyên nhằm vào nguyên thần. Chớ đụng vào xích sắt kia, sẽ thôn phệ nguyên thần của ngươi. Bên tai Diệp Thần vang lên một âm thanh mờ mịt không biết truyền đến từ nơi nào, nhưng Diệp Thần biết được Khương Thái Hư truyền âm cho hắn rất rõ tiếng quỷ vực. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cười một tiếng, chớp mắt bỏ chạy, bởi vì quỷ vực đã giao thủ thì hắn đâm đầu tấn công, xích sắt trong tay như rắn trường, nhanh như tia chớp, quấn chặt lấy hắn. Người có đi không? Quỷ Huyên thét gào với hoàng thượng bên phải, một tay kết ấn niêm phong không gian tứ phương lại. Chút đạo hạnh này, cũng muốn phong ta. Diệp Thần cười lạnh, thân ảnh như quỷ mị, bỏ qua phong cấm, phá vỡ giam cầm. Chạy đi đâu? Quỷ Lâu ngửa đầu mắng, ôm lấy xích sắt chạy tới như lôi mang, khóa lấy chân thân của Diệp Thần, đúng như Khương Thái Hư nói, có lực cắn nuốt khủng bố, một khi bị trói nguyên thần, hậu quả không được tốt. Khiến người khác bất ngờ chính là Diệp Thần không tránh không né, không chỉ có vậy, hắn còn lao về phía tỏa hồn liên. Chết đi! Mắt thấy Diệp Thần đến chịu chết, Quỷ Lâu phát ra một tiếng cười âm hiểm, chỉ cần khóa chân thân Diệp Thần nguyên lại, hắn có chắp cánh cũng khó chạy thoát. Hắn rất tự tin đối với khóa hồn cấm pháp của nhà mình, cùng giai hiếm có người nào tránh thoát. Nhưng ngay khi tỏa hồn liên sắp chạm đến Diệp Thần lại về một cái biến mất, tuy hắn biến mất nhưng Quỷ Đình khàn khàn anh đào lại hiện thân ở nơi đó. Chợt, nghe thấy quỷ vực khàn cổ vũ hiệu Diệp Thần đưa đổi sang bên này, thay hắn chặn súng, tỏa hồn liên rất bá đạo, khiến nguyên thần hắn suýt nửa vỡ ra, bí thuật nhà mình tự mình biết, trúng một chiêu, thật không dễ chịu. Cảm giác rất tốt. Ngoài trăm trượng, Diệp Thần nhếch miệng cười nói, âm nhân là bản lĩnh giữ nhà, đến đâu cũng là rất thực dụng. Đáng chết. Quỷ Lâu ngửa đầu gào thét, cuốn lấy tỏa hồn liên đánh tới, tốc độ của hồn liên so với bản tôn gã còn nhanh hơn. Người kém xa. Diệp Thần né tránh thành từng bước một, giống như u linh, khi thần đến quỷ vực mà nôn mửa. Quỷ thịnh biến, nhất thời lui về phía sau, nhưng đã muộn, Diệp Thần càng nhanh hơn, theo sát một bước đuổi theo, vung mạnh tay bia đá, thiếu chút nữa thì bị quỷ vực phản phất đánh nổ. Tru diệt. Lúc trước bị thương quỷ vực khàn giọng ném hai con mắt đỏ tươi sừng sững, sắc mặt đáng ghét, đầu tiên là Lăng Thiên chém tịch diệt một kiếm, tỏa hồn liên theo đó không phân biệt trước sau bắn xuống, một là nhằm vào nhục thân, một là nhằm vào nguyên thân. Lúc trước huynh để ngươi đánh ngươi một trận, lần này để hắn trả lại là được rồi. Diệp Thần mỉm cười, lại thi triển chiêu thức Di Thiên Hoán Địa, lúc nãy Quỷ Diêu Hoàng vừa khôi phục tỉnh táo, ngay cả một câu anh đào ban đầu cũng không nói, liền bị hắn đổi sang chuyện khác. Hắn trái lại bỏ đi, nhưng bị đổi qua phun quỷ vực, bơi bơi y ngạn đầu tiên là trúng một kiếm của Bác Hoàng tử, suýt nữa bị bổ sống, lại bị tỏa hồn liên đánh trúng, nguyên thần bị thương nặng, thiếu chút nữa bị lão ca miểu sát rồi. Bí pháp này không tồi. Lão bối chư thiên đều vuốt râu, một mặt ý vị thâm trường, thần thông tốt của âm nhân được Diệp Thần dùng rất lưu, hai lần trước và sau đều không thất thủ. Trở về phải để lão thất dạy ta. Tiểu Viên Hoàng sờ sờ cầm, mấy hoạt bảo khác cũng đều có ý nghĩ này, dùng bí thuật này để lừa người ta, chắc chắn là nói bá đạo. Không phải nhiều người thì hay lắm, nhìn kìa, bị chém rồi. Xích Dương Tử nắm chặt tay, lời nói lại càng không kiêng dè gì cả, chính là nói cho quỷ vực, và chính là cao hứng. Lại nhìn sắc mặt căm ghét của quỷ diệu thực khó coi, thủ đoạn của hai hoàng tử nhà mình hắn rất rõ ràng, phối hợp rất ăn ý, càng có thiên phú thần thông tỏa hồn liên, một khi bị trói buộc là tuyệt đối không thể phá vỡ. Nhưng, một màn hôm nay, khiến y khó mà tiếp nhận nổi. Đội hình số 1, ưu thế tuyệt đối lại thành một cái tráo môn, bị Diệp Thần lợi dụng sơ hở, không nói đến Diệp Thần, ngược lại là huynh đệ nhà mình đánh hắn trọng thương. Đến đây, tiếp tục. Trên đài, Diệp Thần ngoắc tay. Quỷ vực giao đầu một chỗ, miệng phun máu, đầu ong ong, mỗi cái nghiến răng nghiến lợi. Xuống tay nặng như vậy, vừa nhìn liền biết không phải huynh đệ ruột. Diệp Thần tặc lưỡi, bộ dáng muốn ăn đòn. Nhất định chém ngươi. Quỷ vực giao đầu với đôi mắt đỏ tươi. Nói xong liền bỗng nhiên đứng lại, đều là một tay kết ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đúng là ngay lập tức dung hợp thành một người, vốn là anh em sinh đôi, bộ dáng tất nhiên là không biến hóa, nhưng khí huyết cùng căn nguyên lại so với đơn thể tăng lên gấp đôi, mi tâm khắc họa có một đạo thần văn cổ xưa, toàn thân bao phủ lôi đình, một đầu tóc dài như thác nước màu máu. Thú vị thật. Diệp Thần hứng thú, mơ hồ mở được luân hồi nhãn, có thể phá vỡ huyền cơ, hai người nên liên quan đến căn nguyên khi còn sống của mẫu thân, bây giờ dung hợp nhất thể, riêng phần mình đã không có khúc mắc, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Yeah. Quỷ vực vừa hợp thể đã yếu dần, ngay cả tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, dù là Diệp Thần thấy cũng không khỏi khẽ nhíu mày, thân pháp như thế này đã làm lơ pháp tắc không gian. Trong lúc nói chuyện, bốn sợi tỏa hồn liên như rắn điện phóng tới công kích nguyên thần, một khi trúng chiêu thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Thần dùng đạo tắc hóa thành một thanh thần kiếm, cũng là lôi đình quanh quẩn, một kiếm quét ngang, chém lui bốn sợi tỏa hồn liên. Chết đi. Hợp thể quỷ vực mạnh mẽ che trời, Lăng Tiêu phủ xuống, giữa lòng bàn tay còn có quỷ diệu văn lưu chuyển, nặng như núi lớn, hư thiên bị nghiền nát, lòng bàn tay có sức mạnh thần bí dung hợp, chính là thần thông phong cấm. Có tài năng. Diệp Thần hừ lạnh, nắm chặt kim quyền, trăm loại thần thông trong nháy mắt dung hợp, tăng thêm sức mạnh đạo tắc, bắn thẳng lên trời, uy lực đáng sợ, cường thế bá đạo. Quyền chưởng va chạm, không gian ầm ầm nổ tung, nắm đấm Diệp Thần vỡ ra, thánh huyết bắn tung tóe, hợp thể quỷ vực bề ngoài xấu xa, bàn tay của Nana máu thịt be bét, có thể thấy cả xương trắng. Đánh lui quỷ vực Diệp Thần rồi lại động hậu, bốn sợi tỏa hồn liên lúc trước bị chém bay, âm hồn không tiêu tan, lại lần nữa tập kích hắn, biết rõ tỏa hồn liên đáng sợ, tất nhiên không dám khinh thường. Lại là một kiếm, tỏa hồn liên tung bay, tuy là gãy, nhưng lại tiếp tục, lôi mang càng mạnh hơn, vây giết tứ phương. Đáng ghét. Diệp Thần thầm mắng, hắn sử dụng Thái Hư Long Cấm để tạo ra một cái lồng giam khổng lồ nhốt bốn sợi tỏa hồn liên lại. Diệt. Bánh trôi hợp thể quỷ tàng lại là một môn tịch diệt thần thông, ngàn vạn bí pháp dung một ngón tay, đâm về phía Diệp Thần. Nhìn xem là ngón tay ngươi cứng rắn, hay là sát kiếm của ta cứng rắn. Diệp Thần cười lạnh, phong thần đối chọi gay gắt với chiêu kiếm này. Đầu ngón tay va chạm với mũi kiếm, mà sát ra tia lửa, cũng có âm thanh leng keng, như sắt đá va chạm, thanh thúy mà vang dội. Khiến Diệp Thần lúng túng chính là kiếm của hắn, hoàn toàn chính xác là không có quỷ vực hoành tráng, đạo tắc hóa kiếm, lại đứt thành từng khúc. Trái lại quỷ vực giống như kim cương, rất là cứng rắn, một ngón tay mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Chớp mắt, bả vai Diệp Thần bị xuyên thủng, bị chọc thủng một lỗ máu, máu tươi phun ra, chỗ vết thương lập lòe ánh sáng, hóa giải tinh khí của hắn, sát khí chui vào trong cơ thể, tùy ý làm loạn, tàn phá đạo căn và huyết mạch bản nguyên của hắn. Được, bị ngược đãi. Long Kiếp ho khan, vuốt cằm nhìn quỷ vực hai con súc sinh này hợp thể, treo như vậy sao? Đạo tắc thần kiếm đều bị đánh gãy, hợp thể quỷ thao cơm nuôi thiện long. Nam Đế trầm ngâm, chiến lực cũng tăng gấp bội. Ở trước mặt lão thất đều là cặn bã. Tiểu Viên Hoàng vuốt vuốt lông khỉ, hợp thể quỷ vực còn có thể mạnh hơn đại đế đời trước của tộc bọn họ, lão thất thế nhưng là một chọi tám. Cũng đúng. Mọi người cười gượng, lại lúng túng một hồi, đừng nói là khi đấu với thiếu niên đại đế, thiên kiếp của bọn họ đều chưa từng thấy qua pháp tắc đế đạo, nhưng Diệp Thần lại đột nhiên xuất hiện tám người, sự chênh lệch này không phải là lớn bình thường. Bắt sống. Mắt thấy hợp thể quỷ phiên nguyễn chuyển giả diễm quỷ ghen ghét vạch tội chân sơn kia, cầm nâng cực cao, nhiều hoàng tử bị Diệp Thần đánh bại như thế, duy chỉ có hoàng tử nhà hắn chiếm thế thượng phong, đó nhất định phải là thần khí. Bị lão tổ nói như thế, hợp thể quỷ diệu dấy lên ý tưởng, tự nhận Diệp Thần không địch lại hắn, thật là kiêu ngạo, cũng lấy huyết hải ngập trời, nuốt chửng Diệp Thần. Lắm vào trên người lão tử đâm một cái lỗ nhỏ, trâu cái gì trâu. Diệp Thần biểu môi, huyễn hóa bàn tay lớn, xé mở biển máu, như một con dao long, thoát ra ngoài. Chỉ này sẽ khiến ngươi tịch diệt. Hợp thể quỷ mập mạp tấn công tới, lại dùng một ngón tay, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Còn mạnh mẽ hơn. Diệp Thần mắng to, phất tay lấy một vật. Cái đầu không nhỏ, đen không bóng, nhìn thoáng qua giống như một cái ván cửa, nhìn kỹ thì chính là một cái ván. Cánh cửa kia rất nặng nề, bị Diệp Thần đập vào trước người, hẳn là một tấm thuẫn, dựng lên còn cao hơn cả hắn. Quỷ tiễn rộng lớn tấm bản đâm rồng rã trên ván cửa. Lại là tiếng leng keng, lại là đốm lửa, nhưng lần này đốm lửa, lại là có huyết quang, hợp thể quỷ lăng lệ rộng rãi không thể xuyên thủng ván cửa, ngược lại ngón tay đứt thành từng khúc. Ta đã nói mà. Đây là bảo bối. Diệp Thần cười, ngay cả hắn cũng không phá được vật này, chớ nói chi là quỷ vực thứ cho. Địa tạng vẫn thiết. Hợp thể quỷ lãng lam, thắt chặt cây cối xây gió giống như nhận ra vật gì đó, cũng giống như có lai lịch gì, không có năng lực đặc thù gì, chính là cứng rắn. Sảng khoái không dễ chịu. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, xách theo tấm ván cửa lớn đi tới. Hai câu là một câu không nói nhiều, vung thì đập, ván cửa quá lớn, đụng đến không gian nổ tung, còn có tiếng vang ong ong. Hợp thể quỷ vực không dám cứng rắn chống đỡ, bị vật kia đập một phát, hậu quả không tốt, cứng rắn có chút biến thái. Chạy, chạy cái gì? Diệp Thần như bóng với hình, nằm ba bước đuổi theo, hai tay cầm ván cửa, lăn không đập xuống. Hợp thể quỷ vực không kịp, mãnh liệt ổn định thân hình, phất tay tế một thanh trọng kiếm, giơ lên chống cự ván cửa. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, quỷ vực vừa hợp thể nửa quỳ xuống, cánh tay vỡ ra, máu tươi điên cuồng phun ra. Thấy hình ảnh này, hậu bối của Chư Thiên không nhịn được nuốt nước miếng, nếu là bọn họ, con mẹ nó sớm thành một đống rồi. Đó là cái gì? Tiểu Viên Hoàng gãi gãi đầu, đôi mắt như lửa lấp lánh, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, rất là thích. Địa tạng vẫn thiết. Bắc Thánh kiến thức rộng rãi khẽ nói. Chưa từng nghe qua. Long Kiếp lắc đầu, đám người Vu tộc cũng như vậy, chưa từng nghe qua có bảo vật bực này. Chư Thiên vạn vực không có. Cửu Tiêu chân nhân thông thả một tiếng. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người nhíu mày, có chút kinh ngạc, Chư Thiên vạn vực không có, bao hàm thâm ý đã có nhiều hơn, cái cánh cửa kia, chẳng lẽ là địa ngục tới. Đừng nói, thật đúng là đến từ địa ngục, Diệp Thần ở Âm Tào địa phủ cũng cướp không ít bảo bối, địa tạng vẫn thiết này là một trong số đó, sau khi có được, tự nghiên cứu vài lần, không có năng lực đặc biệt gì chính là rất cứng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Các lão bối đẳng cấp khác như Khương Thái Hư cũng lộ ra vẻ ý vị thâm trường. Sát thần từ địa ngục tới, tất nhiên phải mang theo một ít đặc sản. Cửu Trần ngồi dưới chân Vân Tiêu Tử thông thả nói, hắn đã từng nói chuyện với Diệp Thần, cũng biết thân phận thật sự của Diệp Thần, đương nhiên cũng biết Diệp Thần sống ở đâu. Lời của hắn làm đông đảo lão gia hỏa đều nhíu mày. Cửu Trần tuy không đáng tin cậy, nhưng bối phận của con người chi cao. Người ở đây, hẳn là toàn bộ Chư Thiên, có lẽ đã tìm không ra vai vế cao hơn so với hắn. Bối phận cao, biết nhiều bí mật, người sống lâu rồi, lịch duyệt và tầm mắt của hắn không ai sánh bằng. Lắm ta, cho ngươi đâm ta. Lúc người bên dưới kinh dị, trên hư thiên Diệp Thần đại triển thần uy, xách theo một tấm ván cửa, truy quỷ vực đầy trời một khi đuổi kịp, đổ ập xuống sẽ nện một trận, tấm ván cửa cứng đến dọa người, quỷ dũng bá đạo tỏa sáng cũng chịu không nổi. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Hợp thể quỷ vực thì cứng đầu bỏ chạy, đã thi triển thần thông nhưng lại không lay chuyển được cánh cửa, giống như ở trước mặt nó cái gì cũng không dùng, có lẽ chỉ có thể dùng để phá đế binh. Còn dám mắng ta? Diệp Thần nổi giận đùng đùng một tiếng, chân cũng nhanh nhẹn hơn hẳn, vừa đuổi theo vừa nện vào một bên kêu lên, ai bảo ngươi mắng? Các tu sĩ phía dưới nghe thế chỉ muốn cười cười, ai cũng thành hình người rồi, còn không cho người ta mắng, muốn ta mắng. Hình ảnh đại chiến, có chút làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đường đường là hoàng tử hợp thể của bộ tộc, thế mà lại bị một tấm ván cửa đập cho đau đầu không ngẩng đầu lên được, sức chiến đấu mạnh mẽ cũng không cách nào xoay chuyển. Vẻ mặt đố kỵ của quỷ diệu đã biến mất, khuôn mặt già nua phủ đầy sương lạnh, con ngươi cũng đỏ tươi, những đại tộc hồng hoang khác thấy vậy chỉ muốn cười, đôi mắt như thần, như muốn nói, thần khí. Tiếp theo là thần khí đấy. Còn không phải bị đánh, hơn nữa, còn là hai hoàng tử bị người đánh một trận. Quỷ diệu ghen ghét bộ mặt hài đồng của Toan Nghê như ác quỷ dữ tợn, tuy rất muốn tiến lên đánh bại Diệp Thần, nhưng hắn lại không động, không phải là không động, mà là không dám động, bởi vì trong bóng tối đã có ba đế binh nhắm vào hắn, một khi làm bậy, chớp mắt tiếp theo có thể bị miễu sát. Chuẩn đế của Chư Thiên vẫn rất đáng tin cậy, hoàng tử nhà ai ra trận, sẽ nhằm vào chuẩn đế nhà ai, nếu có chuẩn đế dám nhúng tay, bọn họ không ngại tế ra một đòn lôi đình. Lão tổ cứu ta. Hợp thể quỷ vực dần ổn định lại, kéo cơ thể đẫm máu chạy về phía quỷ vực. Không thể địch lại Diệp Thần, chỉ đành cầu viện chứ nếu không rất có thể sẽ bị giết. Mấy hoàng tử lúc trước chính là ví dụ đẫm máu đó. Đi xuống cho ta. Diệp Thần đuổi theo, đi tới một tấm bảng chào hỏi, quỷ vực còn đang bỏ chạy rơi xuống ngay tại chỗ như một vệt huyết quang xẹt qua bầu trời mênh mông. Trên lôi đài cứng rắn lại xuất hiện một cái hố to, bị Diệp Thần mặc trang bị quỷ lá đón gió lao xuống, chui vào trong hố to. Sau đó, tiếng ầm ầm liền vang lên, còn có âm thanh mắng chửi của Mưu Y Quỷ Lâu, Diệp Thần nghe rất dễ nghe. Tu sĩ bốn phía nhếch miệng, không cần nhìn cũng biết trong hố là hình ảnh gì, không có máu tanh, chỉ có càng đẫm máu hơn. Chẳng biết là lúc nào, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên cùng với tiếng mắng chửi rầm rầm tan vỡ, trong hố đã không còn nghe thấy động tĩnh nào nữa. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần đi ra từ trong hố to, một tay khiêng ván cửa, một tay kéo quỷ vực, hoảng sợ lấy ra. Lại nhìn đến quỷ vực huyết cốt đầm đìa, không khác gì một khối hoàng tử của bộ tộc bị ván cửa đập nát. Khắc tinh hồng hoang a huyết mạch cũng không bị áp chế. Bốn phía nhếch miệng chật lưỡi, càng ngày càng không hiểu Diệp Thần. Theo thực lực của hắn, nếu thái tử hồng hoang đại tộc không xuất hiện thì chỉ dựa vào hoàng tử, tuyệt đối khó mà ngăn cản, mạnh đến vô biên. Dường như không thấy hắn bình thường đánh qua, hoặc là ngã người, hoặc là nện người, hoặc là lừa người, ít thấy thần thông. Thế hệ trẻ tuổi dựa vào hắn để giữ thể diện, tuyệt đối là đáng tin cậy. Bức họa của lão thất lại tăng thêm một bậc. Trong lưu đồng, Quỳ Ngưu ôm Thiết Khoát uống canh, hầm chính là thịt cùng kỳ. Đi theo lão đại, có thịt ăn. Lý Trường Sinh cười khà khà, cầm một cái chậu sắt, uống tới mức mặt không biết cảm xúc. Lại thêm một người. Diệp Thần liếc về phía Hồng Hoang đại tộc, ánh mắt dừng lại một giây ở Vưu Thiên Hạc và Si tộc. Lúc trước Hồng Hoang bát tộc vây giết hắn, hắn đã đánh tàn phế hoàng tử sáu tộc, chỉ còn thừa lại hai tộc này, góp một chút. Thiên Hạc cửu hoàng tử mắt bắn ra hàng mang muốn dứt lên chiến đài, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa trong tay Diệp Thần thì lại bỏ đi ý niệm trong đầu, như quỷ trong chớp mắt biến mất, hắn cũng không làm gì được. Hắn không động, nhưng cửu hoàng tử lại di chuyển, đạp trên đạo quẩn huyền diệu, bước lên chiến đài, áo bào màu tím rực rỡ, đường đường là các lão gia, nhưng thằng nhãi này lại âm nhu như đàn bà, còn xứng đôi mắt phượng. Loại người như này, vừa nhìn đã biết chuyên làm hoạt động của người âm, bất quá, huyết mạch của hắn vẫn là rất cường đại, rất là mịt mờ, căn nguyên đạo cốt cực kỳ bất phàm. Môn bản của ta, đẹp không? Diệp Thần hít một hơi vào cánh cửa, xong việc còn dùng ống tay áo lau lau một chút, đợi một lúc nữa, dùng nó đập vào ngươi, đánh cho ngươi khóc. Có lẽ, chết là ngươi. Cửu hoàng tử râu quai nón cười âm hiểm, không chút nào giận dữ, khóe miệng hơi vểnh lên, cười trêu chọc. Thì thích cái tên như ngươi. Diệp Thần vặn vẹo cổ một chút, vẻ mặt hứng thú nhìn cửu hoàng tử. Vừa nhìn một cái, đã ghê gớm lắm rồi, cùng hống cửu hoàng liếc nhau, tâm thần hoảng hốt một chút, bị kéo vào một ý cảnh quỷ dị, nói đúng ra là một tông huyễn cảnh, bốn phía một mảnh trắng mờ mịt, nhìn không mời con đường phía trước. Ai ui ui, nhất niệm hoa khai. Diệp Thần tặc lưỡi, không ngờ hống tộc lại biết tới thần thông thiên phú của viễn cổ thần tộc, thần không biết quỷ giác kéo người ta vào ảo cảnh. Hắn cũng không lạ gì với thần thông này, năm xưa khi đấu tranh với cơ ngưng sương đã trúng hoa hơn một năm, hoàn toàn chính xác là bá đạo. Đáng tiếc, năm xưa trên người hắn có một con lục đạo tiên luân nhãn đã bị hoa nở, hiện giờ, hơn cả năm xưa, hắn có một đôi mắt luân hồi hoàn chỉnh nên đã mạnh hơn tiên luân nhãn. Chẳng trách tự tin như vậy, xem ra là muốn dùng bí pháp này đánh bại ta. Diệp Thần cười, cười vô cùng vui vẻ. Thiên địa trở nên yên tĩnh lại, chỉ vì Diệp Thần nhìn thoáng qua Lam, cả người cứng đờ giống như một pho tượng được khắc bằng đá, hai mắt chất phát, không còn thần quang. Trái lại ngẩn người ở đối diện, khóe miệng hơi vểnh lên, hứng thú nhìn Diệp Thần, giống như thưởng thức kiệt tác của mình. Hắn rất tự tin với suy nghĩ của mình, hình thái này của Diệp Thần, trong dự liệu của hắn khó thoát khỏi ảo cảnh của hắn. Tình huống gì? Thấy Diệp Thần xử không nhúc nhích, Tiểu Viên Hoàng dưới đài không khỏi vò đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Hồng Hoang đào rành về ảo cảnh, có quan hệ mật thiết với thần tộc, nhất niệm hoa khai thật sự rất bá đạo, Diệp Thần đã trúng 8 phần ảo thuật, tâm thần bị kéo vào ảo cảnh. Nam Đế trầm ngâm. Nếu ti vui vẻ như vậy, hơn phân nửa là chắc chắn là ăn chắc Diệp Thần rồi. Thần tử Vu tộc thầm mắng, xem mà nổi giận. Ngươi không khỏi quá coi thường thánh thể. Thần nữ cổ tộc cười khẽ, hồi thịnh hội ở giao trì năm xưa, nó cũng từng trúng phải một chiêu của thần tử thần tộc, thế nhưng lại bị phá hỏng. Tình hình khác biệt. Thần nữ linh tộc nhăn mày lại. Năm đó người hắn thân mang tiên nhãn, hiện giờ cũng không có tiên nhãn trợ trận. Bị nàng nói như vậy, mọi người không khỏi có chút lo lắng. Gió lớn sóng lớn đều tới, lật thuyền trong mương mới nói khoác. Sao lại bất động? Lúc mấy người nói chuyện, bốn phương nghị luận liên tiếp, một đôi mắt đều nhìn lên chiến đài. Tâm thần bị kéo vào ảo cảnh. Cửu Tiêu chân nhân thản nhiên nói, nhất niệm hoa khai, nhất tông huyễn thuật khó lòng phòng bị. Vô tiên nhãn mang trận, thực khó phá ảo cảnh. Ánh mắt Xích Dương tử trở nên lo lắng, luôn cảm thấy có chuyện xấu xảy ra. Ta đánh cược, chết rất thảm. Cửu Trần nấc một hơi rượu, có lẽ mệt mỏi, ngồi dưới chân Vân Tiêu Tử, nhấc tay lên, lại nằm trên đùi Vân Tiêu Tử. Cút! Cuối cùng Vân Tiêu Tử cũng nổi giận, một cước đá bay con hàng này, Hồng Hoang Kỳ Lân thì thế nào cũng đạp được. Xem kịch xem kịch. Cửu Trần ho khan, lại mặt dày mày dạn trở về, nâng băng ghế nhỏ lên, lại ngồi ở đó. Vân Tiêu Tử lười phản ứng, đổi chỗ với Xích Dương Tử, bèn nhìn về phía chiến đài, Diệp Thần không nhúc nhích. Theo ý của ngươi, tiểu tử kia có thể phá bỏ ý niệm nở hoa hay không? Ma Vực cười nói, lời này là nói với Khương Thái Hư. Huyễn thuật mà thôi. Khương Thái Hư mỉm cười, con mắt lặng lẽ không gợn sóng, hắn rất tự tin với Diệp Thần, cũng không nghi ngờ gì. Phá đi. Sắp phá a, một đám hậu bối chư thiên, như kiến bò trên chảo nóng, nóng vội đứng ngồi không yên. Đánh bại sáu tộc, không thì cũng thua ở hống tộc ta. Chữ Chuẩn Đế cười u ám, đôi mắt máu hung tàn mà dữ tợn. Sư tôn, dường như đã không cần chúng ta ra tay diệt sát nữa rồi. Thượng Dương cười gằn, khuôn mặt của nó càng lành lạnh hơn Côn Bằng. Chết trong tay Toa Nghê, không còn gì tốt hơn, tránh để lão phu ra tay. Lão tổ Diễn Thiên thản nhiên nói, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ dựa vào ảo thuật một tông mà muốn lấy được Hoang Cổ Thánh Thể, e rằng ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thiên Sóc cười ung dung, nhìn thấy sự tự tin tràn đầy của mình, hắn liền tự dưng muốn cười. Trong mắt của hắn, có huyền cơ rất lớn. Một câu thần vật có thâm ý, lặng lặng đứng yên, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thần. Thật trùng hợp, ta cũng cho rằng như vậy. Tiểu Cửu Tiên nở nụ cười xinh đẹp, không biết từ lúc nào lại quay lại, hơn nữa tiểu nha đầu rất tự giác, đứng sát bên cạnh thần vật, còn khoác tay lên người. Trên đài, Đồng Lư đã huyễn hóa sát kiếm, một tay nhấc lên, từng bước một đi về phía Diệp Thần, không nhanh không chậm trêu đùa ngược đãi. Chư Thiên Hậu bối thấy thân thể căng thẳng, loạn choạng mỗi một bước, lòng của bọn họ sẽ mãnh liệt nhảy lên một chút. Ngay cả trưởng bối lâu năm cũng nâng cổ họng lên, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, mồ hôi thấm ướt quần áo. Nếu như Diệp Thần không phá được ảo cảnh, chắc chắn sẽ khó thoát khỏi sự tru sát của Côn Bằng, thật vất vả mới tạo ra được một trường hợp chống đỡ, bị diệt như vậy đối với chư thiên mà nói, chính là một thiên tổn thất to lớn. Đây chính là người tu chư thiên, yếu đến không chịu nổi một đòn. Cửu hoàng tử Tỳ Hưu nở nụ cười yếu ớt, vang vọng đất trời. Buồn cười. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, không cho là vậy, cứ đặt đó, không nhúc nhích tí nào, cũng chẳng có phản ứng gì. Trong mắt người ngoài, hắn thực sự đã trúng huyễn cảnh, biến thành dê béo đang đợi làm thịt, để mặc cho si đồ lục. Chỉ tiếc là người đời vẫn quá coi thường Diệp Thần hắn, thân mang luân hồi nhãn hoàn chỉnh, một ý niệm duy nhất tiêu hết không có hiệu quả đối với hắn. Cho dù không luân hồi mắt, hắn cũng có rất nhiều cách để phá cục, chỉ có điều, dùng con ngươi để phá cục lại càng trực tiếp. Trêu chọc Hồng Hoang thì phải trả giá đắt. Bên ngoài nửa trượng, hoàng tử Hình Vanh dừng chân, nụ cười yêu dị đắm chìm trong đó nâng thanh sát kiếm lên, nhưng cũng không phải là chém về phía Diệp Thần, mà là chọn mặt nạ cho Diệp Thần, hắn cũng rất muốn nhìn một cái, ngay cả nhân tu chư thiên đã đánh bại sáu tộc cũng là vinh quang bậc nào. Nhưng còn chưa đợi mũi kiếm của hắn chạm vào mặt nạ của Diệp Thần thì đôi mắt chất phát của Diệp Thần đã tỏa ra thần quang óng ánh. Biến hóa này khiến Côn Bằng biến sắc, ánh mắt có thần sắc chứng minh tâm thần Diệp Thần đã trở về, ảo cảnh đã bị phá. Còn muốn diệt ta? Diệp Thần cười gằn, tát một cái bay qua, Diêm Cửu hoàng tử vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ, bị một chưởng đánh cho trở tay không kịp, suýt nữa bị đánh nổ. Làm sao có thể? Sắc mặt Chịu Chuẩn Đế cũng thay đổi, biết rõ sự kinh khủng của một ý niệm đã bị phá. Vậy mà nhẹ nhõm như thế, liền phá huyễn chi huyễn cảnh. Những tộc nhân Hồng Hoang khác cũng cảm thấy bất ngờ, bỏ qua nhất niệm hoa khai, bên trong cùng giai không ai có thể dễ dàng làm được. Làm tốt lắm. Tiểu Viên Hoàng không nhịn được trống to một tiếng, ta đã nói rồi mà. Lão thất có bản lĩnh lớn sao? Ngu ngốc, Nguyễn Cung đều ngu ngốc. Đám người Long Kiếp cũng không nhàn rỗi, gào thét kinh thiên động địa, chấn động đến mức tai người ong ong. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Diễu Cửu hoàng tử gào lên, càng lớn hơn đám Tiểu Viên Hoàng, đôi mắt của tên kia đỏ bừng một mảnh, trán nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn đến vặn vẹo, lại còn cho rằng ảo thuật kiêu ngạo bị công phá, hắn khó mà tiếp nhận được, vốn tưởng rằng một ý niệm thôi đã có thể giải quyết Diệp Thần một cách dễ dàng, nhưng ai ngờ, lại không có tác dụng với hắn. Không có khả năng chuyện tình nhiều lắm. Lời nói của Diệp Thần khô khốc lạnh băng, thân hình như quỷ mị đến trước người Tỳ Hưu. Tố chất tâm lý của Tuyền Cơ hoàng tử đúng là chẳng ra làm sao, bị đả kích không ít, quên cả phòng ngự, chỉ vừa đối mặt, đầu lâu của hắn đã bị chém rụng. Cổ to như miệng bát, máu tươi dâng lên như suối, đầu lâu máu chảy cũng theo đó lăn xuống chiến đài. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, nguyên thần chui ra khỏi thân thể, xông thẳng tới Chuẩn Đế, kinh hãi gào thét, lão tổ cứu ta. Đã đến rồi, thì chớ đi nữa. Diệp Thần đuổi theo, cửu đạo thần khư hợp nhất, bí thuật tấn công nguyên thần. Thần khuyết. Mắt già của Chuẩn Đế tu tộc đột nhiên híp lại. Tuy là nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn chưa từng nhúc nhích một chút nào, chỉ vì có ba vị đế binh âm thầm phong tỏa hắn. kèm theo tiếng kêu thảm thiết, cửu hoàng tử của Kỳ Cửu rớt khỏi bầu trời, bị thần phục của Diệp Thần cửu đạo hợp nhất xuyên thủng ngay tại chỗ. Vào cho ta. Diệp Thần giơ một chưởng thu lấy nó. Làm xong những việc này, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía chuẩn đế tộc, cười rất vui vẻ, kẻ trộm là thật, vui mừng không? Thông hiểu thần khuyết Ngô tộc ta, rốt cuộc ngươi là ai? Chữ chuẩn đế lạnh lùng quát một tiếng, đôi mắt già nua đỏ bừng. Hắn là Trần Dạ. Không đợi Diệp Thần kịp bật mở, một âm thanh mờ ảo vang lên, lạnh lão tĩnh mịch. Trần Dạ. Một câu nói làm cho cả Hồng Hoang tộc đang ngồi ngay ngắn đều đứng dậy, hai mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trần Dạ. Các tu sĩ chư thiên cũng đứng lên tập thể, cũng giống như Hồng Hoang đại tộc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng mắt nhìn về phía đám người, ở trong biển người tấp nập, rất chuẩn xác đã tìm được lão tổ diễn thiên ngụy trang thành công. Người vừa lên tiếng chính là hắn. Rất rõ ràng, diễn thiên có thể phá vỡ thân phận của hắn, lúc này mới mở miệng, muốn mượn tay của Hồng Hoang đại tộc tru diệt hắn. Lão tổ diễn thiên mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng, trong mắt lấp lóe u quang, đáng sợ như ác ma âm trầm vậy. Ngươi được lắm à, Diệp Thần cũng cười, đối với sát cơ của diễn thiên lão tổ, đã lên tới mức không cách nào ngăn chặn được. Vẫn là câu nói kia, hắn không có thua ở Hồng Hoang trong tay, lại còn ngã xuống trong tay chư thiên nhân tu, quả thực đáng hận. Trần Dạ đã tán thân đế đạo tuyệt sắc, người có chắc mình không nhìn lầm không? Hồng Hoang chuẩn đế liếc qua diễn thiên lão tổ. Không chỉ bọn họ, tu sĩ chư thiên cũng đồng loạt nhìn sang, kỳ vọng nhận được một đáp án chắc chắn. Không thể giả được. Diễn thiên đạm đạo, cười âm u, đôi mắt già nua âm trầm dọa người, như rắn rết. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Thần, cũng muốn từ miệng hắn mà có được một đáp án. Như lời hắn nói. Diệp Thần nhún vai cười, không giấu giếm, cũng không giấu giếm, dứt khoát thừa nhận lưu loát. Chuyện này. Nghe Diệp Thần nói vậy, hiện trường nổ tung, thần sắc của chư thiên tu sĩ trở nên cực kỳ đặc sắc, nghi hoặc, khiếp sợ, các loại biểu cảm hiện lên trên mặt. Hắn sẽ là người đã chết Trần Dạ. Điều này sao có thể? Tám đế binh tuyệt sát, sao hắn có thể tránh được? Tiếng nghị luận liên tiếp, liền thành hải triều, sóng sau cao hơn sóng trước, quá nhiều tu sĩ đều đã đầu váng mắt hoa. Đêm mù, những ngày qua, người nổi tiếng nhất chính là hắn. Ở tinh không, chỉ dựa vào đế binh trợ uy, đã dám nổi giận chiến đấu với Hồng Hoang, chém giết thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Ở tinh hải, đánh tan Hồng Hoang không thành quân, máu nhuộm ngân hà, vô số chiến thuyền Hồng Hoang chìm trong biển sao. Ở trong sa mạc Tây Mạc, động tĩnh càng lớn hơn, chọn nội chiến của tám tộc, dẫn tới thiên kiếp bát đế, đánh cho Hồng Hoang bay loạn khắp trời đất. Từng chuyện này đều là hành động nghịch thiên. Chỉ tiếc là, cái kỳ tài có một không hai kia lại bị chôn vùi dưới đế binh, mỗi khi nhớ lại thì đều nhìn không được mà thở dài. Nhưng hôm nay, được thông báo rằng Trần Dạ vẫn còn sống, sao lại không khiếp sợ chứ, tin tức này khiến người khác trở tay không kịp. Khó trách nhìn quen thuộc như vậy, thì ra là đêm Trần. Xích Dương tự thổn thức, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, bát tồn đế binh tuyệt sát cũng có thể tránh thoát, quá trâu bò rồi. Đã là Trần đêm, liền có tư cách đến Hồng Hoang, bát đế Hồng Hoang đều bị đồ sát, ai dám khinh thường hắn. Quả là ngoài ý muốn. Khương Thái Hư và Ma Uyên cười lắc đầu, cho dù là tâm cảnh hai người bọn họ, cũng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn của ngày hôm nay, làm cho ta nhớ lại một người khác. Phượng Hoàng cười phức tạp, đêm bụi và Diệp Thần quá giống nhau. Được, phen này náo nhiệt rồi. Đế tử Thiên Sóc cười nói, còn không quên liếc mắt nhìn về phía Hồng Hoang tộc bên kia. Đợi lát nữa sẽ càng náo nhiệt. Hiểu Lộc xách bầu rượu ra, hung hăng vặn vẹo cổ, như đang nóng người trước khi chiến đấu. Tiên mẫu, ngoài ý muốn không? Tiểu Cửu Tiên chớp chớp đôi mắt to tròn, cười hì hì không ngừng, giống như một tiểu tinh linh hoạt bát. Có chút ngoài ý muốn. Giao Trì Tiên mẫu cười khẽ, hứng thú nhìn Tiểu Cửu Tiên, nha đầu, người thật giống như sớm biết vậy. Bí mật. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, móc ra một túi kẹo, hương vị vô cùng ngon, vẫn không quên nhét cho Thần Giật một viên, mà Thiên Sóc và Hiểu Lộc cũng muốn mua một viên. Cửu Tiêu chân nhân lại tới, kéo lên liền đi, lần này phải xem, vừa không để ý, người liền không còn nữa. Diễn Thiên, lão cậu chết tiệt nhà ngươi. Tiểu Viên Hoàng bên kia đã mắng chửi, một đám hậu bối, vẻ mặt ai nấy đều lạnh như băng. Nếu không phải là Diễn Thiên, Diệp Thần cũng sẽ không bại lộ nhanh như vậy. Một câu nói của hắn không quan trọng, trực tiếp đẩy Diệp Thần lên đầu sóng ngọn gió, Hồng Hoang đại tộc nhất định sẽ liên hợp. Diễn Thiên là Hồng Hoang tộc ngược lại cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Diễn Thiên là Chư Thiên Nhân Nhân, đúng là như thế hố hại Chư Thiên Nhân Kiệt. Đáng chết. Đám tiểu bối phẫn nộ, các lão bối cũng tức giận đến đau dạ dày, xông lên đá chết hắn. Hắn càng đáng chết hơn. Diễn Thiên cười âm hiểm, thật sự rất vui vẻ, hắn chỉ cần Diệp Thần chết, những chuyện khác đều không quan trọng. Chúng ta diệt sạch hàng kia đi. Lão Tẩu Chuẩn Đế thầm mắng. Đáng tin cậy. Cửu Trần lấy ra một thanh thiết kiếm rỉ sắt, đối diện Hà Hơi một cái, dùng ống tay áo hung hăng lau, nhìn đám người Khương Thái Hư ghé mắt, đó là đế binh. Trần Dạ, hắn vẫn còn sống. Dưới bầu trời, âm thanh khiếp sợ còn đang tiếp tục, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn. Tốt, rất tốt, ngày xưa sẽ để cho ngươi chạy thoát, hôm nay chắc chắn sẽ tru diệt ngươi. So sánh với tu sĩ chư thiên, Hồng Hoang tộc cười dữ tợn, như ác quỷ đầy âm trầm đáng sợ. Bởi vì thân phận của Diệp Thần bị bại lộ, bọn họ thật sự rất ăn ý liên hợp, chừng mấy chục đạo tiên quang thẳng cắm vào thiên tiêu, mỗi một đạo đều là một đạo đế binh cực đạo, từng sợi đế uy cực đạo lan tràn khắp tứ hải bát hoang, thiên địa ong ong, các loại dị tượng hủy diệt đang xen, phát họa ra hình ảnh đáng sợ. Sắc trời trong xanh trở nên tối tăm không ánh sáng, Hồng Hoang chi khí cuồn cuộn, cũng che lấp thế gian này không còn ánh sáng nữa. Đáng chết. Thánh Viên Hoàng tức giận mắng, lập tức đứng lặng trong hư thiên, khống chế binh khí cực đạo, khôi phục lại đế uy cực đạo của mình. Đáng chết. Huyền Vũ Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng đều hừ lạnh, hợp lại là một, các nhà đế binh cực đạo cũng tụ lại một chỗ. Chuẩn đế của chư thiên, như đám người Đông Hoa Thất Tử, Thông Thiên Ma Tôn, Phượng Hoàng, Cửu Tiêu Chân Nhân cùng Giao Trì Tiên Mẫu, cũng đều tự mình lên trời, ổn định thiên địa càn khôn. Chỉ là, ở đâu chờ trận thế như Hồng Hoang, mấy chục tôn cực đạo đế khí, bất kể số lượng cường giả hay số lượng đế binh, đều gấp ba lần chư thiên, khí thế chư thiên bị ép xuống tại chỗ. Bị áp chế tuyệt đối rồi. Lão già áo bào trắng Thất Thải Phượng Hoàng tộc cau mày nói, trận chiến Hồng Hoang tộc quá mức khổng lồ. Thúc tổ, hắn đã cứu mạng của ta, người phải giúp hắn. Thiên Trĩ lôi kéo lão già áo bào trắng, trong mắt đầy chờ mong. Trước tiên nhìn xem. Ông lão áo trắng hít sâu một hơi, tộc ta từ xưa đã trung lập, tham dự vào sẽ thành chiến tranh. Kể ra, cũng nên đến rồi. Đám truyền thừa đế đạo như thiên sóc đều đang nhìn trời, giống như đang đợi ai đó, ngay cả thằng nhãi Cửu Trần kia cũng đang ngẩng đầu nhìn. Diệp Thần đang đợi viện quân đại sở, bọn họ cũng đang chờ. Thiên địa ầm ầm, tịch diệt chi lực hoành hành, tàn sát bừa bãi ngập trời, chư thiên cùng Hồng Hoang giằng co, mấy chục vị đế binh như một vầng thái dương, uy áp của cực đạo khiến cho thiên địa sụp đổ, người tu vi yếu đang phun máu, đứng cũng không vững. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, bất luận là bên nào, đại chiến đều sẽ bùng phát, ngọn lửa chiến tranh sẽ cháy khắp vạn vực chư thiên. Không chơi chết ta không bỏ qua, Diệp Thần liếc nhìn trời cao, khắp bầu trời đều là bóng người che cả bầu trời. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi tru diệt. Hồng Hoang Chuẩn Đế quát to, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp chư thiên, lạnh lùng mà uy nghiêm, cực đạo đế binh đầy trời, đã giam cầm thiên địa. Ở Tây Mạc, các ngươi cũng nói như vậy. Diệp Thần ngoáy lỗ tai một cái, tùy ý thổi thổi phân tai ra ngoài. Đối mặt với việc liên hợp với Hồng Hoang đại tộc, hắn cứ như không có việc gì cả. Vậy giết đi. Cùng Kỳ Chuẩn Đế nổi giận, thúc giục đế binh, nhắm vào Diệp Thần, muốn quét ra tiên mang đế đạo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Nhưng thấy trời xanh, phá vỡ một cái động lớn, một tiên quang từ trong bắn ra, cẩn thận nhìn kỹ, mới biết là một cái đỉnh lớn, khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, có chữ vàng vần quanh, tự mình sắp xếp, trong mơ hồ, còn có thể nghe nói đại đạo đang vào thiên âm vang vọng, rất là huyền ảo, rất là bất phàm. Đỉnh kia, không phải chính là pháp khí bổn mạng của Diệp Thần sao? Từ Hằng Nhạc bay tới, xẹt qua tinh không, đến huyền hoang. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hỗn độn đỉnh treo trước người Diệp Thần, ầm ầm rung động, giống như là hưng phấn, giống như là khóc thúc thích nỉ non, lại giống như oan ức, lại tự như một đứa trẻ, tìm được nhà, chia tay gần 3 năm, sau đó lại trở về bên cạnh chủ nhân. Để ngươi đợi lâu rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười tang thương này quả thực là kiếp trước gặp lại, hỗn độn đỉnh lớn đã đến khiến hắn cảm thấy ấm áp không thôi. Đại La Thần Thiết. Mắt thấy hỗn độn đỉnh, ánh mắt của Hồng Hoang tộc đều sáng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, người có tầm nhìn thấp đến mấy cũng nhìn ra được sự bất phàm của hỗn độn đỉnh, là do Đại La Thần Thiết đúc ra, tuyệt đối là báu vật vô giá, ngay cả đại đế cũng chưa chắc đã tìm được một khối, nhưng không ngờ lại có một khối như vậy, hơn nữa còn bị đúc thành một cái đỉnh lớn. Ngoài ra, trên đó còn khắc chữ cổ màu vàng, chính là Động Giáp Thiên Tự, liên quan đến Động Giáp Thiên Thư, càng là vật quý bất phàm, giống như đỉnh, cũng vô giá. Đó là hỗn độn đỉnh. Xích Dương Tử há to miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Pháp khí bản mệnh của Diệp Thần ư là bổn mạng khí của Diệp Thần, vì thế mà thân thiết với Trần Dạ như vậy. Lão Tẩu Chuẩn Đế kinh dị, thật là mới mẻ. Đã nhận Trần Dạ làm chủ. Đây là chuyện khi nào vậy? Không phải nhận hắn làm chủ, hắn vốn là chủ nhân của hắn. Khương Thái Hư hít sâu một hơi, không khỏi nở nụ cười. Ý của ngươi là gì? Xích Dương Tử quay đầu lại, thần sắc nghi hoặc, phàm là người nghe thấy đều là nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thái Hư. Trần Dạ gọi ngược lại. Khương Thái Hư không nói gì, ngược lại là Ma Uyên cười ung dung, lời nói tràn đầy thâm ý, giống như đã từ phản ứng của Hỗn Độn Đỉnh nhìn ra manh mối. Phản lại, mọi người nghe xong đều nhíu mày. Một câu nói trái ngược, ánh mắt mọi người đều tỏa ra thần mang, phất trần phản bội, chẳng phải chính là Diệp Thần sao? Diệp Thần không chỉ là một cái tên, đó là một truyền thuyết, là một thần thoại, là một biểu tượng bất hủ. Thiên địa tĩnh lặng, không hề có lời nói nào, mọi người đều nín thở, đôi mắt tập trung nhìn về phía Diệp Thần. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, mặt Diệp Thần mang mặt nạ quỷ, tất tất nứt ra, hóa thành bụi bặm theo gió. Khuôn mặt lúc này đầy tang thương giờ lại từng giọt hiện ra trong mắt thế nhân, giống như góc cạnh rõ ràng của kiếp trước. Một cổ khí tức gọi là Hoang Cổ Thánh Thể từ trong cơ thể hắn tràn ra, một tia đều chói mắt, từng sợi đều chói mắt. Chư Thiên, đã lâu không gặp. Diệp Thần mỉm cười, âm thanh khàn khàn cười tang thương, một câu đã lâu không gặp, nói chuyện luân hồi vô tận, tung bay tán loạn, cũng nhiễm đầy phong trần năm tháng. Thật sự là hắn. Xích Dương Tử thần sắc lo sợ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, có vẻ không chân thực. Hắn vẫn còn sống. Lão Tẩu chuẩn đến nuốt nước miếng, thân thể cứng nhắc khó hiểu, tay lại rung lên. Ta sớm nên nghĩ đến. Khương Thái Hư cũng mỉm cười nhớ lại, tiểu tử ở dưới chân núi Hằng Nhạc vào 300 năm trước giờ đây đã đứng ở trên chiến đài, như một tấm bia bất hủ. Đêm tối, Diệp Thần. Thông Thiên Ma Tôn mỉm cười, tâm cảnh của chuẩn đế cũng bởi vì Diệp Thần mà nổi lên gần sóng. Ồ. Phượng Hoàng thở dài một tiếng, vẻ phức tạp trong mắt càng đậm hơn, Phượng Hoàng tộc vì Diệp Thần mà bị hủy diệt. Một đoạn nhân quả tang thương mang đầy huyết và lệ, khắc sâu trong ký ức. Lão thất muốn đại hỏa. Tiểu viên hoàng ý vị thâm trường nói. Ta cho rằng, xong việc sẽ tìm một cây cột để bái phỏng, tương đối đáng tin cậy. Long Kiếp cùng thần tử Vu tộc đều nhao nhao sờ cằm, âm thầm tính toán làm thế nào để cấp cho Diệp Thần một ít máu. Còn có bọn ta. Thần nữ linh tộc cổ tộc cũng cười lạnh. Diệp Thần. So với bọn họ, Bắc Thánh bình thường hơn nhiều, một câu nghẹn ngào. Đôi mắt dịu dàng tràn đầy hơi nước, ở trong mông lung ngưng kết thành sương, dù sớm biết thân phận chân thật của Diệp Thần, nhưng khi thật sự nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim đã hòa tan, hắn vẫn là chiến thần bất bại mà nàng trong giấc mộng xa xôi. Hắn vẫn rất soái khí. Tiểu Cửu Tiên cười hắc hắc. Người sớm biết thế. Cửu Tiêu chân nhân vẻ mặt ngạc nhiên. Ta biết. Tiểu Cửu Tiên nói một câu, cả Cửu Tiêu chân nhân thiếu chút nữa bùng nổ, biết ngươi không nói, rất thú vị. Cũng may là Tiểu Cửu Tiên là nữ oa. Nếu như tiểu tử chưa ráo máu đầu, Cửu Tiêu chân nhân sẽ không thể nào xách nàng đi chỉnh đốn. Hắn không xuống tay được, nhưng đám người Thánh Viên Hoàng và Thương Long Hoàng không khách khí, đều xắn tay áo lên. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của đám người Tiểu Viên Hoàng liền vang lên, các lão tử đều rất phấn khởi, ra tay đều không nhẹ không nặng. Trần Dạ chính là Diệp Thần. Ba lão giả thất thải Phượng Hoàng tộc vẻ mặt cực kỳ đặc sắc nhìn Thiên Trĩ. Chỉ biết hắn là Trần Dạ, không ngờ lại là Diệp Thần. Ta cũng không biết. Vẻ mặt của Thiên Trĩ càng đặc sắc hơn. Thánh. Không phải thánh thể đã chết rồi sao? Liều mạng với thiên ma vực đại đế, tán thân tinh không, lại. Vẫn còn tại nhân thế. Trần Dạ và Diệp Thần chính là cùng một người, cũng kinh diễm như thế, cũng nghịch thiên như thế, chuyện này. Cũng quá kinh hãi rồi. Chẳng trách hắn có thể liên tiếp đánh bại Hồng Hoang thất đại tộc, chẳng trách có thể dẫn tới Bát Đế thiên kiếp, thánh thể có tư cách này. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, vang đầy phiến thiên địa này. Diệp Thần vẫn còn sống, niềm vui bất ngờ này khiến người ta trở tay không kịp, so với cái thân phận Trần Dạ này càng khiến người ta kích động hơn. Sao có thể như vậy được? So sánh với Chư Thiên, lông mày Hồng Hoang tộc đều là nhíu lại, thần sắc cũng hung ác đáng sợ. Người trên đài chính là người trong đêm tối đã khiến người khác khiếp sợ, hiện giờ thân phận của một tông càng thêm đáng sợ. Giải phong tới nay, Hồng Hoang nghe được nhiều nhất chính là thánh thể Diệp Thần. Một đời tàn sát hai vị thiên ma vực đại đế. Nhưng bọn họ rõ ràng nghe nói Diệp Thần đã chiến tử tinh không từ lâu, giờ phút này sống sờ sờ, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ? Sao có thể như vậy được? Cũng giống như Hồng Hoang, sắc mặt của Diễn Thiên lão tổ cũng rất khó coi, hai mắt đỏ ngầu. Thân mang thần thông Diễn Thiên, tính toán ra Trần Dạ, nhưng không tính ra Diệp Thần, hắn nghi hoặc, hắn kinh ngạc, không cam lòng, nghi ngờ Diệp Thần còn sống, khiếp sợ Trần Dạ chính là Diệp Thần, không cam lòng ở Thôi Diễn lĩnh vực lại bại bởi một hậu bối. Chính là ba loại cảm xúc này đã khiến hắn vô cùng phẫn nộ, chỉ vì từng lần Diệp Thần vượt qua sự khống chế của hắn. Sư Tôn. Thượng Dương và Thượng Âm rối rít nhìn về phía Diễn Thiên, sắc mặt tái nhợt, bối cảnh của Diệp Thần vô cùng cường đại, Năm đó ở cổng Thiên Hư, đại sở cửu hoàng bá đạo cỡ nào, phẫn nộ diệt mấy đại tộc, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Hắn là Diệp Thần thì sao chứ, Hồng Hoang tất nhiên sẽ không bỏ qua. Diễn Thiên nhe răng cười, cho dù đại sở tới cũng thế. Chiến thần bất bại. Trong tiếng nghị luận, một người trẻ tuổi tu, giơ cao sát kiếm, gào thét cuồng loạn. Chiến thần bất bại. Người nọ gầm lên một tiếng đã khơi dậy ngàn tầng sóng triều, nhân tu chư thiên đều giơ cao binh khí. Chiến thần bất bại. Rất nhiều lão bối cũng tham gia vào, âm thanh rung chuyển trời đất, vô hạn bốn biển, bát hoang. Khuôn mặt đó khiến cho quá nhiều khóe mắt mọi người đều ướt át, cùng nhau gào lên, đó là phát ra từ linh hồn rít gào. Thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở, một đời đồ sát hai đế, một đường chinh phạt nghịch thiên, chưa bại một lần. Truyền thuyết của ông ta đều là thần thoại, không thẹn với tên chiến thần. Không cần có chư thiên lợi xuất thủ, hắn chính là chiến thần chân chính, một mạch hoang cổ thánh thể, chưa bao giờ khiến cho thương sinh thất vọng. Nhân tâm sở hướng. Thần giật mỉm cười, tồn tại của hắn đã vượt qua thiếu niên đại đế, mang dáng dấp cái thế đế. Đại thế hoàng kim sau vạn cổ, hắn sẽ là nhân vật chính. Thiên sóc cười một tiếng, truyền thừa của đế đạo cũng ảm đạm theo. Ta bắt đầu hiểu rõ, phụ hoàng vì sao để ta giải phóng ở kiếp này. Hiểu Lộc cười nhạt nói, trong mắt tràn ngập chiến ý, lục đạo, các ngươi thật sự rất giống. Đôi mắt đế cơ mông lung nhìn Diệp Thần, giống như đang nhìn lục đạo năm đó. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Tu sĩ chư thiên còn đang gào thét, một tiếng cao hơn một tiếng, liền thành hải triều, một cơn sóng đè ép qua một đợt, gào thét khiến cho trời xanh cũng sụp đổ. Diệp Thần cười, thực sự không phải là bởi vì chư thiên cho hắn bậc vinh quang bậc này, mà là người của chư thiên, còn nhớ rõ Diệp Thần hắn. Thiên địa rung chuyển, cho dù là đế binh lơ lửng trong hư thiên cũng chuyển động, để thống ngự vạn linh, bây giờ vạn linh hò hét, giống như khơi dậy ký ức cổ xưa của cực đạo đế binh. Mắt thấy cực đạo đế binh sao động, Hồng Hoang chuẩn đế đều nhíu mày, đế binh hiện ra, chưa từng xuất hiện dị trạng như thế này. Bất luận là ai, đều phải chết. Thao Thiết chuẩn đế tức giận, hai mắt đỏ rực thi triển bí pháp, ổn định đế binh. Diệp Thần thì sao chứ, cũng tru diệt giống nhau. Cùng kỳ chuẩn đế cũng hét lớn, khống chế binh khí cấp đế, tỏa ra đế uy. Một chuẩn thánh vương nho nhỏ mà cũng dám ức hiếp Hồng Hoang chúng ta. Chữ chuẩn đế hừ lạnh, đế binh phủ đầy thần mang diệt thế. Chuẩn đế ba tộc dẫn đầu, Hồng Hoang tộc đều động, đế binh sao động được ổn định, nằm ngang trên trời xanh, đế uy lan tràn. Thiên địa lại chấn động, mấy chục tôn cực đạo đế khí Hồng Hoang cùng phát ra tiếng, như một vầng thái dương, phóng ra tiên mang sáng chói, đâm vào hai mắt người ta đau nhức, tâm linh cũng run rẩy theo. Dẹt. Đại quân Hồng Hoang rống giận, như nước thủy triều như biển, đen kịt một mảnh, che trời xanh, cũng che đi đại địa. Sợ ngươi chắc. Thánh Viên Hoàng hét lớn, hóa thân cửu thiên viên hiện ra, hệt như một ngọn núi lớn, đứng giữa trời đất. Muốn đánh liền tới. Thần mang trong mắt Quỳ Ngưu Hoàng bắn ra bốn phía, tay nắm đế binh chiến phủ, như một pho tượng mang thần. Kỳ Lân tộc chưa từng sợ qua. Kỳ Lân Hoàng cũng lên trời, chấp chưởng đế binh, bảo vệ một phương thiên địa, trấn thủ càn khôn. Chiến. Chuẩn đế chư thiên, từng cái đế khí thăng thiên, chư thiên, cũng theo đó xông vào thương khung. Chiến. Tu sĩ chư thiên, từ đại thánh cho tới thiên cảnh, ai nấy đều sử dụng binh khí, chiến huyết như lửa thiêu đốt, giống như chống lại sự xâm lấn của thiên ma năm xưa, không một ai lùi bước. Một bên muốn giết một bên muốn bảo vệ, chư thiên Hồng Hoang lại giằng co, chuẩn đế nhắm vào đế, cực đạo đế binh đấu với cực đạo đế binh. Thiên địa lại rung chuyển, cực đạo đế uy hủy thiên diệt địa, dị tượng ngày tận thế xuất hiện, kiêu dương sụp đổ, ngôi sao hủy, như trong chớp mắt tiếp theo sẽ đón nhận kỷ nguyên hắc ám. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên, tuy chư thiên đồng tâm hiệp lực nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong, bị Hồng Hoang áp chế. Cho dù ngươi là ai, hôm nay cũng khó thoát khỏi sự tru diệt của Hồng Hoang. Thao Thiết chuẩn đế hừ lạnh, đứng lặng ở trên trời cao, như quân vương cái thế, quan sát Diệp Thần, uy nghiêm lạnh lão. Sâu chuỗi như vậy thì khi thiên ma xâm lấn, Hồng Hoang tộc ở đâu? Vẻ mặt Diệp Thần bình tĩnh, lời nói cũng bình bình đạm đạm. Lúc thiên ma xâm lấn, Hồng Hoang ở đâu? Tu sĩ chư thiên cũng gào thét, bên trong quá nhiều con mắt của quá nhiều người đều tràn ngập nước mắt. Trận chiến ấy, thì cốt chư thiên vạn vực thành núi máu chảy thành sông, vô số anh kiệt đẫm máu tinh không, bi tráng cỡ nào. Trận chiến đó, nếu như Hồng Hoang tham chiến, chư thiên sao có thể chiến đấu thảm liệt như vậy, thiên ma bị đánh lui, Hồng Hoang lại chạy đi làm loạn, tùy ý giết hại sinh linh, chư thiên sao lại không nổi giận. Lúc thiên ma xâm lấn, Hồng Hoang ở đâu? Càng nghĩ càng giận, chư thiên càng gầm lớn càng phấn khích, chấn động chư thiên sơn đổ nát. Bị mắng to như vậy, Hồng Hoang tộc cấp đế, khuôn mặt ai nấy đỏ lên, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn như ác ma. Dê. Thao Thiết Chuẩn Đế thẹn quá hóa giận, nhanh chóng khống chế đế binh, khôi phục lại Tịch Diệt Đế uy, quét ra Tiên Mang Đế đạo, từ trên trời bắn xuống thẳng hướng Diệp Thần đánh tới. Hỗn đảng. Chư Thiên Chuẩn Đế gầm lên, cũng đều động đế binh. Các ngươi không cứu được hắn. Các Hồng Hoang đại tộc khác hừ lạnh, đế binh đều động, cường thế áp chế binh khí Chư Thiên Đế. Thương thiên ầm ầm, Thao Thiết Chuẩn Đế thúc dục Đế đạo Tiên Mang do đế binh phóng ra, uy lực dễ như trở bàn tay xuyên thủng hư vô. Diệp Thần hơi ngửa đầu, yên lặng nhìn tiên quang Đế đạo phóng tới kia, lại sừng sững bất động, thần sắc bình tĩnh dọa người. Lão thất. Tiểu Viên Hoàng gào thét, kim tình đầy ắp tơ máu, trợn mắt nhìn luồng tiên mang của Đế đạo bắn về phía Diệp Thần. Đáng chết. Tu sĩ Chư Thiên muốn cứu viện thế nhưng ép tới cũng không thể động đậy, ai nấy đều hai mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy dữ dội. Chết đi. Hồng Hoang tộc đều nhe răng cười, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, hưng phấn đến mức muốn phát cuồng, đã không thể chờ đợi được nhìn cảnh Diệp Thần bị tùy sát. Nhưng vào lúc này chợt có một luồng thần mang màu vàng óng từ trên trời lao tới, xuyên thẳng qua vẻ tang thương của Tuyên Cổ, mang theo đế uy cực đạo, tiêu diệt tiên mang của Thao Thiết Chuẩn Đế. Sau đó, còn có một tiếng gầm thét ngập trời vang vọng chư thiên vạn vực, dám coi thường đại sở ta. Cuối cùng cũng tới. Chuẩn Đế của chư thiên đều thở phào nhẹ nhõm, không cần hỏi, liền biết là thế lực phương nào, thủ hộ thần của đại sở, cũng là thủ hộ thần của chư thiên. Cuối cùng cũng tới. Cửu Trần ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cũng đứng dậy, cúi đầu một hơi với đế binh thiết kiếm. Cuối cùng cũng tới. Một đám đế tử đều mỉm cười, nói về khí tràng, còn phải là đám cự kình đại sở kia. Tu sĩ chư thiên phấn khởi, ánh mắt lóe lên thần huy rực rỡ, cũng biết viện quân của đại sở đã đến, tuyệt đối là cường thế bá đạo. Năm đó chư thiên môn trở về, chính vị hoàng giả đại sở vô cùng tức giận, bị anh linh đòi nợ máu, giết tới mức bầu trời trở nên tối tăm. Trận chiến đó, ký ức đến nay vẫn còn mới mẻ, Phượng Hoàng tộc bị diệt, Thần tộc bị diệt, Yêu tộc bị diệt, Ma tộc bị diệt, Linh Sơn ở Tây Mạc bị diệt, hài cốt thành núi máu chảy thành sông. Giờ phút này nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, sự cường thế của Cửu Hoàng đại sở, bởi vì trận chiến kia mà trở thành ác mộng của tất cả mọi người. Hoàng giả đại sở đã là biểu tượng, không động thì thôi, vừa động liền kinh động vạn vực, không ai dám cùng nó anh đào. So sánh với chư thiên, sắc mặt Hồng Hoang tộc khó coi đến mức có chút dọa người, chỉ vì đến một đám không dễ chọc, dù là Hồng Hoang đại tộc bọn họ cũng rất là kiên kỵ. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Hạo Vũ Thương Thiên trong nháy mắt sụp đổ. Họ kinh dị thấy một dải sông ánh sáng lộng lẫy đang trôi qua hư vô, chính bóng người mơ hồ hiện ra trong mắt người đời. Bọn họ cũng từ thời đại xa xôi tới đây, là cổ lão tang thương đạp lên dòng sông thời gian, năm tháng cũng là sự nghịch lưu của bọn họ. Đó là Cửu Hoàng đại sở, xếp thành một hàng dài, toàn thân đều là đế binh cực đạo, đế uy mạnh mẽ, trời đất bị nghiền nát. Phía sau chín người, Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm Không Phải Đạo, Đàn Tôn Thất Dạ, thần nữ Côn Luân Đông Hoàng Thái Tâm, Nhân Vương Phục Hy đều ở đây, nam khoác chiến giáp, nữ mặc chiến y, nam như chiến thần cái thế, nữ như quân vương tuyệt đại, khí trùng tứ hải bát hoang. Thế gian, bởi vì bọn họ, hóa thành lá cây bất động, bay xuống lá rụng, gào thét gió máu, đều dừng lại ở một chớp mắt này. Có ức vạn lôi đình ầm ầm, như người độ thần phạt, hủy diệt dị tượng, đang xen ra hình ảnh tận thế. Tất cả chuẩn đế đại sở, tất cả đế binh đều tới. Trên ngọn núi cấm khu Thiên Hư, Địa Diệt nhíu mày, nói như vậy, Càn Khôn Chư Thiên Môn không có ai trấn thủ nữa, nếu bị thiên ma lợi dụng sơ hở chẳng phải là tai họa sao? Rất hiển nhiên, đám kình kình đại sở kia đang khiến cấm khu trợ chiến. Thiên Tru bên người, lắc đầu cười. Ý của ngươi là gì? Địa Diệt nhướng mày, nghi hoặc nhìn Thiên Tru, sống lâu rồi, trong đầu cũng không còn linh quang nữa. Ý tứ chính là, nếu như Huyền Hoang Ngũ Đại cấm khu không thu thập Hồng Hoang tộc, bọn hắn không ngại bại lộ vị trí đại sở. Cái này tính là cái gì, là muốn phá bình sứ hay sao? Khóe miệng Địa Diệt giật giật, biểu lộ có chút đặc sắc. Hết cách rồi, mặc dù có đại sở, Chư Thiên cũng không phải là đối thủ của Hồng Hoang, muốn cùng đối đầu, cần cấm địa của ta, Chư Thiên môn đại sở lần này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nên như thế. Địa Diệt thầm mắng, đại sở trấn thủ Chư Thiên môn, mà Hồng Hoang lại đang ức hiếp hậu bối đại sở, dẫn thiên ma tới cũng tốt, cũng để Hồng Hoang nếm thử. Hai người ngươi một lời ta một câu, là dùng thần thức trao đổi, cuối cùng hai người mới nhìn về phía Thiên Hư Thiên Vương trước mặt. Lại nhìn Thiên Vương, im lặng không nói, lông mày lại là nhíu. Đại sở đem đế binh đều xách tới đây, ngụ ý rất rõ ràng, nếu không giúp đại sở thu thập Hồng Hoang, vậy thì chờ đánh nhau với thiên ma đi. Thích thế nào thì làm thế đó, thích giúp thì không giúp. Không sợ cự kình nổi giận, chỉ sợ người giữ đùa giỡn. Đợt thao tác này của đại sở, khiến hắn trở tay không kịp. Đây là để quân ngũ đại cấm khu phải khiến cấm khu tham chiến, hoặc là đánh hồng hoang, hoặc là đánh thiên ma, tự mình lựa chọn. Trong lúc nói chuyện, đại sở cửu hoàng cùng chư thiên môn mấy trăm chuẩn đế đã bước ra quan hà, đáp xuống dưới chư thiên sơn chiến đài. Khí thế thôn thiên, không phải chuẩn đế bình thường có thể so sánh, cũng từng tàn sát qua đất, trong xương cốt cũng có sát khí của đế. Đám chuẩn đế trực tiếp không nhìn hồng hoang, đều nhìn về phía Diệp Thần, tâm cảnh cấp chuẩn đế, khóe mắt cũng đã ướt át. Là hắn, chính là hắn, Diệp Thần, hoang cổ thánh thể Diệp Thần, tôn vinh của hắn sớm đã khắc vào trong linh hồn. Trước sau hai lần thiên ma xâm lấn, người liều mạng đại đế đều là hắn, nhất mạch thánh thể, chưa bao giờ làm cho vạn vực thương sinh thất vọng. Hắn còn sống, chiến thần cái thế, tái hiện nhân gian, năm đó tán thân tinh không, hôm nay lại muốn nối tiếp thần thoại. Vốn cho rằng hắn đã chết, ai nghĩ đến, hắn còn ở nhân gian, hình thái chuẩn đế bình thường, trong nháy mắt trẻ tuổi rất nhiều. Vẫn còn nhớ, năm đó hắn tán thân tinh không, chết cỡ nào bi tráng, gặp lại hắn sống sờ sờ, chỉ có vui sướng. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối đại sở. Diệp Thần chắp tay cúi người, ngưng nghẹn lời nói, trong mắt chứa đầy lệ quang. Lễ nghi của tông vãn bối này, cách nhau ròng rã một vòng luân hồi lớn, so với một vạn năm còn lâu hơn, kiều diễm tang thương tuế nguyệt. Chết qua một lần, lại gặp cố hương hoàng giả, tâm cảnh lần này, có thể tưởng tượng được, đứa nhỏ mất mát, về nhà. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cửu hoàng thượng tiến lên đỡ lấy Diệp Thần, kích động không thôi, nước mắt giàn giụa. Ta đã nói mà, tiểu tử này sẽ trở về. Nhân vương khoanh tay, giúp chuẩn đế rất nhiều, chỉ có thằng nhãi này là không đáng tin cậy, giống như một tên trộm, không có dáng vẻ của nhân vương. Còn biết trở về. Đông Hoàng Thái Tâm trừng mắt, tuy sụ mặt nhưng khó nén được sự kinh hỉ trong mắt. Cô tận mắt chứng kiến sự cuộc khởi của Diệp Thần, từ ngày tu đạo trở đi, cô đã gánh vác sứ mệnh nặng nề. Một lời khó nói hết. Diệp Thần cười, mang đầy tang thương. Chúng chuẩn đế im lặng, tuy Diệp Thần nói vân đạm phong khinh, nhưng dấu vết năm tháng đó cũng không che giấu được. Bọn họ có thể tưởng tượng được Diệp Thần về nhà đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, giống như năm đó đi tìm người đời vậy. Người bốn phương đều nhìn qua, không ai nói gì, người thân gặp nhau, tóm lại thời gian ôn chuyện cho người ta, không ai đi quấy rầy. Đi, về nhà. Sở Hoàng cười to một tiếng, rất phóng khoáng, lôi kéo tay Diệp Thần muốn dẫn hắn trở về cố hương. Các ngươi có thể đi, hắn cần ở lại. Một tiếng hừ lạnh vang lên, xuất phát từ Thao Thiết Chuẩn Đế, nghiến răng nghiến lợi và âm trầm. Một câu này của hắn, toàn bộ Hồng Hoang tộc đều đứng ra, chặn bốn phương lại, thiên phú của Diệp Thần quá mức nghịch thiên, nếu để mặc cho trưởng thành, đối với Hồng Hoang mà nói, chính là mầm họa. Đối với đám người Diệp Thần này, cần bóp chết từ trong trứng nước, mà hôm nay, chính là thời cơ tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chúng ta phải đi, ngươi ngăn được sao? Chiến Vương liếc nhìn ông trời, khí tức mạnh mẽ ầm ầm xuất hiện. Khẩu khí thật lớn. Cùng kỳ chuẩn đế cất tiếng quát trung trời, Hồng Hoang khí hoành hành, thêm vào đế uy, vang vọng chín tầng mây. Cùng kỳ rất nguy hiểm sao? Chiến Vương hét lớn, một bước lên trời, mang theo bàn cổ khai thiên phủ, thẳng đến cùng kỳ chuẩn đế, tu chính là chiến chi đạo, bản tính của hắn cũng cường thế. Cùng kỳ hư lạnh, đầu đội đế khí, tấn công thẳng vào Chiến Vương. Đường đường là Hồng Hoang, luận bối phận, luận huyết mạch, luận bản nguyên, đều nghiền ép nhân tu, hắn có tự tin không thua mạnh. Mắt thấy hai chuẩn đế sắp bắt đầu, chư thiên nhân tu và Hồng Hoang tộc đều lui về phía sau, xem như cho hai người đưa ra một chiến đài. Đây cũng không phải là khai chiến toàn diện mà là chinh phạt của hai vị chuẩn đế, nói chính xác hơn thì đó là cơ thể nóng bỏng trước cả chiến tranh. Trong khi nói chuyện, cùng kỳ, chuẩn đế đã đánh tới, tay cầm chiến kích đế binh, một kích cắt ra ngân hà, khiến thiên địa nứt toát. Người kém xa. Chiến Vương quát lớn, liệt diễm cả người bốc lên, phủ đầy lôi đình, một búa bá tuyệt chặt đứt ngân hà, chém bay cùng kỳ chuẩn đế thành 8000 trượng. Nhất định phải giết ngươi. Cùng kỳ tức giận, mi tâm khắc họa thần văn, trong nháy mắt chiến lực tăng vọt, quét tới huyết hải ngập trời. Dựa vào ngươi. Chiến Vương hét lớn chấn động cả thiên địa, cường thế giết thẳng vào trong biển máu, chiến long vần quanh, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Đấu chiến ngừng lại, trời long đất lở, che lấp ánh sáng của năm tháng. Một phương, cùng kỳ chuẩn đế như mang thần, lực đè tám hoang, bí pháp Hồng Hoang xuất hiện liên tục, gia trì pháp tắc đế binh cực đạo, mỗi một kích đều khiến bầu trời tan vỡ, hủy thiên diệt địa. Một bên, Chiến Vương như chiến thần, lôi đình màu vàng và rực rỡ vô cùng chói mắt, từng luồng thần huy lan tỏa tựa như núi nặng, nghiền ép khiến cho cả bầu trời đều âm âm. Máu tươi bắn tung tóe, rơi khỏi hư không, có cùng kỳ chuẩn đế, cũng có Chiến Vương, máu huyết rơi xuống hóa thành hình rồng, còn chinh phạt lẫn nhau. Có thể nhìn thấy, Chiến Vương hoàng giả chiếm ưu thế tuyệt đối, một đường cùng kỳ tan tác, thân thể không chỉ nổ tung một lần. thương thiên ầm ầm, mặt đất rung chuyển, chuẩn đế mang theo chinh phạt của cực đạo đế binh, đảo loạn âm dương, đảo điên càn khôn. Ngửa đầu nhìn trời cao, biển máu ngập trời tàn phá bừa bãi, sấm sét và sấm sét cùng múa, xé rách hư vô mờ mịt, không gian sụp đổ từng tấc một. Bất luận chư thiên hay là hồng hoang đều tránh rất xa, uy lực đế binh tịch diệt, dư âm cũng là diệt thế. Chiến vương bá tuyệt, công phạt vô số, như một bát hoang chiến thần, đánh ra uy danh hiển hách của hoàng giả đại sở. Cùng kỳ thì thảm rồi, tuy có đế binh bảo vệ nhưng lại liên tiếp đẫm máu, thân thể cường hãn bị hủy đến thất linh bát lạc. Hình ảnh thảm thiết, từng dòng máu tươi đỏ tươi, nhìn mà giật mình, người xem cuộc chiến khuôn mặt đã không còn chút máu nào. Đều nói hoàng giả đại sở cái đỉnh cái mảnh, bây giờ được thấy, quả là bá đạo. Thiên sóc không khỏi thổn thức một tiếng. Cho dù ở thời đại phụ hoàng kia, cũng là cự kình cái thế. Hiểu Lộc tặc lưỡi, cũng rất kiêng dè chiến vương. Hậu bối nghịch thiên, lão bối cũng vậy. Thần giật hít một hơi thật sâu, đời này tuyệt đối là thịnh thế hoàng kim. Chiến vương thiên hạ vô địch thủ, đánh cùng kỳ biến thành chó. Lúc ba người nói chuyện, từng tiếng sói tru lại vang lên. Chính là đám người tiểu viên hoàng, đều bị lão tử nhà mình đánh sưng mặt sưng mũi, một bên lau máu mũi, một bên gào thét kêu to, đánh nhau không đánh lại hồng hoang tộc, nhưng đức hạnh không biết xấu hổ này, một đám đều chịu được tràn diện. Lão thất, thả ta ra đây. Mắt thấy tiểu viên hoàng mắng chửi, quỳ ngưu của đồng lô Trung Quốc cũng giống như đánh máu gà. Diệp thần mỉm cười phất tay, thả quỳ ngưu và Lý Trường Sinh sang Tây Tôn rồi thả cả hai. Một khi quỳ ngưu hiện thân, đám người tiểu viên hoàng còn đang tru lên lập tức đều sửng sốt, khó có thể tin nhìn qua. Năm đó, lúc quỳ ngưu chết trận, mấy người bọn họ đều ở đây, bây giờ thấy quỳ ngưu còn sống, sao lại không khiếp sợ? Không chỉ bọn họ khiếp sợ, tu sĩ chư thiên ở đây cũng ngớ ngẩn, đó là thái tử của quỳ ngưu tộc sao? Làm sao còn sống? Hai năm trước, quỳ ngưu bị cửu hoàng tử Côn Bằng diệt, ta tận mắt chứng kiến, sao có thể sống sót? Quá nhiều người vò đầu. Diệp thần cũng có thể sống sót, vì sao hắn không thể còn sống? Người bên cạnh quỳ ngưu là Tây Tôn sao? Đều là thả từ trong lò thánh thể ra, là Diệp thần cứu bọn họ sao? Là ta nhìn lầm sao? Long Kiếp theo bản năng dụi mắt. Không nhìn lầm, chính là khờ già. Chu Tước cười nói. Lão đại. Tiểu viên hoàng thét lên một tiếng, nhanh chân vọt tới, hỏa nhãn kim tinh tràn đầy nước mắt, giọng nói vô cùng bi thương, lại thêm một người huynh đệ trở về, kinh hỉ tới muốn khóc. Nhưng lúng túng chính là, chưa chờ hắn và quỳ ngưu đến một đại hùng ôm, hắn liền bị quỳ ngưu hoàng một tay kéo ra. Ngưu nhi. Quỳ ngưu hoàng nghẹn ngào, hai tay run rẩy sờ về phía quỳ ngưu, sợ tất cả những thứ trước mắt đều là hư ảo. Phụ hoàng, hài nhi về rồi. Quỳ ngưu phịch một tiếng quỳ xuống đất, đường đường là nam nhi cao bảy thước, cũng khóc không thành tiếng. Hình ảnh phía sau, liền có chút châm ngòi, nhìn rất nhiều nữ tu đều đang lau nước mắt, mẹ nó quá cảm động. Sau khi quạt tình, một đám hoạt bảo lại tụ đến một chỗ, ai nấy đều mang theo vò rượu, uống đến mức ngây ngốc. Sau đó, những tiếng sói tru lộ ra bá khí lại vang vọng khắp thiên địa, chiến vương vô địch thiên hạ, đánh cho cùng kỳ biến thành chó. Lão bối chư thiên khóe miệng đều cong lên, vẻ mặt đặc sắc, có một đám người hiếm thấy như vậy, con mẹ nó thật sự cao hứng. Hồng Hoang tất nhiên là không làm, nhảy ra khẩu chiến, ồn ngôn toái ngữ bay đầy trời, đều đến lúc này rồi, ai còn muốn mặt mũi. Nhưng mất mặt chính là, mặc dù Hồng Hoang chiếm tuyệt đối thượng phong, lại bị đám người tiểu viên hoàng mắng đến mức không ngẩng đầu lên được. Hậu bối như thế, lão phu thật sự vui mừng. Nhân vương nhìn lướt qua, vuốt cằm, vẻ mặt ý vị sâu xa. Mặt mũi thật dài. Diệp thần xoa xoa tay, cũng muốn chạy qua, gào lên hai tiếng, cũng coi như ra được oán khí trong lòng, nhưng mà hắn vẫn thu lại ánh mắt, nhìn về phía đám người sở hoàng, bình khí cấp đế đều mang đến, thiên ma sẽ không chui vào lỗ hổng chứ. Yên tâm, có người ngồi yên trước chư thiên môn. Đông Hoàng Thái Tâm cười thần bí, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn về phía cấm khu thiên hư, tàn, các ngươi tiếp tục trốn đi. Diệp thần nhướng mày, Đông Hoàng quá đẹp trai, lại cười quá không bình thường, khiến người ta luôn cảm thấy cả người lạnh lão. Tiểu tử, nói với gia một chút, người sao sống lại đây? Nhân vương Phục Hy chọc chọc Diệp thần, nháy mắt ra hiệu. Câu hỏi này khiến đám hoàng giả đại sở và kiếm thần đều tụ tập về phía Diệp thần, cũng rất muốn biết vì sao Diệp thần đã chết rồi lại còn sống lại, trong thời gian này hắn lại trải qua chuyện gì. Đi âm tàu địa phủ dạo một vòng. Diệp thần mỉm cười. Cười, hắn còn truyền thần thức tan rã rất nhiều chuyện, những gì địa phủ nhìn thấy đều nằm trong đó, kể cả Diêm La, kể cả Minh Đế, kể cả Đế Hoang. Chúng chuẩn đế đọc sách, chỉ một thoáng thời gian, sắc mặt tập thể thay đổi. Đệ. Một câu thô tục từ trong miệng của Đông Hoàng Thái Tâm tuôn ra làm bốn phía giật mình kinh hãi, ngay cả chiến vương đang giao chiến nghe thấy cũng nhất thời giật mình, suýt nữa thì bị trọng thương. Cùng lắm thì một đại mỹ nữ, sao lại nói ra lời thô tục vậy? Xích Dương Tử vuốt vuốt chòm râu, thần sắc cực kỳ kỳ quái lạ. Đại sở, đều nước tiểu này. Lão tẩu chuẩn đế không khỏi sờ cằm, cũng bị cả kinh toàn thân giật mình. Kiếm thần hồng nhan tri kỷ, đủ cây đủ tùy hứng a, một đám lão bối dương mắt nhìn xa, vẻ mặt lời nói thấm thía. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta, vị mỹ nữ tiền bối kia, hẳn là rất yêu thích tiểu viên hoàng vừa gãi gãi lông khỉ, vừa ấn mũi chân nhìn, hai mắt sáng ngời. Không biết nói chuyện với kiếm thần, có thể để cho ta dùng một đêm không? Quỳ Ngưu cũng đang xem, cổ duỗi dài. Nghe xong lời này, Quỳ Ngưu hoàng kém chút bị dọa đái, nhi tử bảo bối thật đúng là gan to bằng trời, nữ nhân kiếm thần mà cũng dám nghĩ. Bởi vì Đông Hoàng quá để tâm, câu nói thô bạo khí phách để lộ kia, hiện trường vô cùng náo nhiệt, trong nháy mắt nàng đã trở thành tiêu điểm. Phượng Hoàng ho khan, Tiên Mẫu ho khan, Đế Cơ cũng ho khan. Cùng là chuẩn đế đỉnh cấp, cũng đều là phong hoa tuyệt đại, vị kia tuyệt đối khai sáng thiên hà cho các nàng. Nữ của các ngươi, dưới tình huống như thế nào mới nói tục? Cửu Trần gãi đầu nhìn về phía Vân Tiêu Tử. Cút. Một chữ của Vân Tiêu Tử rất dễ trả lời câu hỏi của Cửu Trần, trong tình huống này, có hiểu không? Tuy là tiêu điểm của vạn chúng, tuy là tiếng nghị luận như sóng biển, nhưng đám người hoàng giả đại sở lại không nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Vẻ mặt mọi người cực kỳ đặc sắc, có khiếp sợ, có nghi hoặc, có khó hiểu, các loại vẻ mặt khác vẽ lên trên mặt. Chỉ trách Diệp Thần truyền thụ thần thức khiến người ta khó tin, không ngờ địa phủ lại có đại đế, đế hoang vẫn còn sống. Chỉ hai chuyện này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Đại đế, tồn tại cỡ nào, đó là đạo đỉnh phong, thống ngự vạn linh, chư thiên không có, nhưng minh giới lại có. Đế hoang, lại là loại người tàn nhẫn đến mức nào chứ, trước vạn cổ đã dùng sức của một người để ngăn cản năm đế của thiên ma ở biên hoang vũ trụ. Nhưng ai mà ngờ được, địa phủ không chỉ có đế mà còn có cả một thánh thể đại thành, tổng cộng lại hai chí tôn. Chấn kinh, chuẩn đế cũng khiếp sợ, chư thiên chống lại thiên ma, chiến đấu thảm liệt, nhưng minh giới ngược lại rất tốt, dễ dàng giải quyết. Chênh lệch trước và sau này thực sự khiến người ta khó mà tiếp thu được, nếu như cho vạn vực một vị trời sinh thì tốt biết bao. Đệ. Nghĩ đi nghĩ lại, lại là một câu nói thô tục. Lần này, cũng không phải là Đông Hoàng quá tự mãn, ngay cả chư thiên kiếm thần trầm mặc ít nói, đến ngay cả Nguyệt Hoàng phong hoa tuyệt đại cũng đều có phần, kịch nhất trí, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một tiếng hô này không quan trọng, chấn động làm trời xanh đổ nát tại chỗ, tu sĩ đứng trên hư không phần phật rơi xuống một mảnh, không thiếu lão bối, mặt to đen xì râu quai nón trừng mắt. À mà! Chiến tranh đâu? Từng câu là có ý gì, từ rất xa chạy đến huyền hoang, giọng nói tức giận đến rồi. Đại sở tính khí không tốt, đây là có bệnh. Một lão bối chật vật bò lên từ trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ, một tên không để ý, liền từ hư không ngã xuống. Không chỉ một người cho rằng, ở đây tu sĩ chư thiên, đều là cảm giác này, ngay cả đại tộc Hồng Hoang cũng như vậy. Một đám cấp chuẩn đế, tùy tiện xách ra một cái, đều tại chư thiên hách hách danh, tập thể bạo khẩu thô, quả thực mới mẻ. Buồn bực nhất vẫn là chiến vương, đầu tiên là Đông Hoàng quá thất vọng, sau đó là chúng chuẩn đế đại sở, hôm nay làm cái khỉ gì, muốn làm chiến vương, đều muốn cùng cùng kỳ để đình chiến, sau đó tranh thủ thời gian, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần ho khan, đôi mắt kỳ quái ở bốn phía cũng dời sang chỗ khác, bị người khác nhìn chằm chằm khiến hắn mất tự nhiên. Biết các ngươi kinh ngạc, bất quá cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Sớm biết như thế, nên trở về đại sở rồi chậm rãi nói. Cái này thì hay rồi, uy danh đại sở từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ bị hai chữ rất có khí phách, có bệnh. Cảm giác được ánh mắt tứ phương, đám chuẩn đế nhao nhao ho khan, không thể phủ nhận, một tiếng hô này, đích xác có phần thất thố. Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ được, ai bảo minh giới đáng sợ như vậy, bí mật bực này, đổi lại là ai cũng sẽ nói tục. Cùng minh đế còn thiếu chút nữa. Diệp Thần nói thầm trong lòng. Còn nhớ hình ảnh minh giới, minh đế cùng thiên ma đế mắng nhau, hai đại chí tôn cấp đều đã không biết xấu hổ. Một màn vô pháp vô thiên kia, hắn cũng đã in sâu xuống, nếu như công khai ở trên thế gian thì nơi đây nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn. Tiền bối đế hoang đã ở minh giới, vì sao không gặp chư thiên? Sau khi xấu hổ, đám chuẩn đế lại vây quanh Diệp Thần. Cưỡng ép mở ra thông đạo chư thiên của địa phủ, sẽ quấy nhiễu minh giới càng không. Diệp Thần nói, chí tôn cũng không dám đánh cược. Lời này vừa nói ra, tất cả chuẩn đế đều nhíu mày, lời nói của Diệp Thần, tràn đầy thâm ý, minh giới nhất định cất giấu bí mật. Hoặc là nói, minh giới cũng đang trấn thủ, cũng giống như đại sở, quấy nhiễu càng khôn, sẽ có hạo kiếp ngập trời. Đáng tiếc. Sở hoàng thở dài, nếu có đế hoang tọa trấn, chư thiên hà sợ thiên ma, làm sao đến mức bị hồng hoang ức hiếp. Tiên bối đã truyền ta đế đạo thông minh, đợi ta tu vi đại thành, liền có thể nghịch thiên triệu hắn trở về. Diệp Thần mỉm cười. Đế đạo thông minh. Mọi người kinh dị, đó là chí tôn tiên pháp thông linh vực, ngay cả bọn họ cũng không thông hiểu. Chúng chuẩn đế tầm mắt và tâm trí bực nào, tự nghe có thể hiểu được, chuyến đi địa phủ lần này của Diệp Thần, cơ duyên tạo hóa tuyệt đối là như thế. Không nói đến đế đạo thông minh, chỉ riêng huyết mạch của hoang cổ thánh thể của Diệp Thần đã không phải là thứ mà kiếp trước có thể so sánh, căn bản không phải là một cấp bậc. Đúng như những gì Nhân Vương năm xưa đã nói, niết bàn chân chính thì chết là luân hồi, mà Diệp Thần chính là minh chứng tốt nhất. Còn có rất nhiều chuyện, đợi trở về đại sở, lại nói tỉ mỉ với chúng tiền bối. Diệp Thần mỉm cười, nơi này không phải chỗ nói chuyện lâu. Nếu tu sĩ đại sở biết ngươi còn sống thì nhất định sẽ mừng rỡ. Chúng chuẩn đế đều nở nụ cười, đến nay khó áp chế kích động trong lòng. Không thể chờ đợi được nữa. Diệp Thần hít mạnh một hơi, tim đập thình thịch, đi quá lâu, nhớ nhà. Chiến vương thiên hạ vô địch thủ, đánh cùng kỳ biến thành chó. Lúc mọi người giao lưu, tiếng sói tru lại một mảnh. Trải qua một khúc nhạc dạo ngắn, ánh mắt tu sĩ bốn phía đều chuyển lên cuộc chiến giữa chiến vương và cùng kỳ. Chỉ thấy trời xanh, biển máu mãnh liệt, cùng kỳ đã không còn hình người, toàn thân chảy máu tươi, nhiều lộ ra xương cốt lộ da, tóc tai bù xù, thân thể bá đạo tàn phá không chịu nổi. Một vị chuẩn đế thân mang đế binh lại bị đánh thê thảm như thế, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê người. Trái lại chiến vương, ý chí chiến đấu ngập trời, đạo chiến đấu và uy thế của đế đang xen, phát họa ra tiên vực hoàng kim chói lóa lóa mắt. Hắn đứng sừng sững ở trong đó, giống như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực, cứng cỏi như núi cao, bất luận sức mạnh gì cũng đều khó có thể phá đổ. Người đáng chết! Cùng kỳ chuẩn đế rít gào, vùng chiến kích đế binh vạch ra một dòng tiên hà bổ thẳng về phía chiến vương. Người càng đáng chết hơn! Chiến vương hừ lạnh, cường thế cực kỳ, rất nhiều bí pháp dung chiến phủ, một búa chặt đứt tiên hà. Cùng kỳ chuẩn đế phun máu, bị chấn cho lui lại, mỗi bước lui đều khiến hư thiên nổ tung, đế binh cầm trong tay, thần mang cũng mờ đi một phần, không địch lại thần uy của chiếc rìu cổ này. Không chờ hắn dừng lại, chiến vương lại đến, quân lâm trên chín tầng trời, một búa lăng không đánh xuống, mang theo uy nghiêm diệt thế. Cùng kỳ thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, cả người chợt khựng lại, hai tay nắm chặt chiến kích giơ lên thật cao chống đỡ lại búa lớn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chiến phủ bàn cổ bổ lên trên cùng kỳ chiến kích, tiếng leng keng vang lên, sát ra tia lửa sáng như tuyết. Hai đế khí cực đạo va chạm vào nhau, đang dệt thành một vầng sáng đế đạo, không hạn chế lan tràn về bốn phương, nơi chúng đi qua, không gian sụp đổ từng tấc, ánh sáng của ngày tận thế trở nên tĩnh mịch và khô héo. Thấy hình ảnh này, chuẩn đế chư thiên, đều tế đế binh, trấn thiên địa càn khôn, bảo vệ sinh linh chư thiên. Bên phía hồng hoang cũng không nhàn rỗi, đế binh đều rung lên, tiền màn đế đạo lấp lánh tụ ra một tầng phòng hộ kiên cố. Một đòn của đỉnh cao quyết đấu, cùng kỳ lại phun máu, bịch một tiếng quỳ gối trên hư thiên, hai tay nổ tung, huyết cốt văng ra ngoài. Không áp lực. Diệp Thần nở nụ cười, luân hồi nhìn thấy rõ ràng nhất, cùng là chuẩn đế đỉnh phong, cùng kỳ và chiến vương, chiến lực không cùng một cấp bậc, không ngăn được sự thảo phạt của chiến vương. Còn nhớ rõ ta không? Diệp Thần cười cười, sau lưng có giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng lại mang theo một chút nghẹn ngào. Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, vừa liếc mắt đã thấy một nữ tử tuyệt thế đang nhẹ nhàng đứng đó, còn người rưng rưng, mắt đẫm lệ. Nàng, không cần phải nói chính là Bắc Thánh, đôi mắt đẹp bị lệ mông lung, như một nữ tử nhu nhược, khiến người ta nhịn không được thương tiếc. Đã lâu không gặp. Diệp Thần cười gượng, cười có chút lúng túng, nhớ lại năm đó viễn cổ di tích, nhận lầm nàng thành nam tu, xong việc lột quần áo cho người ta sạch sẽ. Vì thế, ông ta còn bị cả di tích truy sát, khiến cho sục sôi sùng sục, việc này ai cũng biết cả huyền hoang. Thấy Diệp Thần cười xấu hổ, gương mặt tuyệt mỹ của Bắc Thánh cũng hiện lên một tia đỏ ửng, nữ tử vẫn thẹn thùng. Cũng chính là trời xui đất khiến khiến cho tâm nàng tan vỡ, đối với một tên dở hơi không biết xấu hổ, sinh ra tình cảm. Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, đường đường là hoang cổ thánh thể, tàn nhẫn giết chết ba vị đại đế, mỗi khi gặp cảnh này, hắn cũng không kìm nén được cục diện. Chỉ một câu hiểu lầm là xong à, Bắc Thánh lau nước mắt, dùng ánh mắt ăn thịt người che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nếu không, ta cởi sạch, ngươi nhìn lại đây. Diệp Thần thử nói, chỉ một câu mà chúng chuẩn đế đại sở quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn Diệp Thần, thật hiểu chuyện. Ai muốn xem ngươi? Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh bốc hỏa, Diệp Thần không biết xấu hổ mà lại giống hệt kiếp trước. Có phải chúng ta đến sớm quá rồi không? Làm phiền tiểu phu thê liếc mắt đưa tình rồi. Tiếng thổn thức khàn khàn bỗng nhiên vang lên, Tiểu Viên Hoàng và Long Kiếp bọn họ đều đến, sở dĩ khàn khàn là bởi vì lúc trước mắng Thái Hoang, bị thương cổ họng. Da lại ngứa rồi. Bắc Thánh tiến lên đá một cước, gương mặt đỏ ửng vừa tiêu tán kia lại hiện lên trên gương mặt. Hắn không cần ngươi bắt ngươi. Quỳ Ngưu hất đầu dưa lên, mím tóc, võ công trên giường, ta cũng không tệ. Bắc Thánh tác một cái tới, Quỳ Ngưu luân hồi chuyển thế, thiếu chút nữa bị nàng đưa đi đầu thai, cứng nhắc dán lên chiến đài. Hảo huynh đệ tốt. Tiểu viên hoàng rưng rưng nước mắt, rất là tự giác dẫm lên Quỳ Ngưu tới, hung hăng cho Diệp Thần một quyền. Đừng quạt tình, rất dễ bị đánh. Diệp Thần biểu môi nói, chảy nước mắt quá nhiều rồi, hắn không muốn cùng con khỉ này nói nhảm. Không châm tình, châm ngòi tình cảm gì? Tiểu viên hoàng tiến đến, đi vòng quanh Diệp Thần một vòng, thấy có vật trang sức đáng giá đều đưa tay túm lấy mang đi, không mang theo chút gì. Diệp Thần mặt đen lại, sau một vòng lớn, thấy thằng nhãi này tay vẫn ngứa ngáy khó hiểu, muốn đánh đến chết. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Long Kiếp cũng dẫm lên Quỳ Ngưu đi tới, một tay đặt lên vai Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu với hắn, rời đi, ta cũng bái một cái nhé. Là muốn lấy máu cho ta sao? Diệp Thần bị chọc cười. Nói bậy, tình cảm này của ta, nói phóng huyết rất khó nghe. Thần tử Vu tộc cũng đi lên, cùng Long Kiếp một bên một người, xoa xoa hai tay, hai mắt mờ mịt, bốc lên tinh quang. Nói đến cảm tình, ta đều quên mang bảo bối cho mấy người của ca. Diệp Thần xách túi trữ vật, hết túi này đến túi khác. Nghe được bảo bối, đôi mắt mấy người bóng loáng sáng lên, xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, như vậy không biết xấu hổ thế nào. Đều là đồ tốt, chỉ có ta. Diệp Thần vui vẻ cười lớn, tay ôm túi trữ vật lần lượt được phát ra. Muốn nói bảo bối này của hắn, tuyệt đối đủ phân lượng, nói là bảo bối, thật ra chính là thứ phấn vụn bao bọc quần áo. Đây cũng không phải là bụi phấn bình thường, chính là hắn dùng đại sở đặc sản cùng minh giới đặc sản hỗn hợp, tỉ mỉ điều chế mà thành. Hắn là luyện đan sư, tạo nghệ không thấp, cấp bậc đặc sản này, đương nhiên cũng sẽ không thấp, đại thánh ăn cũng sẽ phát cuồng. Đám chuẩn đế đại sở lại quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới một lần nữa, không biết người thân là đại sở có đặc sản gì. Còn nhớ năm xưa, Diệp Thần dẫn Hồng Trần Tuyết trở về Thiên Huyền Môn, quả thực không cần quá có hương diễm, chỉ cần tính công lao của con hàng này, hái thuốc cho vợ và thiên hạ độc nhất. Bảo bối, ăn xong còn có. Diệp Thần không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, vẫn tiếp tục làm ra vẻ không biết xấu hổ. Cái này được. Mấy người cười hì hì, vui mừng hớn hở, bảo bối mà Hoang Cổ Thánh Thể tặng chắc chắn là hàng thượng đẳng. Vì sao không đưa cho bọn ta? Thần nữ cổ tộc và thần nữ linh tộc, còn có nha đầu Cửu Tiên nhỏ giọng biểu môi. Các ngươi coi như xong, đổi cái khác đi. Diệp Thần ho khan, lấy túi trữ vật khác, mỗi người một cái tặng cho hắn. Trong này là bảo bối thật, hàng thật giá thật. Đưa lễ vật cũng phải nhìn người, như đám súc sinh của tiểu viên hoàng kia, tặng đặc sản rất vui vẻ, nếu như những đại mỹ nữ này thì không thể tặng bảo bối lung tung, bằng không thì thiên hạ sẽ đại loạn. Trung Châu hỗn loạn, đế uy lan tràn, vang vọng nhật nguyệt ảm đạm, sấm sét cùng ti điện tịch diệt, che phủ bầu trời trăng sáng. Chinh phạt của chuẩn đế càng đấu càng mạnh, đều cầm binh khí cực đạo trong tay, mỗi lần va chạm mạnh đều như ngày tận thế sắp tới. Ta không tin. Cùng Kỳ gầm thét, đường đường là hồng hoang lại bị một người tu bổ bất lực xoay người, muốn phát cuồng. Người kém xa rồi. Chiến vương hét lớn, chấn động cả bầu trời, có chiến phủ bàn cổ trợ chiến, thật sự giống như đại đế giáng thế. Dê. Yeah. Cùng Kỳ gào thét, bị chọc điên rồi, huyết tế thọ nguyên, lập tức mở ra cấm pháp, mi tâm lại thêm một đạo thần văn. Khí thế của hắn tăng vọt trong nháy mắt, máu tươi chảy ra đều chảy ngược, vết thương và khe máu toàn thân lập tức phục hồi như cũ. Càn bản nguyên hồng hoang khí mãnh liệt, từng tia từng sợi đều như núi lớn cự nhạc, nghiền thương khung cũng sụp đổ. Con ngươi của hắn không còn con ngươi, toàn bộ đen kịt một mảnh, hoặc là nói chính là hai cái lỗ thủng màu đen, thật là dọa người. Chiến vương hừ lạnh và cũng mở ra cấm pháp, mái tóc đen bay lượn tựa như là những thác nước màu vàng óng lấp lánh lóa mắt. Một mảnh tiên vực hoàng kim được mở rộng tới vạn trượng, pháp tắc đại đạo đang dần diễn biến ra càng khôn vô thượng. Đấu chiến thăng cấp, cảnh tượng càng hùng vĩ, ép bốn phương lui lại, dùng cực đạo để binh chống đỡ bảo hộ thương sinh. Tất cả đều mở bí pháp, chiến lực tăng vọt, thế nhưng chiến cuộc vẫn không hề thay đổi. Cùng Kỳ bị đánh, mặc cho huyết thống bá đạo, mặc cho thân thể mạnh mẽ, mặc cho bí pháp thông thiên vẫn khó ngăn cản được sự thảo phạt của chiến vương. Sao lại mạnh như thế? Chuẩn đế của Hồng Hoang tộc đều nhíu mày, sự đáng sợ của chiến vương đã quét sạch điểm mấu chốt khiến người ta khiếp sợ. Chỉ là, Hồng Hoang làm sao biết được chiến vương cũng từng tham dự đồ đế? Trong xương cốt của hắn ta cũng có sát khí của đế. Đó là tạo hóa, là niết bàn nghịch thiên, nếu không phải lúc sinh ra đã không gặp được thì chiến vương tất nhiên cũng có tư cách xung kích đại đế cảnh. Chiến vương thiên hạ vô địch thủ, đánh cùng Kỳ biến thành chó. Mắt thấy chiến vương thượng vị thượng phong, đám hoạt bảo kia của tiểu viên hoàng lại dùng hình thức sói tru, gào thét không muốn sống nữa. Bởi vì bọn họ, Diệp Thần ở nơi này lại trở thành tiêu điểm, mấy người giọng nói quá lớn, các vị chuẩn đế đại sở cũng ong ong lỗ tai. đã đánh giá thấp hậu bối của chư thiên, có thể khiến trời cao gào thét một lỗ thủng lớn, tiếng gào kia giống như bật hát vậy. Hôm nay thật náo nhiệt. Nhân vương lại tặc lưỡi, một đôi mắt lấm la lấm lét quét tới quét lui đám người, Hồng Hoang Kỳ Lân, Hiên Viên đế tử, Huyền Cổ đế tử, con trai của Viêm đế, thân đệ của Giao Trì, đều là nhân vật hung ác. Còn có truyền thừa đế đạo khác. Diệp Thần kinh dị. Cái kia, còn có truyền nhân của đế đạo nữa. Nhân vương không ngừng chỉ về phía xa xa, từng người đều rất rõ ràng, cũng đều rất tin tưởng, giống như không có ai mà hắn không nhận ra. Diệp Thần thổn thức, nhìn Thiên Sóc, nhìn Hiểu Lộc và Thần Vật, lại liếc mắt nhìn Hiên Viên đế Vũ Kinh. Thời đại quá bất phàm, rất nhiều đế tử chọn ở đời này để giải phong ấn, đại biểu cho tất cả, thịnh thế sắp tới. Mụ kia, vượt qua đế kiếp. Nhân vương dùng thần thức truyền âm, ra hiệu cho Diệp Thần đi xem hư không mênh mông. Các cô nương trong miệng hắn, không phải ai khác, chính là đế cơ, nhanh nhẹn mà đứng, như mộng như ảo, phong hoa tuyệt đại. Nàng có lai lịch gì? Diệp Thần hỏi, hắn rất tò mò về đế cơ, ngay cả luân hồi nhãn cũng không thể nhìn thấy được. Truyền thừa cổ xưa của nhất mạch. Nhân vương Phục Hy suy đoán, trong mắt có kiên kỵ, năm đó dẫn tới đế đạo thần phạt, tán thân trong kiếp số, lại có lưu một hồn, huyễn hóa thành người. Khó trách. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, lúc trước hắn đã biết đế cơ nhìn trộm hắn, mà Chu Thiên trong mắt hắn lại giống như đang bày biện. Nàng sẽ tìm ngươi trò chuyện. Một câu của nhân vương có ý nghĩa sâu xa. Tìm ta tán gẫu. Diệp Thần sửng sốt, nghe loáng thoáng thấy mù mờ, không hiểu ngụ ý của nhân vương là gì. Nhân vương không đáp lời, ôm một bầu rượu, chỉ lo uống rượu. Diệp Thần nhướng mày, lại nhìn hư thiên, nhân vương kiên kỵ đế cơ, hắn làm sao không phải chứ, nữ vương cái thế a, trùng hợp là, đế cơ cũng đang nhìn hắn, ánh mắt mông lung. Đế quẩn trong mắt nàng hòa tan vô tận pháp tắc, có thể phá hư vô vọng, tất cả bí mật của hắn đều không có chỗ che giấu. Nói chuyện phiếm vẫn được, đừng đánh ta. Diệp Thần khẽ ho khan, bị đế cơ nhìn xuống, toàn thân đều mất tự nhiên. Ta nói này, lão cẩu diễn thiên kia, có phải là muốn chạy hay không a? Diệp Thần ho khan một hồi, tiểu viên hoàng gãi gãi lông khỉ. Hắn làm sao là muốn chạy, đã chạy rồi. Long kiếp mắng, nhảy lên cao ba trượng, hô to gọi nhỏ. Nghe vậy, Diệp Thần vội vàng thu lại suy nghĩ, ngước mắt nhìn. Chạy rồi, đúng là Diễu Thiên lão tổ chạy rồi, mang theo hai đệ tử bọn họ độn tốc nhanh, nháy mắt biến mất giữa trời cao. Chư thiên chuẩn đế thấy hắn, mặc dù muốn đuổi giết, nhưng lại giằng co với Hồng Hoang, không rảnh hắn để ý, đành phải mặc cho hắn bỏ chạy. Tiền bối, cho ta mượn đế binh. Diệp Thần nhìn về phía Viêm đế, trong mắt tỏa ra hàn mang, muốn đi diệt Diễn Thiên lão cẩu. Không cần ngươi đi. Viêm đế nở nụ cười, đứng sừng sững, bình tĩnh thông dong, con ngươi của chuẩn đế thâm thúy vô biên. Y vừa dứt lời, liền nghe thấy phương hư thiên kia vang lên ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo nhân ảnh liên tiếp bay ngược tới, nhìn kỹ, chính là Diễn Thiên cùng hai đồ nhi của hắn. Ba người chật vật, toàn thân đẫm máu, đặc biệt là trời cao, thân thể chuẩn đế chỉ còn sót lại một nửa, thảm thiết và chói mắt. Tu sĩ chư thiên đều hoảng sợ, trước sau chỉ một cái chớp mắt, ba tôn chuẩn bị đều bị trọng thương, người xuất thủ đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, khiếp sợ thì chấn kinh, tâm tình vẫn rất thoải mái. Nếu như cái tên Diễn Thiên này không giúp chư thiên thì cũng thôi đi, còn làm chó săn Hồng Hoang, trợ trụ Vi Ngược, đáng đời bị đánh. Là ai? Diễn Thiên ngừng lại, tiếng giận dữ chấn động bầu trời, đôi mắt già nua đỏ tươi, khuôn mặt cũng giữ tận âm trầm. Là ai? Thượng Dương và Thượng Âm cũng gào thét ầm ĩ, ngươi đoán xem. Tiếng cười ung dung vang lên, một bóng người viễn ngạn xuất hiện trong mắt thế nhân, đạp trời mà đi như tiên vương. Nhìn kỹ lại, chính là Tam Thần Tướng Thiên Viên, dẫm lên dòng sông năm tháng, bừng tỉnh thời đại xa xôi, tàn thương cổ xưa. Là ngươi? Lão tổ Diễn Thiên nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi, giống như nhận ra Thiên Viên, xem thần thái còn có khúc mắc. Bảo ba người các ngươi chạy, mặt mũi của thần tướng chúng ta đặt ở đâu? Tứ thần tướng Bắc Lâm cũng tới, mang theo sát kiếm. Nửa thân thể Thượng Dương chân nhân kia, chính là do lão chém. Chạy rất nhanh, ai nấy đều không phục, chỉ phục ba người các ngươi. Ngũ thần tướng Thiên Cửu lên đài, đôi mắt thần nở rộ tiên quang. Dưới trướng Tiên Võ Đế có chín đại thần tướng, hắn ta là người công phạt mạnh nhất, khí tức bá liệt, ngang ngửa với Chiến Vương. Diễn Thiên Đạo Cung rất nguy hiểm sao? Lục thần tướng hoa rơi xuống đạp trời lao tới, áo trắng hơn tuyết, quỳ thế chuẩn đế mênh mông cuồn cuộn. Trong tay hắn lại không có sát kiếm, chỉ cầm một cây quạt xếp màu trắng, phe phẩy nhẹ nhàng, dáng vẻ chật vật. Đứng đó đừng nhúc nhích, cẩn thận bị miễu sát. Bảy thần tướng Mạc Đạo, Bát thần tướng Huyền Kiếp, Cửu thần tướng Ứng Long dắt tay nhau tiến đến. Khí thế của ba người ngập trời, chặn đứng trời xanh, trong tay bọn họ đều mang theo đồ ăn cơm, từng giây từng phút chuẩn bị nổ tung. Cửu đại thần tướng. Mắt tu sĩ chư thiên sáng rực lên, cùng nhau nhìn về một phương, cửu thần tướng còn thiếu hai người. Quả nhiên, trong hư vô mờ mịt kia, lại có hai người hiển hóa chân thân, một thanh niên tóc trắng, một nữ tử tóc trắng. Dưới trướng đế tôn, đệ nhất thần tướng Thiên Thanh cùng đệ nhị thần tướng Tam Sinh, một tôn chiến lực cùng cấp bậc không kém đế tôn, một tôn suýt nữa dẫn tới đế kiếp, cự kình cái thế. Cửu thần tướng sánh vai, như chín tòa núi lớn sừng sững giữa thiên địa, mặc kệ tất cả lực lượng cũng khó có thể phá đổ. Chư thiên nín thở, nhìn qua chín người, giống như đang nhìn cửu hoàng đại sở, ánh mắt đầy vẻ kính sợ, nhìn không được muốn quỳ lạy. Từng theo đế tôn chinh chiến thiên hạ, bọn họ chứng kiến năm tháng, ở Thương Hải tan điền, lưu lại thần thoại bất hủ. Lần thứ hai thiên ma xâm lấn, cửu đại thần tướng đã từng cùng đế chiến, tàn sát thiên ma đế đạo tắc thân, uy chấn hoàng vũ. Bọn họ đã đến, lại tăng thêm một phần sức mạnh cho chư thiên, thần tướng đế, cũng mang theo vinh quang của đế. So với chư thiên, sắc mặt của Hồng Hoang còn khó coi hơn rất nhiều, nghe qua uy danh của thần tướng cũng biết nó đáng sợ như thế nào. Mọi người chú ý, thần tướng di chuyển, tấn công thẳng đến ba người Diễn Thiên, thứ họ đang sử dụng chính là tiên pháp đế đạo, tất cả đều dùng đại thuật sát sinh. Mỗi một luồng tiên mang đều mang theo uy lực vô cùng. Chỉ vừa đối mặt, hai chuẩn đế Thượng Dương và Thượng Âm kia đã bị tuyệt sát ở hư thiên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Hai vị chuẩn đế rơi xuống, người đã chết, máu vẫn còn đang chảy, trên khuôn mặt cũng còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Cảnh tượng đẫm máu vô cùng chói mắt khiến người khác sợ hãi đến mức run rẩy. Tuyệt sát chuẩn đế, còn là hai vị tôn, cũng chỉ có thần tướng làm ra, ác nhân theo đế chinh chiến đều là cấp nghịch thiên. Thật muốn không chết không thôi. Diễn Thiên kéo lê thân thể tàn tạ, Đăng Thiên bỏ chạy, tiếng trống giận dữ rung trời. Tuy hắn chưa chết, nhưng cũng không khá hơn đâu, thân thể bị Thiên Cửu đánh trúng, ngay cả nguyên thần cũng bị Bắc Lâm đánh trọng thương. Không phải không chết không thôi, mà là ngươi chết. Thiên Viên hừ lạnh. Tất cả nghỉ ngơi, con hàng này để ta. Hoa Khuynh Lạc vượt qua bầu trời, quạt xếp trong tay, đã hóa thành thần kiếm. Dê. Diễn Thiên gào thét, khuôn mặt dữ tợn, như ác ma, tự biết khó thoát khỏi tử kiếp, muốn kéo người theo làm đệm lưng. Nhìn thấy không, ta còn không thèm nhìn đến ngươi. Hoa Khuynh môi hạ, thật đúng là liếc mắt, người nhìn muốn cười. Một câu nói, Diễn Thiên nổ ngay tại chỗ, huyết tế bản nguyên, chiến lực tăng vọt, một chưởng chụp xuống, hủy thiên diệt địa. Hoa Khuynh Lạc ngẩn ra một tiếng, mặc cho Thiên Nhất chưởng hung hãn, hắn chỉ dùng một kiếm nhẹ nhàng cắt đứt, chém ra khỏi tiên hà. Diễn Thiên trung chiêu, văng ra ngoài, suýt nữa bị chém chết, những bí pháp thần thông mạnh mẽ hơn nữa cũng trở thành đồ trang trí. Bốn người nhếch miệng chật lưỡi, người hung ác dám tản bộ dưới thiên kiếp của tiên võ tôn, quả nhiên không phải mảnh bình thường. Theo như năm xưa, khí thồn bát hoang. Diệp Thần nở nụ cười, lực lượng cũng mạnh thêm một phần, uy danh của thần tướng cũng không phải chỉ là một cái đinh. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhân Vương khoanh tay lắc đầu, thêm chín tôn thần tướng nữa, cũng đánh không lại Hồng Hoang đại tộc. Nhân số không đủ, lại gần cấm khu. Trong lòng Đông Hoàng bỗng hất lên mái tóc, nhìn thấy quá nhiều người trong lòng ngứa ngáy. Làm như vậy, đúng là không có đạo lý. Diệp Thần ho khan nói. Cùng cấm khu, không có gì vô địa đạo cả. Thiên Lão rót một bầu rượu, ngồi xem Hồng Hoang làm loạn, mặc kệ cũng phải quản. Hoặc là đánh Hồng Hoang, hoặc là đánh Thiên Ma, tự mình suy nghĩ. Địa Lão cũng thầm mắng, nên hoạt động thôi. Đế Vũ, đã lâu không gặp. Nguyệt Hoàng vẫn luôn giữ yên lặng, đột nhiên nói một câu rồi nhìn về bên cạnh Diệp Thần. Nghe thấy lời này của Văn Nguyệt Hoàng, Diệp Thần cũng theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Vừa nhìn một cái, thiếu chút bị hắn dọa té đái, bên cạnh có thêm một người, chính là một nữ tử tuyệt đại, áo trắng tóc trắng, không biết tới từ lúc nào, không một chút tiếng động. Nàng cũng không đơn giản, chính là em gái ruột của Đế Tôn, Đế Tuấn. Thiên địa quạnh hiu, ảm đạm không ánh sáng, bóng người như thủy triều, một mảnh đen kịt, đứng đầy trời, phủ kín đại địa. Phía đông, tu sĩ chư thiên bày trận, ai nấy tay cầm binh khí, máu tươi thiêu đốt, chiến ý dâng cao. Phương Tây, một cây chiến kỳ lừng lẫy, khí tức Hồng Hoang cuộn trào mãnh liệt, nuốt thiên nạp địa, bạo ngược khát máu. Hai bên đối lập, đều dùng binh khí cấp đế để áp trận, dùng đế uy để đối kháng. Hình ảnh hủy diệt lại bị phát họa, ánh sáng tận thế chiếu ra, lạnh băng tĩnh mịch khiến cho tâm linh người ta run rẩy. Đấu tiếp tục, tiếng ầm ầm không dứt. Một bên xuất thân từ Chiến Vương và Cùng Kỳ, một bên xuất thân từ Hoa Khuynh Lạc và Diễn Thiên. Chiến Vương cường thế, đánh tới mức Cùng Kỳ điên cuồng, thần tướng cũng bá tuyệt, lão tổ Diễn Thiên trên đường đi hoài nghi nhân sinh. Chiến Vương thiên hạ vô địch thủ, đánh Cùng Kỳ biến thành chó. Tiểu Viên Hoàng lại gào thét, liều mạng, Vượng Cửu Thiên biến ra, đứng giữa trời đất, cổ họng gào rú như muốn nứt ra. Thần tướng vô địch thiên hạ, đánh cho Diễn Thiên biến thành chó. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại một đợt, tên Long Kiếp kia cũng gào thét, cứ thế mà đè ép âm thanh của Tiểu Viên Hoàng xuống. Được thôi. Hồng Hoang bị mắng chửi thất bại, người nhà Chư Thiên nổi giọng, uống thuốc súng như đánh máu gà. Bầu không khí phía dưới náo nhiệt lại rất kỳ lạ, vẻ mặt Diệp Thần ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh người mình, nhìn Đế La đầu bạc. Nàng rất đẹp, dung nhan tuyệt thế, tắm rửa bên dưới thần hà rực rỡ, từng sợi sợi tóc cũng nhiễm ánh sáng thánh khiết. Nàng như mộng như ảo, tuy ở gần nhưng còn xa xôi hơn cả trong mộng, đôi mắt đẹp trong suốt như nước, ẩn giấu truyền thuyết cổ xưa. Phong thái của nàng không thua Đế Cơ, không dính khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần trần thế, như một vị tiên nhân hồng trần. Nhìn nàng, Diệp Thần nhất thời hoảng hốt, không biết vì sao lần đầu tiên thấy dung nhan nàng, hắn lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Đế Dực không nói, đôi mắt đẹp như hồ nước ngơ ngác nhìn Diệp Thần, giống như đang nhìn ca ca mình. Bỗng nhiên, nàng giơ tay lên, đưa tay về phía khuôn mặt của Diệp Thần, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như muốn thay hắn phất đi tất cả kiều diễm. Diệp Thần sửng sốt, có hơi sững sờ, một chút sương mù và dấu chấm hỏi, bộ dạng của ta trông hơi đẹp trai nhỉ? Chọc ghẹo. Một bên, Bắc Thánh cũng sửng sốt, không biết đây là cục diện gì. Tiểu Cửu Tiên cũng sửng sờ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn qua. Ngay cả Tiểu Viên Hoàng và Long Kiếp đang kêu gào cũng bị chôn vùi, tập trung lại một chỗ, vẻ mặt mờ mịt nhìn. Các tu sĩ Chư Thiên cũng ghé mắt, nhìn vẻ mặt kỳ quái, cũng chỉ có đám Chuẩn Đế đại sở, vẻ mặt coi như bình tĩnh. Chẳng trách, Diệp Thần với Đế Tôn, trời sinh giống nhau như đúc, Đế Tôn muội muội thấy, khó tránh khỏi sẽ nhớ lại ca ca. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Nhân vật gia đình chúng ta chắc chắn sẽ sờ mặt hắn. Các thần tướng xuống đây, người lên tiếng chính là Bắc Lâm. Thiên Thanh không nói gì, chỉ một tiếng thở dài, quá giống nhau. Ánh mắt chúng thần tướng nhìn Diệp Thần, kỳ quái đến đặc sắc. Năm đó, bọn họ tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần hóa thành tro bụi, chết không thể chết hơn, hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ, gặp lại hắn trở về, dù là tâm cảnh Chuẩn Đế, cũng có chút chấn kinh, không biết hắn vì sao sống sót. Chôn thân tinh không lại sống lại khiến hắn cảm thấy không chân thực chút nào, Hoàng Cổ Thánh Thể nhất mạch đã khai sáng rất nhiều điều không thể nào. Một đời tàn sát hai đế, chiến tích như thế này thì trước nay chưa từng có, hậu thế chắc chắn sẽ vang danh thần thoại bất hủ. Không biết, nếu để cho chúng tướng biết được Diệp Thần ở linh giới còn từng giết qua một tên, có khi nào sẽ bạo khẩu ngay tại chỗ hay không? Ta nói Ngọc Nhi này, con đừng dọa trẻ con người ta. Thấy Đế Dực còn đang sợ, Thiền Viên không khỏi ho khan một tiếng. Ca ca. Đế Tuấn khẽ nói, đôi mắt đẹp càng mông lung hơn, quanh quẩn từng tia hơi nước, ngưng kết thành sương trong suốt. Ca. Ca ca. Diệp Thần nghe hắn mà suýt nữa tè ra quần, bối phận và tuổi tác này đủ để làm bà nội hắn rồi. Không. Không ai nói gì hết sao? Diệp Thần vội ho một tiếng, bị Đế Dực sờ, cả người lạnh toát. Hắn chính là Đế Tôn muội muội. Đông Hoàng Thái Tâm cười khẽ một tiếng, nhìn thấy Diệp Thần cả người run rẩy, chọc nàng cười. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Diệp Thần đã hiểu, nữ tử tóc trắng này xem hắn như tiên vũ Đế Tôn. Ý tứ là được rồi, sờ lại ta xem thế nào. Hoa của Hư Thiên và Diễn Thiên đấu rơi xuống, gào to một tiếng, muốn sờ cũng phải sờ ta, còn lại thì vừa mới đứng gần nhau. Ngoài miệng thì nói bảo táp, vậy mà lại nổi bảo rồi, bỗng nhiên chấn động, thân thể Diễn Thiên thần bị đánh tới mức nổ tung, ánh mắt đầy hoảng sợ. Đế Dực bị đánh thức, cuối cùng cũng ngừng tay, hơi nước trong mắt thu liễm lại, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần thì vẫn hoảng hốt như cũ. Năm tháng đã quá lâu, những ký ức lắng động cũng đã trở nên mơ hồ, vẫn vinh dự như ca ca vậy, sao có thể không niệm chứ? Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần cười gượng, chắp tay cúi người hành lễ, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Đế Sa đạm mạc lộ ra một nụ cười yếu ớt, cho dù không phải Đế Tôn ca ca thì cũng cảm thấy thân thiết. Hậu bối trước mặt này, cùng ca ca của nàng, đều kinh diễm, thậm chí còn vượt qua Đế Tôn cùng một lúc. Chiến tích của hắn đã đủ nghiền ép thiếu niên đại đế, thần mang tư thế đế, nếu như có đủ cơ duyên thì muốn thành đế cũng không phải là không thể. Đến đây, cho các ngươi xem một ít đồ tươi mới. Nhân Vương tiến lên, Diệp Thần đưa thần thức, truyền cho các tướng một phần. Chúng tướng đọc theo, sắc mặt giống như ảo thuật vậy, khiếp sợ, nghi hoặc, khiếp sợ, biến ảo qua lại. Đệ. Lại là một câu thô tục, có thể nói là khí phách lộ ra ngoài, người vừa rồi trời cao, lại bị chấn động đến rơi xuống một mảnh. Có bệnh, mẹ nó đều có bệnh. Xích Dương Tử lão đảo, ổn định lại thân hình, cũng bị dọa giật mình. Đây là thói cũ gì vậy, chạy tới chỗ Diệp Thần còn phải cao giọng cổ vũ. Lão Ương Chuẩn Đế nhếch khóe miệng. Kiếp trước đại sở chúng Chuẩn Đế, sau là đế tôn chúng thần tướng, chuyện này làm sao ra được? Lỗ tai của quá nhiều người ông ông. Cùng Diệp Thần chôn chung lâu như vậy, đều có bệnh xấu sao? Lấy lão phu bấm ngón tay tính toán, chắc là có cảm xúc phát ra. Không ít lão thần côn vuốt râu, lời nói thấm thía. Sâu kiến có bệnh. Hồng Hoang đại tộc đều thầm mắng, không ít người trong đó đều bị chấn ngất đi. Buồn bực nhất vẫn là Hoa Rơi, đánh rất vui vẻ, các huynh đệ liền chửi tục, trở tay không kịp. Lẽ ra, làm ra kỹ thuật bực này, nên là hắn đến mới đúng, đều không đợi hắn, từng cái đều mở chế độ. Buồn bực nhất chính là hắn, còn không phải là chiến vương. Đại sở chuẩn đế bạo thô khẩu, hắn còn chưa rõ ràng lắm chuyện, chúng thần tướng lại tới một lần, tiếng nói càng sáng. Nghĩ đến đây, sự thảo phạt của hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn, phải nhanh chóng đánh cho Cùng Kỳ nghèo rớt mồng tơi, xong việc liền đi xuống hỏi thử xem sao. Kết quả là, Cùng Kỳ chuẩn đế thảm, vốn đang rơi vào thế hạ phong, chiến vương đột nhiên nổi đoá, bị đánh không tìm ra bắt. Thần tướng Hoa Rơi cũng giống vậy, một kiếm càng thêm một kiếm. Diễn Thiên càng thảm hơn nữa, lần lượt bị chém lìa, lần lượt khép lại thân thể, tiếp đó là lần lượt bị chém lìa. Hắn cũng muốn mau chóng diệt Diễn Thiên lão tổ, để xong đi xuống hỏi một chút tình huống, tràn bức cũng không chờ ta, không biết xấu hổ. Trên chiến đài, Diệp Thần hung hăng xoa xoa đầu, trong mắt tràn đầy kim tinh nhi, giọng thần tướng quá lớn, suýt chút nữa thổ huyết. Đám người tiểu viên hoàng cũng giống vậy, người nào người nấy đều lung la lung lay, bàn tán về giọng nói này, còn mấy người bọn họ thì kém xa. Xấu hổ nhất là Quỳ Ngưu, lúc trước bị Bắc Thánh một chưởng đánh cho mộng bức, lúc này vừa mới đứng lên, lại dán trên mặt đất. Có khiếp sợ không? Nhân Vương từ trong lỗ tai móc ra hai cái bông, thật sự có dự đoán trước đó bịt kín lỗ tai. Kinh ngạc. Thiên Thanh trầm mặt ít lời, cũng không khỏi thổn thức, trận dung của minh giới, quả thực mạnh đến đáng sợ. Đế Hoang cũng còn sống, khó có thể tin, chỉ tiếc hắn ở minh giới, nếu ở chư thiên, thiên ma còn dám ngông cuồng như vậy sao? Đối với chuyến đi Diệp Thần địa phủ, mọi người cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là, người nghịch thiên, đi đều là con đường nghịch thiên, lần này trải qua, vẹn vẹn chỉ nghe được, liền dọa người. Thích thời gian từ từ mà nói. Diệp Thần đứng vững, lắc lắc đầu, một đám chuẩn đế thái sinh tính, giọng nói quá vang dội. Đi đi đi, ta qua bên kia. Đám người tiểu viên hoàng đều nhảy xuống chiến đài, cả đám đều choáng váng. Đám người này đều có bệnh, đến lúc lên tiếng liền có thể gánh không nổi. Cho nên, cách xa bọn họ một chút đáng tin nhất, chờ bọn họ uống thuốc rồi bọn ta lại đến, bằng không, hậu quả rất rõ ràng. Chúng thần tướng ho khan, có chút lúng túng, đặc biệt là nữ vương Đế Tuấn, phong hoa tuyệt đại, chưa bao giờ thất thố như vậy. Đại sở chuẩn đế cũng ho khan, thần tướng thời khắc này giống như bọn họ vừa rồi, được vạn người chú ý, rất có bệnh. Lần này hay rồi, có người bầu bạn, cùng năm xưa đồ diệt đế, hôm nay cùng nhau bùng nổ, quả thực ăn ý, trước là đại sở chúng chuẩn đế, sau đó là đế tôn chúng thần tướng, có thể làm cho cái thế cự kình là như thế, sự tình Diệp Thần nói ra, nhất định không đơn giản. Thôn Thiên Ma Tôn chậm rãi nói. Ta cũng cực kỳ tò mò. Khương Thái Hư mỉm cười, nếu không phải đang giằng co, hơn phân nửa đã đi xuống làm rõ ràng. Diễn Thiên Lão Tổ sắp thua rồi. Tiêu Giao Tử vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nói, thu hút ánh mắt mọi người về phía hư thiên. Đập vào mắt hắn là một thân ảnh đẫm máu rơi từ trên bầu trời xuống. Chính là Diễn Thiên Lão Tổ, thân thể bạo liệt, không còn hình người. Quỷ Môn Quan, lên đường bình an. Hoa Khuynh Lạc tiếng quát lạnh như băng, Lăng Thiên chém một đạo tiên hà, tuy là lộng lẫy, lại hủy thiên diệt địa, tuy cực nóng, lại băng lãnh thấu xương. Đây là một kích của tịch diệt sát, với trạng thái của Diễn Thiên tuyệt đối không thể đỡ nổi, một kiếm này chính là vô vọng bụi trần. Hai mắt Diễn Thiên lộ ra, con ngươi co lại, con ngươi che kín tơ máu, nhìn về phía tiên hà, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thời khắc sinh tử lưu lại, hắn mới hiểu được vì sao phải hối hận không nên chọc Diệp Thần, hối hận không nên làm bạn với Hồng Hoang, cho tới bây giờ, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu này. Báo ứng, đây đều là báo ứng trần trụi. Hắn gào thét, rống lên một tiếng đau đớn, có không cam lòng cũng có hối hận. Kiếm hạ xuống, thiên địa bị chém ra một khe hở, mà thân thể đẫm máu Diễn Thiên cũng ở dưới kiếm trở thành tro bụi, huyết vụ màu đỏ tươi tung tóe đầy trời cao, vô cùng chói mắt. Thoải mái, thực sự thoải mái. Tộc nhân Quỳ Ngưu tộc cười to, thần quang kim tình óng ánh, một tiếng chấn động khiến trời xanh ong ong. Thiên đạo có luân hồi, thường thiên tha cho ai, báo ứng. Thánh Viên Hoàng cười gằn, lời nói hùng hồn phách lối. Đây chính là kết cục của tàn phế chư thiên linh ta. Lão bối hừ lạnh, cũng có chút tiếc nuối, không thể tự tay tiêu diệt Diễn Thiên lão cẩu, nhưng mà kết quả vẫn tốt, mặc cho Diễn Thiên đạo pháp thông thiên, cũng khó thoát khỏi thần tướng tru diệt. Thần tướng uy vũ, thần tướng uy vũ. Một đám tiểu bối gào thét, vô cùng phấn khích, quá nể mặt chư thiên. Điệu thấp. Hoa Khuynh Lạc khẽ khoát tay, nhìn về phía Chiến Vương và Cùng Kỳ. Vừa rồi khi gã đến, hai người đã đánh nhau, hiện giờ gã đã giết Thiên Lão Cẩu, hai người vẫn còn đang đánh nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của y mạnh hơn Chiến Vương. Hai người đối thủ không giống nhau, tất nhiên cũng phải xem như là chuyện khác. Nhóm sinh linh đầu tiên được tạo ra từ thiên địa, căn nguyên huyết mạch Cùng Kỳ, nghiền ép toàn diện Chiến Vương chứ không phải cấp chuẩn đế bình thường. Nội tình bực này, dù cho hắn có đi lên đi nữa thì cũng khó mà trấn áp được. Không áp lực. Hoa Khuynh Lạc cười, thu hồi ánh mắt, rồi xoay người rời khỏi bầu trời, hạ xuống chiến đài, tùy ý ném túi trữ vật của Diễn Thiên cho Diệp Thần, thưởng cho ngươi. Cái này được. Diệp Thần cười kha kha, Diễn Thiên là người phương nào chứ, đó là lão tổ của đạo cung, tất nhiên là có không ít bảo bối rồi. Đến đây, người đứng bên này. Hoa Khuynh Lạc đưa Đế Dư đến bên cạnh Diệp Thần, xong việc hắn đứng ở giữa hai người. Sau đó, hắn nhìn chúng thần tướng với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chuyện gì vậy, một con quỷ thần kinh thiên động địa chữ giữa. Tự mình nhìn đi. Bắc Lâm phất tay, tế ra một tia thần thức. Hoa Rơi hạ độc, vẻ mặt nhất thời thay đổi, cũng như đại sở chuẩn đế, cũng như chúng thần tướng, như biến ảo thuật. Nhưng không chờ hắn kêu lên, Đế Dực chỉ dùng một linh quả đã nhét vào trong miệng hắn, một chữ dựa lại ngàn trở về. Thật hay giả đây? Hoa Khuynh Lạc sinh nuốt linh quả, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, những chuyện kia thật khiến người ta khiếp sợ. Trở về từ từ rồi nói. Diệp Thần kéo túi trữ vật của Diễn Thiên, chỉ lo vùi đầu kiểm kê bảo bối, cực phẩm đều bị hắn xách ra, mang về chia cho đám hùng nhị. Thật sự là không nghĩ tới. Hoa Rơi xuống không khỏi nhếch miệng. Cũng coi như rõ ràng, vì sao hai vị thần tướng kích động như thế, một là đế hoang, không phải thô bạo mới là lạ. Mỹ nữ, đêm nay rảnh nhé, bần đạo mời ngươi ngắm trăng nhé. Nhân Vương kia bu lại, đứng trước người Đế Sa, xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng, cười vô cùng hèn mọn bị ổi. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Tâm và Nguyệt Hoàng đứng ở cách đó không xa, đều liếc mắt nhìn Nhân Vương, muội muội của Đế Tôn mà ngươi cũng dám chọc, gan của ngươi thật to quá đi. Có rảnh không, trả lời một câu đi. Nhân Vương vẫn đang xoa xoa tay. Không rảnh. Đế Dực nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp vô cùng lạnh lùng. Ta có rảnh. Một cánh tay của Hoa Khuynh Lạc khoác lên vai Nhân Vương, vẻ mặt cười tủm tỉm, cười đến mức rất bi thương. Ta cũng rảnh rỗi. Thiên Cửu đang đứng bên kia Nhân Vương, cũng là một cánh tay khoác lên vai Nhân Vương. Nếu nói như vậy, hai ta cũng có rảnh. Bắc Lâm và Thiên Viên cũng đi tới, một người mang theo một cây thiết côn, một người mang theo một cái chày gỗ, nhét vào trong ngực, một hơi thở hắt ra, xong việc dùng ống tay áo chà lau. Ách ha ha ha. Nhân Vương cười lớn, kinh sợ không dấu hiệu. Vốn định trêu chọc Đế Tôn muội muội, không nghĩ tới lại trêu chọc nhiều như vậy, bàn đêm ngắm trăng, không bị đánh chết mới là lạ. Cùng Kỳ cũng phải quỳ rồi. Nhân Vương bỏ lại thứ vô nghĩa này, Thiên Lão loanh quanh một tiếng, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Mọi người cũng không hài hước nữa, cùng nhau nhìn phía Thương Thiên. Chiến Vương bá tuyệt, Cùng Kỳ một búa bổ bổ tung hoành 8000 trượng, máu thịt đầm đìa của chuẩn đế, tất cả đều nổ tung. Chiến kích của Cùng Kỳ tộc cũng bị đánh bay ra ngoài, cắm nghiêng trên mặt đất, cực đạo đế quang rất ảm đạm. Trái lại Chiến Vương đứng lặng trong hư thiên, như một tấm bia đá, sừng sững không ngã, như một vị chiến thần bể nghệ thiên hạ. Ta không tin. Cùng Kỳ rít gào, tóc tai bù xù như chó điên khép lại thân thể, tay nắm đại ấn tiếp tục tiến đánh. Chiến Vương bể nghệ, không nói một lời, vung mạnh một chưởng tới. Không có đế binh trợ uy, Cùng Kỳ há có thể ngăn cản một chưởng này, chân trước vừa xông lên, chân sau liền bị đánh bay. Đáng chết. Cùng Kỳ tộc một cái cấp chuẩn đế hừ lạnh, triệu hoán chiến kích cắm ở đại địa thẳng đến trời xanh. Khinh đại sở ta không có người. Viêm Hoàng quát lạnh một tiếng, đầu treo Tiên Vương tháp, bước vào vòng trời, chặn Cùng Kỳ lại. Cút. Vị Cùng Kỳ thứ hai hét lớn, vùng chiến kích đế binh, lại tiếp tục khôi phục uy thế của đạo đế, lăng không bổ tới, một kích đủ để hủy thiên diệt địa, đánh văn hào vũ thương không. Viêm Hoàng cười nhạo, hóa thần kiếm của Tiên Vương tháp, một chiêu kiếm nghịch thiên chém lên, mạnh hơn cả Chiến Vương, một chiêu kiếm tiêu tan vô cùng. Lại là đế binh va chạm, long trời lở đất, Viêm Hoàng sừng sững không nhúc nhích, mà đệ nhị Cùng Kỳ lại bị chấn đến tung bay. Được. Thánh Hoàng Vu tộc hét lớn, quả nhiên đám hoàng giả đại sở không phải là cái gì, một tôn càng mãnh liệt hơn. Khai chiến, khai chiến. Cùng Kỳ với hư thiên dừng lại, tiếng trống giận dữ chấn động cả bầu trời, đôi mắt màu máu đáng sợ lạnh lão, khuôn mặt dữ tợn như ác ma, nghiến răng nghiến lợi. Chiến hỏa đốt khắp chư thiên. Thao Thiết chuẩn đế hưởng ứng đầu tiên, khôi phục lại thần uy của binh khí cấp đế, muốn tiêu diệt Bát Hoang này. Con này ta tới. Thái Vương hừ lạnh, cứ như là một luồng thần mang đâm thẳng lên trời xanh, thần điện trong cơ thể ông động, cực kỳ có uy thế của đế tỏa ra, khí thế ngập trời ngăn cản Thao Thiết lại. Thấy thế, sáu bóng người của Hồng Hoang tộc cùng nhau lao ra. Chính là Tu tộc, Kim Xuyến tộc, Xà tộc, Thiên Hạc tộc, Quỷ Lục Cửu Trinh tộc chuẩn đế, đều thân mang đế binh, quét sạch huyết hải ngập trời, Hồng Hoang khí cuộn trào mãnh liệt. Chiến. Sở Hoàng hừ lạnh một tiếng, sải bước vào thương khung. Không phân biệt trước sau, Nguyệt Hoàng, Huyền Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Thiên Tán Hoàng cũng đăng thiên, chấp chưởng binh khí cực đạo đế. Sao ngươi không đi lên đi? Nhân Vương dùng tay chọc chọc Diệp Thần, ngươi cũng là hoàng giả, không thể yếu hơn uy danh của hoàng giả được. Mu em ngươi a, Diệp Thần mắng to, ta có đế binh sao? Ngươi không có ta a. Nhân Vương cười khà khà, từ trong cơ thể lấy ra một vật, chính là một bàn bát quái trong cung, nhét vào trong người Diệp Thần, ngươi giả bộ cho ngươi, ta đối xử tốt với ngươi. Ngươi sợ bị đánh à? Diệp Thần bị chọc cười. Diễn diễn ta đang làm, chiến lực cảm động vô cùng cặn kẽ. Nhân Vương ho khan, đoán rằng đây không phải là kinh sợ bình thường. Đã nhìn ra. Diệp Thần biểu môi, ngoài miệng thì nói vậy nhưng bên trong lại xem nhẹ bát quái bàn kia, quả thực là vô cùng huyền ảo, bên trên có khắc những đường vân cổ xưa đang tự vận chuyển, dung hợp pháp tắc đế đạo, đế uy cực đạo thật sự rất mạnh mẽ. Không cần phải nói, đây chính là bản mạng đế binh của Nhân Hoàng rồi, chưa từng nghĩ tại Nhân Vương cái này có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhanh nhanh nhanh, có Hồng Hoang chuẩn đế. Nhân Vương gào to. Diệp Thần ngước mắt, thấy lại có chuẩn đế của Hồng Hoang tộc mang theo đế binh xông lên, chính là một con cự mãng chín đầu, cực kỳ đáng sợ. Chỉ có ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, ba năm tên xúc địa thành thốn xông lên, chính đạo bát hoang gia trì cực đạo đế uy, một quyền đánh cho con cửu đầu cự mãng suýt nữa rơi xuống. Muốn chết. Cự mãng chín đầu tức giận, huyễn hóa bản thể. Thật đúng là chín cái đầu, mỗi cái đều mắt như vại rượu, hình thể to lớn như núi, so với Thương Long còn lớn hơn mấy vòng. Chỉ có ngươi. Diệp Thần cười gằn, căng ra vẻ bá thể của bên ngoài, tuy không lớn bằng con rắn chín đầu nhưng cũng nguy nga như núi, một quyền đập tới, suýt chút nữa đánh nổ nó. Tru Diệt. Một vị Hồng Hoang chuẩn đế nhào tới, đầu treo một mặt đế kính, chính là cực đạo đế binh, áp hướng Diệp Thần. Chỉ là, chưa chờ đế kính hạ xuống, đã bị một đạo kiếm hồng chém lui, lại nhìn người ra tay kia, đúng là đế cơ. Trong tay nàng nắm chặt một thanh tiên kiếm, đế đạo pháp tắc năm màu rực rỡ, cũng là đế binh, điều này khiến Diệp Thần bất ngờ. Nàng vừa qua đế kiếp, lại còn là truyền thừa của một đế đạo. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần mỉm cười, chân thành cảm ơn. Đế cơ không nói gì, thân hình như mộng như ảo, thẳng đến Hồng Hoang chuẩn đế kia, mở ra không gian đế đạo, vây khốn nàng lại. Phía bên kia, tiếng ầm ầm cũng không nhỏ, chính là cửu đại thần tướng, trong tay tuy không có đế binh, nhưng có thể cứng rắn đánh giá đế binh. Ngược lại là đế tuấn, kiếm đế mang trong tay bắn ra bốn phía, chính là pháp khí cấp đại đế, uy lực vô cùng, mạnh mẽ như bẻ cành khô. Diệp Thần nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, thần sắc không khỏi hoảng hốt một phần, linh hồn cũng rung động, cảm giác rất thân thiết. Chết đi. Cự mãng chín đầu lại tới, chín cái đầu đều phun ra lôi đình gia trì đế uy, tịch diệt băng lãnh. Diệp Thần lập tức lấy lại bình tĩnh, để khí bát quái hóa thành tấm chắn che ở trước người, cũng không quên gia trì bí pháp phòng ngự. Đông Phương, Ma Uyên, Khương Thái Hư, Phượng Hoàng cùng giao trì tiên mẫu cũng đều lên rồi, mỗi người đều nắm giữ đế khí. Tây Phương, Thánh Hoàng của Vu tộc, Thánh Hoàng của Linh tộc, Thánh Hoàng Cổ tộc, Thánh Hoàng Mang tộc, Thánh Hoàng Long tộc cùng nhau giết ra. Phía Nam, Thánh Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng và năm Thánh Hoàng Vương tộc đều giết ra ngoài, không có ngoại lệ đều có đế binh. Phương Bắc, Đông Hoàng Quá Tâm, Kiếm Thần, Đông Hoa Lục Tử, Tửu Kiếm Tiên cũng rất cường thế, đơn đả Hồng Hoang chuẩn đế. Người tàn nhẫn tham gia đồ đế tất nhiên sẽ không sợ binh khí cực đạo đế. Đặc biệt là Kiếm Thần, nhân kiếm hợp nhất, đế binh đều bị chém ngã. Nhất kích tuyệt diệt, trong một giây Hồng Hoang chuẩn đế. Ta cũng không thể nhàn rỗi. Đế tử Thiên Sóc, Hiểu Lộc và Võ Kình, cộng thêm một thần vật, tất cả đều thi pháp cấm. Không có ngoại lệ, đều là tiên pháp của đế đạo, tự mang tiên uy của đế đạo, tu vi không cao nhưng lại có thể ngăn cản được chuẩn đế. Chạy, chạy cái gì? Một phương hư thiên, hô to gọi nhỏ tiếng vang dội, chính là Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần, mãnh liệt đuổi theo một Hồng Hoang chuẩn đế, tay nắm đế binh thiết kiếm, rất là hung hãn. Ngươi cũng thuộc Hồng Hoang, vì sao cứ phải giúp chư thiên? Vị chuẩn đế Hồng Hoang kia gào thét, bị đánh đến máu me đầm đìa. Lão tử cam tâm tình nguyện. Cửu Trần mắng to, phất tay lại một kiếm, phát họa ra một tiên hà lộng lẫy, suýt nữa chém chết chuẩn đế kia. Đấu chiến cấp bậc chuẩn đế khiến thiên địa lập tức hỗn loạn, đế khí ông động, cực đạo đế uy hoành hành, tịch diệt băng lãnh. Toàn bộ Trung Châu đều đang lay động. Thương thiên đang sụp đổ, mặt đất đang sụp đổ, từng ngọn núi lớn hóa thành tro bụi, từng tòa cổ thành bị tịch diệt thành bình địa. Khắp bầu trời đầy đất đều là bóng người, phủ kín mấy ngàn vạn dặm đại địa, như màn trời đen che phủ bầu trời, che khuất nhật nguyệt vô quang. Dê. Mắt thấy chuẩn đế khai chiến, binh tướng hồng hoang tộc quét sạch sát khí, ùn ùn kéo đến như đại dương. Chiến. Tu sĩ chư thiên cũng dàn xếp trận hình vuông, chiến kỳ hừng hực, chiến ý dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, chưa chờ song phương khai công thì huyền hoang đã rung chuyển rồi. Nhưng thấy Đông Hoang Luyện Ngục, Tây Mạc Vong Xuyên, Bắc Nhạc Hoàng Tuyền, Nam Vực Minh Thổ, Trung Châu Thiên Hư đều có tiên mang đế đạo bắn ra, hội tụ ở hư vô mờ mịt, chừng hơn 100 cực đạo đế binh, giống như một vần thái dương sáng chói, thiên địa u ám, lại được ban cho ánh sáng. Ngũ đại cấm khu ra tay, thế trận vô cùng khổng lồ. Khí thế của chư thiên và hồng hoang tuy mạnh nhưng cũng khó có thể địch lại, khí thế song phương đều bị nó mạnh mẽ ép xuống. Ta đã nói mà, chắc chắn là không giữ được bình tĩnh. Nhân Vương rung đùi đắc ý, giống như một màn này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. So sánh với thiên ma, bọn họ càng nguyện chống lại hồng hoang đại tộc. Thiên lão cười ung dung, nơi đây lợi hại, cấm khu hiểu rõ. Trời ạ, hơn 100 đế binh. Tu sĩ chư thiên khiếp sợ, toàn thân đều đang run rẩy muốn nằm rạp xuống dưới. Thêm cả chư thiên, cộng thêm số lượng hồng hoang, cực đạo đế khí đã có hơn 200, chúng tráng kiện cỡ nào. Thế này thì nhiều quá. Diệp Thần hất đầu lên, hắn biết rõ vùng cấm khu này treo nhưng lại không biết treo như thế này, trăm đế binh, đội hình này đủ khiến người người sợ hãi run rẩy. Lục đạo năm đó lần lượt làm cấm khu, thật hay giả? Nhìn một chút, hắn không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Khương Thái Hư nhìn lại, tự giễu cười một tiếng, âm thầm thở dài. Năm xưa, Đông Hoa Thất Tử không biết tự lượng sức mình, tấn công cấm khu, bại cỡ nào thảm thiết, đó là gần như toàn quân bị diệt. Khó trách phụ hoàng không cho treo chọc cấm khu. Một đám truyền thừa đế đạo thổn thức, chỉ nhìn đến đế binh này thôi cũng đủ dọa người rồi. Đến giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, cấm khu nhiều đế khí như vậy. Cửu Trần sờ cằm, vẻ mặt mộng bức. Huyền hoang 130 đế, sao có nhiều đế binh như vậy? Cửu thần tướng nghi hoặc, không thể tìm được lý do chính xác. Quản nó ở đâu ra, cấm khu tham gia, hồng hoang tất bại. Đám người Tiểu Viên Hoàng và Long Kiếp tên trộm kêu vang. Tu sĩ chư thiên kích động, sự cường đại của ngũ đại cấm khu, vào lần thiên ma xâm lấn thứ hai, chư thiên liền biết được, nếu không phải có cấm khu tham chiến, huyền hoang chắc chắn sẽ bị thiên ma san bằng. Chúng nó mới là chân vương, bất luận số lượng chuẩn đế hay số lượng đế binh nghi ngờ, chư thiên vô phương thế lực có thể ngang hàng, cho dù hồng hoang tộc cũng cách rất xa. So với chư thiên, sắc mặt của hồng hoang thì vô cùng khó coi, mặc dù sớm biết cấm khu đáng sợ thế nhưng không ngờ tới. Đội hình khổng lồ như vậy, hồng hoang thêm cả chư thiên cũng khó địch nổi. Dưới ánh mắt chú ý của vạn người, hàng trăm vị đế binh cấm khu tụ thành một đạo thần mang, từ trên trời rơi xuống, đứng lặng ở trung tâm đại quân chư thiên và hồng hoang, hóa thành một tòa bia đá kình thiên. Trên bia đá có khắc hai hàng chữ to, hậu bối tranh hùng, chư thiên trăm năm không có chiến hỏa, người vi phạm sẽ phạt cấm khu. Hai phe người đều thấy rõ ý tứ của cấm khu rất rõ ràng, muốn cho hai bên ngưng chiến, muốn định ra hiệp định, trong vòng trăm năm, lão tổ hai bên không được tham chiến. Muốn đánh hai phe hậu bối đánh, cấm khu tuyệt không tham dự. Năm đó, chư thiên vạn vực cùng hồng hoang đại tộc hưu chiến hiệp định, cùng khắc họa trên tấm bia đá lúc này, rất là giống nhau. Có dị nghị gì không? Trong thiên hư, thiên vương nhàn nhạt một tiếng, một câu mờ mịt khô tịch, mang theo vô thượng uy nghiêm. Đây là ân oán giữa hồng hoang và chư thiên, mong rằng cấm khu chớ tham dự. Chữ chuẩn đế hư lạnh, thật sự không phục. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy hàng trăm đế khí của cấm khu xôn xao, một luồng đế khí xuất hiện, rơi thẳng xuống đất. Một cái chớp mắt, có cực đạo đế khí bảo hộ kỳ chuẩn đế, liền bị bổ thành tro tàn, ngay cả nhai tí tộc cực đạo đế binh, cũng bị ép đến không thể động đậy, cấm ở hư không. Hí. Dưới bầu trời, thanh âm tràn đầy hít một hơi lạnh. Như thế tuyệt sát một cấp bậc chuẩn đế có đế khí bảo hộ, ngũ đại cấm khu cường thế cỡ nào, lại bá đạo bực nào. Thoáng cái, hồng hoang đại tộc đã là chuẩn đế, từ thiên cảnh trở xuống đều không một ai dám động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cấm khu quá nguy hiểm, nói đánh là đánh, không hàm hồ chút nào, còn dám xông lên, người tiếp theo sẽ bị giết ngay tức khắc. Tu sĩ chư thiên cũng giống vậy, nhưng lại bình tĩnh hơn hồng hoang nhiều, hành động lần này của cấm khu rõ ràng là đang giúp chư thiên. Có dị nghị gì không? Thiên vương thản nhiên nói, vô cùng uy nghiêm. Không có dị nghị. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười, khẽ vuốt mái tóc, một câu xem như đại biểu chư thiên, nàng là thần nữ của cung luân, cũng là thần bảo vệ của đại sở, có tư cách như vậy sao? Lần này, binh khí đại sở cũng mang theo, không phải là bức cấm khu ra tay sao? Kết quả này, đúng là thứ mà nàng muốn. Nàng đáp ứng, chư thiên tất nhiên cũng không người phản đối, lão bối không tham dự, sẽ không có chiến hỏa, hậu bối tranh hùng, có thánh thể diệt thần là chiến thần chống đỡ, tuyệt sẽ không thua. Lập tức, ánh mắt chư thiên đều quét về phía Hồng Hoang bên kia. Lại nhìn Hồng Hoang, từng khuôn mặt, như cà tím, nhìn thấy người muốn cười, lại để cho các ngươi ngông cuồng, có người thu thập các ngươi, có gan thì khai chiến với ngũ cấm khu. Không có dị nghị. Thao Thiết Chuẩn Đế hít một hơi thật sâu, đối nghịch với cấm khu, cả Hồng Hoang cũng không phải là đối thủ. Càng không cần nói đến, còn có chư thiên, nếu Hồng Hoang không đồng ý, cấm khu liên hợp cùng chư thiên, có thể đem Hồng Hoang đánh thành tro bụi. Nói đến hậu bối tranh hùng, bọn họ cũng có tự tin tuyệt đối, tuy Diệp Thần liên tiếp đánh bại bảy tộc, nhưng hoàng tử thượng trận của bảy tộc kém quá xa thái tử trong tộc, nếu thái tử trong tộc đời núi, đối đầu với thánh thể, tất có thể trấn áp Diệp Thần. Như vậy, ai về nhà nấy? Thiên Hư Thiên Vương thản nhiên nói, vừa dứt lời, hàng trăm đế binh của cấm khu đều tiêu tán. Thiên Vương nói một câu, lạnh lùng cô quạnh, mờ mịt trong thiên địa, vang vọng bên tai, mang theo ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự, như tuyên án trên trời, không sinh ra chút ngỗ nghịch nào. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn trời cao, trên đỉnh đầu còn có hàng trăm đế binh đang lơ lửng. Cực đạo đế binh, bản mạng khí của đại đế, đội hình như thế nào, bất kỳ thế lực nào trên thế gian đều khó cùng anh phong một thời gian dài, chư thiên nhân mới lấy lại tinh thần, nhìn phía đối diện, thấy các sắc mặt Hồng Hoang khó coi, không khỏi muốn cười. Mọi người về nhà nấy, không nghe thấy sao? Còn muốn tiếp tục làm loạn. Tiểu Viên Hoàng gào to một tiếng, xong việc liền trốn ở phía sau lão tử, sợ Hồng Hoang tộc giết tới làm thịt hắn. Chư thiên, các ngươi chờ đó cho ta. Thao Thiết Chuẩn Đế hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người, dẫn binh tướng nhà mình rút đi. Những Hồng Hoang tộc khác cũng như thế, đều là chuẩn đế dẫn đội, diện mục dữ tợn, xám xịt, như đánh bại trận. Trên thực tế, Hồng Hoang bọn họ quả thật đã thua trận. Tĩnh Tâm đếm kỹ, từ Tinh Không đến Tinh Hải, từ Tinh Hải đến Tây Mạc, từ Tây Mạc đến Trung Châu, lần nào không phải tổn binh tổn tướng, thể diện của Hồng Hoang đại tộc không còn sót lại chút gì. Vốn định hôm nay lại dấy lên chiến hỏa, triệt để sang bằng chư thiên. Ai từng nghĩ, cấm khu cường thế tham gia, hơn nữa mạnh đến dọa người, chư thiên cùng Hồng Hoang liên hợp cũng tuyệt khó chống lại. Cấm khu nhúng tay, dù hắn có là Hồng Hoang tộc cũng phải nằm bò xuống. Nếu không, cô tộc chuẩn đế chính là ví dụ đầy đẫm máu, ngông cuồng khiêu khích cấm khu, hậu quả sẽ rất thảm thiết. Lần đầu tiên thấy Hồng Hoang kinh sợ như vậy, quả thực là sướng khoái. Thánh Viên Hoàng cười to, khiên côn sắc lên, phóng đẳng không bị trói buộc. Nếu nói khí tràng, còn phải là cấm khu. Quỳ Ngưu Hoàng cũng cười, hôm nay tâm tình quả thực không tệ, hài tử sống lại, Hồng Hoang tộc lại bị đánh lui, có thể nói là song hỷ lâm môn. Chỉ vỏn vẹn trăm năm sau, chư thiên chắc chắn phải chịu độc hại. Khương Thái Hư thở dài, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mỹ nữ, có rảnh không, có chuyện gì nói? Cửu Trần hất đầu lên, vẫn không quên đẹp trai nhấp nhấp tóc. Vân Tiêu Tử khẽ liếc mắt nhìn tên này từ trên xuống dưới, sau đó tung một cước đá vào đũng quần Cửu Trần. Oa! Mệt mỏi, còn muốn bày thêm mấy tư thế đẹp trai Cửu Trần, cả người đều không khỏe, nước mắt rơi lã chả. Nữ nhân này đặt chân không nhẹ không nặng, đã chết đối phương. Một đám lão gia hỏa nhếch miệng, thấy Cửu Trần mặt đỏ lên, cũng chợt cảm thấy một bộ vị nào đó, lương thiền giật mình. Hồng Hoang Kỳ Lân lại làm sao, bị người ta đá cho tiểu đệ đệ, cũng không gánh được, không có đá nổ hắn, liền rất nể mặt rồi. Nhìn xem cũng đau. Nhân Vương nhếch miệng, cũng muốn chạy tới treo muội, có thể thấy được tư thế này, kinh sợ không còn hình người. Ta phải nhanh về nhà thôi. Diệp Thần không kịp chờ đợi nói. Đi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười, hiểu được tâm cảnh của Diệp Thần, một lần xoay chuyển sao có thể không nhớ nhà. Nói xong, chúng chuẩn đế tập thể lên hư thiên, Hồng Hoang đã lui, cũng nên bước về, đại sở cần đế binh trấn thủ. Đi. Cửu Thần Tướng cũng lên trời, muốn đi đại sở, còn quá nhiều chuyện chưa làm rõ, phải tìm Diệp Thần nói chuyện. Về nhà. Diệp Thần lên tinh thần nhiều lần nhưng vẫn muốn bay lên trời, còn chưa nhấc chân lên đã nghe tiếng gọi, tiểu hữu xin dừng bước. Nghe vậy, Diệp Thần vô thức quay đầu lại mới thấy mười mấy bóng người dắt tay nhau đến, Thánh Hoàng Vu tộc, Thanh Long Thánh Hoàng, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Đại Địa Võ Hùng Hoàng, tất cả đều ở trong đó. Tiểu hữu dừng bước. Chúng hoàng cực nhanh, chớp mắt đã tới. Các vị tiền bối có việc? Diệp Thần không khỏi hỏi. Tiểu hữu, có thể gặp qua hài nhi nhà ta? Thánh Hoàng Vu tộc mở miệng, mười mấy vị tộc hoàng cũng đều một mặt ước cao. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không cần hỏi nữa, nháy mắt đã hiểu. Chúng hoàng chắc là thấy hắn mang Quỳ Ngưu về, lúc này mới chạy tới hỏi thăm, bảo vệ không đồng đều, hài tử của bọn họ cũng còn sống. Đáng tiếc, mấy người Vu tộc thần tử, Thanh Long thái tử, Bạch Hổ thái tử đều không may mắn như Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu vào địa phủ, quả thật là trời xui đất khiến, mà hắn cứu Quỳ Ngưu, cũng là cơ duyên trùng hợp, dường như đều định số. Thân thể chúng hoàng căng thẳng, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra một tia, sợ động tác lớn, bỏ qua lời nói của Diệp Thần. Nhìn ánh mắt mong đợi của phụ thân, Diệp Thần muốn nói lại thôi, không ngờ hy vọng của các hoàng thượng lại biến thành tuyệt vọng. Thấy Diệp Thần im lặng, chúng hoàng căng cứng trong nháy mắt, hai mắt mơ hồ, trong nháy mắt cũng ảm đạm như không có gì. Diệp Thần không nói gì, đó là trả lời tốt nhất, con của bọn họ sớm đã thành một chuyện, là bọn họ còn đang lừa mình dối người. Các vị tiền bối, nén bi thương. Diệp Thần chắp tay cúi người hành một đại lễ. Lễ nghi này tái nhợt vô lực. Đều mệnh. Chúng hoàng cười gượng gạo, mỗi người quay lại, rõ ràng khí huyết đang tràn đầy, nhưng bóng lưng của các hoàng giả lại rất mông lung, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đến cỡ nào. Diệp Thần thở dài, trên người hổ thẹn, nếu hắn sớm trở về, hậu bối của chư thiên cũng không đến nỗi thua thảm như vậy. Lão thất, ngươi hãy trở về trước, không lâu sau chúng ta sẽ đi đại sở. Mấy người Quỳ Ngưu cũng tới, hung ác vỗ Diệp Thần. Ngày hắn đại sở, không say không về. Diệp Thần cười, khoát tay áo, đuổi theo bước chân của đám chuẩn đế. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, tu sĩ chư thiên đứng lặng rất lâu, cũng ngơ ngác rất lâu, tâm thần có chút hoảng hốt. Hôm nay, quả thực có quá nhiều chuyện không thể, sống trong đêm bụi, đã rất khiếp sợ, mà Trần Dạ chính là Diệp Thần đã chết, càng là khiếp sợ, liên tiếp kinh hỉ, trở tay không kịp. Có vị chiến thần kia khiên, đám hậu bối sẽ không bị ức hiếp nữa. Ma Uyên cười nói, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đúng là nên đi đại sở xem một chút. Khương Thái Hư cười nói. Không chỉ có ý nghĩ này, quá nhiều người cũng đều như thế, đều muốn đi xem một chút, đến cùng là một mảnh đất như thế nào, mới sáng tạo bực này yêu nghiệt, hắn là không thua chiến thần. Tràng trò hay, ai về nhà nấy. Đệ tử Hiểu Lộc uống một ngụm rượu, sau đó xoay người, thẳng đến Tinh Hải. Thiên Sóc hơi chậm lại một chút, yên lặng nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi, không phải là đang nhìn Diệp Thần, mà là đang nhìn Huyền Hoàng. Chuẩn xác hơn, hắn đang nhìn Côn Lôn kính trong cơ thể Huyền Hoàng, đó là bản mệnh khí của Huyền Cổ Đại Đế, cũng là đế khí của phụ hoàng hắn, vạn cổ tới bảo vệ đại sở. Cũng giống như hắn, Võ Kình đứng ở nơi hẻo lánh trong đám người cũng đang nhìn tới. Con trai ruột của Hiên Viên Đế quan sát tất nhiên là kiếm trong tay Sở Hoàng, đó là đế kiếm Hiên Viên, là đế khí phụ hoàng của hắn. Cuối cùng liếc mắt một cái, hai người đều thu tròng mắt, sau đó bốn mắt nhìn nhau, đó là ánh mắt đế tử cùng với đế tử gặp nhau. Đều là truyền thừa đế đạo. Phụ hoàng đều từng là đế tử thống ngự vạn linh, thân tử của đế vương, cùng chung chí hướng, nhưng cũng kiên kỵ lẫn nhau, cùng sống trong hoàng kim đại thế, cũng đang tranh hùng. Hai ngươi kiềm chế chút, đừng có không để ý, dụ ra tia lửa tình yêu. Hiểu Lộc cười nói, hơi buồn cười. Da lại ngứa. Ba ngày nay không đánh lên mái ngói của người ta. Đừng đùa, người đánh không lại ta chính là con trai của Viêm Đế. Giống như lão tử của ai đó không phải đại đế, thần khí gì chứ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hai người kia cũng là chọc cười. Quá nhiều lão bối đều vuốt râu, ý vị thâm trường. Tiền bối, có tính toán gì không? Giao Trì tiên mẫu không nhìn bên kia, chỉ nhìn thân đệ của thần vật, Giao Trì nữ đế. Quen thuộc một trò chơi nhân gian. Thần vật mỉm cười, khẽ phất ống tay áo, tay cầm bầu rượu, xoay người rời đi. Trò chơi nhân gian, mang ta theo. Tiểu Cửu tiên cười hì hì, nhảy nhót chạy tới, nhưng còn chưa đuổi kịp nhân thần vật. Đã bị Cửu Tiêu chân nhân cưỡng ép kéo đi. Tiểu Cửu tiên cũng muốn phản kháng, lại bị Cửu Tiêu chân nhân giam cầm. Thần vật lắc đầu cười, bà nằm bước chân bước ra biến mất không thấy. Đế đạo truyền thừa lần lượt rời đi, đế cơ cũng yên lặng xoay người, thần tư tung bay, như mộng như ảo, dần dần phai nhạt trong mắt thế nhân, chỉ để lại một mùi thơm, tản mạn hồng trần. Đi thôi. Chuẩn đế áo bào trắng của Phượng Hoàng tộc bảy màu, mang theo thiên chỉ, đi thẳng về phía đông, nháy mắt không thấy đâu nữa. Thúc tổ, ta muốn đi đại sở. Thiên Trĩ khẽ nói. Ta cũng đi. Bạch Bào chuẩn đế mỉm cười, đó hẳn là một mảnh sơn hà rất tốt, cất giấu vô tận truyền thuyết kia. Đi. Năm tộc viễn cổ, năm đại vương tộc Nam Vực, đều rút binh, dưới sự dẫn dắt của tộc Hoàng, bước lên đường trở về. Tu sĩ chư thiên cũng đều tự rút đi, chưa thỏa mãn như vậy, thổn thức không ngừng cảm khái, luôn cảm thấy không chân thực. Thiên địa lớn như vậy, dần dần trở nên trống trải. Ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi đại địa, tái hiện ánh sáng, nhưng thiên địa này lại khắp nơi hoang tàn, nhiễm máu tươi, cuộn trào huyết vụ mãnh liệt, sát khí cùng tồn tại, đang xen gào thét. Trận chiến ngày hôm nay sẽ được ghi vào sử sách, chư thiên cùng hồng hoang khai chiến, lại bởi vì ngũ đại cấm khu tham gia bãi chiến. Rất nhiều năm sau, tên của cấm khu đã là tồn tại vô thượng, không một ai dám trêu chọc, không một ai dám xúc phạm uy nghiêm. Lần này, sống yên ổn rồi. trong thiên hư cấm khu, Địa Diệt ho khan một tiếng, thiếu chút nữa thiên hạ đại loạn. Không có chiến hỏa thổi khắp chư thiên, vậy thì vững chắc được trận cước. Thiên Tru cười vang, ngữ khí buồn bã, khó tránh khỏi sầu lo. Chỉ riêng thông đạo vực môn của Lục Ly, đại sở chúng chuẩn đế, đế tôn chúng thần tướng, nghiễm nhiên mà đứng, đi hướng đại sở. Vực môn cấp đế đạo trải dài trong tinh không, đứng trên dòng sông thời gian lật đổ pháp tắc, nghịch chuyển càn khôn. Kích động không? Nhân Vương chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu, cười có chút bị ổi, cũng rất muốn ăn đòn. Không kích động mới là lạ. Con ngươi của Diệp Thần lấp lánh, cố gắng kìm nén nỗi kích động trong lòng, trái tim đập thình thịch. Hai tử mất mát, cuối cùng cũng phải về cố hương, con đường về nhà kia, tràn ngập máu và lệ, một đoạn tang thương cố sự, kéo dài kiếp trước kiếp này, 1000 năm tuế nguyệt. Sở hào của ngươi còn ở đây. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười nói, bây giờ đã dung hợp xong lần thứ 9, trở về đại sở, người trước hãy quay về Hằng Nhạc, nàng cần mấy ngày hoàn hồn. Đã rõ. Mắt Diệp Thần rưng rưng, mông lung, dường như còn có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia đang ngoái đầu nhìn hắn mà cười. Nam Minh Ngọc súc vật của ngươi cũng còn ở đó. Đông Hoàng Thái Tâm vừa cười khẽ, cho ngươi mặc áo cưới đỏ tươi. Nàng. Nàng còn sống. Diệp Thần ngơ ngác ngước mắt. Có ta ở đây, còn có thể để nàng ta chết. Nhân Vương nhấp nhấp tóc, sửa sang lại cổ áo, từ từ hài lòng. Diệp Thần không tin con hàng này, đảo mắt nhìn về phía Huyền Hoàng. Huyền Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện rõ sự ôn hòa của các bậc tiền bối, cũng lộ ra một chút áy náy. Hắn là đại sở hoàng giả danh chấn chư thiên, nhưng cũng không phải là một người cha tốt. Cơ thể Diệp Thần rung lên, nước mắt đảo quanh, kích động không thôi. Lấy mạng đổi mạng, hắn nợ nàng, cho rằng cuộc đời này không thể nào hoàn lại được nữa. Hôm nay nàng còn sống, sao có thể không kích động? Đoạn tình cảm kia đã thủng trăm ngàn lỗ, nhân quả vấp phải. Kiếp trước Nam Minh Ngọc Súc, thế gian hoa vũ, mặc giá y khiêu vũ, càng là uyển chuyển như tiên, khắc ở trong linh hồn. Cảm ơn ngươi còn sống. Trong nụ cười của Diệp Thần có nước mắt, cũng không uổng công kiếp trước hắn, đoạn hồn ngưng phách, để nàng đi ra. Có một chút mê hoặc, từ lúc ngươi chết đi, liền muốn hỏi. Viêm Hoàng chậm rãi mở miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần. Tiền bối cứ hỏi, không sao. Diệp Thần ổn định lại tâm thần. Năm đó ta chém ngươi, rốt cuộc là ai? Viêm Hoàng đạo, hắn vừa hỏi, đám chuẩn đế cũng nhìn lại. Diệp Thần gạt lệ, vẻ lạnh lùng lạnh lẽo trong mắt. Tru Tiên Kiếm là Tru Tiên Kiếm, chém mệnh hồn của ta. Tru Tiên Kiếm. Đám chuẩn đế nghe thấy vậy, vẻ mặt cũng lạnh như băng, tự xưng là kiếm của thượng thương, đã tạo quá nhiều vết chóc. Cũng là đến hôm nay, bọn họ mới biết nguyên nhân cái chết thật sự của Diệp Thần. Đều cho là đấu đế chết, nhưng lại không biết rằng, bị Tru Tiên Kiếm đánh lén, bí mật này tuyệt đối làm cho chư thiên khiếp sợ. Hồng Trần và Lục Đạo có thể trở về rồi. Diệp Thần hỏi, hai người bọn hắn tách thân ta ra, đuổi theo Tru Tiên Kiếm. 3 năm, Bạc Vô Âm tính. Nhân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, mệnh số hai đều chết luân hồi, dù là ta cũng không tính ra hướng đi, đáng giá phải khẳng định, hai người vẫn còn sống. Hai người kia mới thật sự là ác nhân. Bắc Lâm thần tướng bùi ngùi tặc lưỡi, lời này của hắn ta không có người phản bác. Còn nhớ đến năm xưa Hồng Trần, Lục Đạo và Diệp Thần hợp thể, hiểm dẫn tới đế kiếp, mượn tu vi hai người bọn họ, mượn huyết mạch Diệp Thần, đẩy một thánh thể thiên cảnh ra thành công, hơn nữa còn nghịch thiên đồ đế. Nếu không, vạn vực chư thiên này hơn phân nửa đã bị san bằng. Một vị đế không sức mẻ, quá đáng sợ, có thể hủy diệt hết thảy thế gian, đế hạ đều là dung dế, khó cùng địch nổi. Đáng tiếc, từ khi đế tôn rời đi, chư thiên không còn đế tọa trấn, nếu có đại đế trên đời, thiên ma dám làm càng như vậy. Nói đến đại đế, mọi người lại không khỏi nghĩ tới Âm Tào Địa Phủ. Vì đều là một trong tam giới, nhân giới không có một chí tôn, mình giới thì có, hơn nữa con mẹ nó còn là hai người. Thật đúng là, người so với người tức chết người, giới so với giới đè bẹp giới A. Giờ phút này nghĩ lại, đều có xung động chửi mẹ nó. Huyết mạch này của ngươi, tinh thuần hơn kiếp trước gấp mấy lần, ở địa phủ có không ít cơ duyên A. Thiên lão mỉm cười, chỉ một câu lại khiến mọi người chú ý, căn nguyên của thần chiến là thánh cốt của thần đế hoang, Bá Uyên. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu đơn giản dứt khoát. Khó. Khó trách. Dù là tâm cảnh cấp chuẩn đế cũng không khỏi chấn kinh, không thể tin được vào mắt Diệp Thần. Bá Uyên, truyền thuyết đệ nhất thánh thể đại thành trong lịch sử, đại thành thánh thể đứng ngang hàng với đại đế, chính là bắt đầu từ hắn. Đế hoang, vạn cổ che cho Nguyệt Thiên thành đế, dùng sức một người lấp ngũ đế thiên ma vực lại chắn ở biên hoang vũ trụ, nếu không có hắn thì không có Đông Hoa nữ đế, nếu không có Đông Hoa nữ đế, cũng không phồn vinh kéo dài chư thiên vạn thế. Thần chiến, một tôn thánh thể cuối cùng của hoang cổ, dùng cái chết của hắn, phân chia hoang cổ và thái cổ, vinh quang vô thượng. Trong lịch sử chư thiên, ba đại thành thánh thể kinh diễm nhất. Bản nguyên, thánh cốt, thân tàn của bọn họ, hiện giờ tụ lại ở trên người một người, đó là tiền bối dặn dò, hắn cũng gánh vác sứ mệnh cùng vinh quang của tiền bối, bất phàm cỡ nào. Một lần chết này, quả thực tạo hóa. Bất kể đại sở có là chuẩn đế hay là đế tôn thần tướng, đều không khỏi nở nụ cười. Vận may mà thôi. Diệp Thần cười khẽ, nói một câu may mắn quả thực rất chính xác, khí vận của hắn nghịch thiên. Chúng chuẩn đế xấu hổ, so với hắn, chẳng phải là xấu hổ sao? Chết cũng có thể chết ra ngoài tạo hóa, trước sau chết nhiều lần, một lần càng thêm một lần, khiến cho thế nhân đều quen rồi. Trong thông đạo, rơi vào bình tĩnh, mọi người không nói nữa, từng người trầm mặc, một đám đều không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, đang nghĩ gì thế? Hoa Khuynh Lạc nghiêng đầu nhìn Đế Lãm, vẻ mặt của tất cả chuẩn đế đều là xấu hổ, chỉ có Đế Lãm nhíu mày, hơn nữa có phải là đang liếc Diệp Thần không? Đế Tuấn không nói gì nhưng chân mày càng nhíu chặt hơn, chỉ vì đế kiếm trong cơ thể nàng không biết vì sao lại gây nên náo động kịch liệt như vậy. Đế khí của ca đế tôn chưa bao giờ có dị trạng như thế này. Nàng có thể cảm giác được, đế binh này tràn ngập nghi hoặc. Đế binh nghi hoặc, nàng càng nghi hoặc, không biết vì nguyên nhân gì mà đế binh có linh, sự sao động của nó là dấu hiệu. Trong khi nói chuyện, phía trước hiện ra quang môn, thần mang bắn ra bốn phía, lực lượng không gian tàn phá bừa bãi, đã đến lối vào đại sở. Còn chưa ra ngoài, Diệp Thần đã ngửi được khí tức của đại sở, cảm giác ấm áp như một dòng nước chảy vào nội tâm. Chúng ta ở Thiên Huyền Môn chờ ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm bước một bước ra khỏi cổng ánh sáng, đại sở cửu hoàng, chuẩn đế Thiên Huyền Môn và cửu đại thần tướng cũng không chia trước sau ra khỏi cổng ánh sáng. Sẽ không quá lâu. Tốc độ của Diệp Thần chi cũng không chậm, tất cả chuẩn đế vừa đi, hắn đã bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng. Còn gì nữa? Nếu không sao hắn lại khác người khác với người, chuẩn đế đi ra ngoài, sao lại không có chứ? Hắn vừa đi ra ngoài, lại có một tiếng mắng to, gào thét khí phách. Đám chuẩn đế nghe thấy đều quay đầu lại, mới thấy thế nào chuyện này. Nói như thế nào đây? Trên một đỉnh núi có hai lão già một béo một gầy đang đặt nồi sắt hầm thịt, mùi thịt tỏa ra bốn phía. Chuyện này cũng không có gì, điều vô nghĩa chính là, Diệp Thần bước một bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng, một bước đi không chệch bước dẫm vào nồi thịt người ta. Giờ phút này, hắn ta vẫn đang ở trong nồi thịt người. Hình ảnh đó, thực sự rất đẹp mắt, nhìn một đám chuẩn đế, cũng không khỏi giật giật khóe miệng, giai đoạn này, cũng không ai nữa rồi. Ngươi là ai? Nào đến được, gọi ngươi chọc ngươi rồi. Lão béo thổi râu trừng mắt, nhảy lên cao ba trượng. Thành tâm đi. Lão nhân gầy gò cuống họng gào lớn, cũng còn chưa ăn xong, người nhà một cước liền vào, một nồi thịt hầm lớn, bị tiêu xài sạch sẽ. Hai người ăn như thuốc trị thương, giống như tiêm máu gà, một câu nối tiếp một câu không ngừng, mắng quỷ khóc sói gào. Nhưng Diệp Thần lại không nhìn thẳng, cứ như đang ở trong nồi người, như một pho tượng được khắc bằng đá, nhìn xung quanh bốn phương tám hướng. Trong con ngươi, chính là núi sông tốt đẹp, sông dài cuồn cuộn, núi lớn san sát, đại địa rộng lớn, tang thương lộ ra. Chưa tới bình minh, ánh trăng sao vẫn còn, chiếu xuống mảnh đất này, bịt kín một lớp áo ngoài hoa lệ. Đại sở. Diệp Thần lệ nóng lưng tròng, thầm làm hút không khí, 1000 năm, hắn đã đi 1000 năm rồi. Một hoa một cỏ, một cây một mộc, một núi một thủy, một sao một tháng, đều như trong ký ức, rõ ràng như vậy. Sao còn khóc? Lão già mập mạp nhìn xem mà ngạc nhiên. 8 phần 10 là bị nấu khóc. Lão đầu gầy gò vuốt râu, ta dùng chân hỏa, thật là tặc mãnh liệt. Đến nhà rồi. Lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần cười một tiếng nghẹn ngào, ngay cả chuyển động, bước ra khỏi nồi sắt một bước. Hắn nhanh như một tia chớp, lao thẳng đến Hằng Nhạc. Tại tinh không thâm thúy, phát họa ra một đạo độ công rực rỡ, rất là chói mắt, phàm là người vọng chi, đều cho là sao băng. Hủy một nồi thịt của ta, một câu xin lỗi cũng không có, người nào. Ăn cứt đi. Lão đầu béo mắng to. Lão Bạch, người có cảm thấy, người nọ có chút quen mặt. Lão đầu nhi gầy gò cầm, nói thầm. Mì quen. Có không? Lão đầu béo nhíu mày. Không cảm thấy, rất giống thánh chủ thiên đình đại sở chúng ta sao? Bị ngươi nói như vậy, còn. Thật sự là có chút giống. Lão già béo gãi đầu, vẻ mặt bối rối. Hai người nói chuyện vui vẻ, Diệp Thần bay nhanh bên này, nhìn sơn hà phía dưới đẹp đẽ, khóe mắt cũng ương ước. Chẳng biết từ lúc nào, hắn mới đáp xuống một ngọn linh sơn. Linh sơn mây mù lượn lờ, lóng lánh ánh sáng, xa hoa lộng lẫy, thoáng như một mảnh tiên cảnh nhân gian. Đây là gia sản mà Hằng Nhạc Tông, trải qua hàng ngàn hàng vạn khó khăn cũng phải về, y như kiếp trước, hết thảy đều thân thiết như vậy. Dưới ngọc nữ phong, hắn lặng lặng đứng lặng, nhìn lên đỉnh núi, cảm thấy không chân thật, thật như một giấc mộng hư ảo. Ngọc Nữ Phong vẫn là Ngọc Nữ Phong năm đó, trên núi có mộ của gã, có hồng nhan tri kỷ của gã, từng gương mặt thê mỹ hiện lên nơi khóe mắt vẫn còn vương lại những vệt nước mắt. Diệp Thần nhìn mà lệ rơi đầy mặt, đè nén hàng trăm năm mà mặt đầy nước, từng giọt, đều là tang thương cổ lão. Tóc của hắn, trong chớp mắt này, từng sợi hóa thành tuyết trắng, lóe ra quang hoa, từng tia từng sợi năm tháng bụi bặm. Con mắt của hắn, bể nghễ, trong lúc hoảng hốt, chuyện cũ trước kia đều lộ ra, qua một vòng lại cũng khó xóa đi. Năm tháng như đau, khắc xuống từng vết tích trên người hắn, mỗi một vết tích đều là bằng chứng của thời gian. Ngươi là ai a? Phía sau có tiếng động vang lên. Chính là một tên mập, nói đúng hơn là đang ôm một vò rượu trong ngực, nghi hoặc nhìn bóng lưng của Diệp Thần. Người này, không cần nói đến chính là Hùng Nhị, ba năm tuế nguyệt, cái đầu không thấy dài, thịt mỡ ngược lại từng khối Một ngày mới, ôm rượu tới là muốn tới Ngọc Nữ Phong tế Diệp Thần. Ba năm này, đều là làm như vậy. Hôm nay, hiếm khi dậy sớm một lần, lại gặp phải quái nhân đứng dưới chân Ngọc Nữ Phong, giống như một cây tiêu thương vậy. Hỏi ngươi đấy. Ngươi là ai a? Thấy Diệp Thần không trả lời, Hùng Nhị lại hỏi, hai con mắt nhỏ nhìn nhau. Diệp Thần như được kéo về suy nghĩ, chậm rãi xoay người, lộ ra nụ cười tang thương, mập mạp, đã lâu không gặp. Hết chương 1861. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.